Lan Lăng nói, ngược lại tháng quyết tinh thần huyễn kỳ trùng, trong nước ngược lại tháng, biến thành mục tiêu răng rớp. Dạ Kinh Vũ nói, vậy cứ tiếp tục ngưng tụ tinh thần lực, đem hết thể tinh thần lực ngưng tụ vào hồng tâm một điểm. Lan Lăng bắt đầu đem hết toàn lực, đem hết thể tinh thần lực, hoàn toàn ngưng tụ vào hồng tâm trên. Sau đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tinh thần huyễn cảnh nội tất cả, đều tiệm tiệm biến mất không thấy. Mặt nước tiêu thất, mục tiêu sát biên giới, cũng dần dần mở nhạt nhạt đi. Tinh thần lực tỏa định mục tiêu, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, tinh thần lực sẽ toàn bộ ngưng tụ vào hồng tâm một chút. Mà đúng lúc này sau khi, Lan Lăng đầu góc chợt oanh một cái, đau đớn một hồi, toàn bộ đầu góc phảng phất nổ tung một dạng, trực tiếp ngã xuống đất. Chương 43, thiên tài, đệ một lần thành công bắn chết. Dạ Kinh Vũ lập tức tiến lên, bàn tay dán vào Lan Lăng huyệt thái dương, chậm rãi đưa vào một long lực. Nhất thời, Lan Lăng hầu như muốn nứt ra đầu người, dần dần yên tĩnh lại. Đây là tinh thần lực tiêu hao biểu hiện, là phi thường bình thường, từng cái võ giả đều sẽ từng trải loại đau khổ này. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, cần nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó tiếp tục luyện tập, ngươi đi theo ta. Lan Lăng cố nén đầu lâu đau nhức, đi theo Dạ Kinh Vũ phía sau, đi tới trong suốt bên hồ. Ngươi bây giờ trong cơ thể xác định không có long lực rồi hả? Dạ Kinh Vũ hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, đã không có, một điểm không dư thừa. Dạ Kinh Vũ nói, nếu có long lực, tinh thần lực rất nhanh thì có thể khôi phục. Mà không có long lực lời nói, liền phải hoàn toàn dựa vào thân thể tự thân khôi phục, sẽ tương đối thong thả. Ngươi đem quần áo cởi tẫn, ngồi vào trong nước đi, miệng ngậm lấy một cái ống hô hấp, làm cho mặt nước khắp nơi quá đỉnh đầu của ngươi. Trong nước, phi thường thích hợp tinh thần lực khôi phục. Nhất thời, Lan Lăng cũng không câu nệ, trực tiếp cởi sạch quần áo trên người, chỉ còn lại có một cái quần sóc, sau đó ngậm một cái ống, trực tiếp ngồi vào lạnh lẽo thấu triệt trong nước hồ, khắp nơi qua đỉnh đầu, chỉ có trong miệng cái ống lộ ra mặt nước. Bế lấy con mắt, không suy nghĩ gì cả, tiến nhập một loại lại tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái. Dạ Kinh Vũ nói, ta cho ngươi niệm an bình bí quyết, ngươi không cần nhớ, không cần phải xen vào ta niệm cái gì, cũng chỉ là nghe cũng được. Tiếp đó, Dạ Kinh Vũ ngồi xếp bằng ở bên hồ trên, bắt đầu niệm an bình bí quyết. Mặc dù Lan Lăng toàn bộ trong nước, thế nhưng Dạ Kinh Vũ thanh âm như trước có thể hoàn toàn chui vào trong lỗ tai của hắn, không gì sánh được rõ ràng. Cái này an bình bí quyết căn bản cũng không có rõ ràng chữ, hoàn toàn chính là giống như một đoạn phạm âm. Nghe đến, Lan Lăng cảm thấy phảng phất đưa thân vào không gì sánh được an tĩnh, không gì sánh được thuật sĩ bên trong ảo cảnh. Chuyện của tôi.net bên người thủy, phảng phất biến thành mềm mại vân, nâng thân thể hắn mỗi một chỗ, thực sự là vô cùng thư thái, toàn thân đều tựa như không nên dùng lực. Dần dần, hắn tiến nhập một loại lại tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái. Mà loại trạng thái này, thích hợp nhất tinh thần lực khôi phục. Kém bất quá sau 4 tiếng, Lan Lăng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Loại này đã tọa 4 giờ, tương đương với 10 giờ giấc ngủ. Sau đó tiếp đó, Lan Lăng lại một lần nữa tiến hành tinh thần tập trung huấn luyện. Mục tiêu như trước rất đơn giản, chính là dùng tinh thần tập trung 30 mét bên ngoài cái kia mục tiêu trung tâm nguyên điểm. Chờ đến chính mình tinh thần huyễn cảnh nội, ngoại trừ cái kia nguyên điểm, còn lại không có gì cả thời điểm, liền là vì thành công. Lấy Lan Lăng tự thân tinh thần thiên phú, tập trung 30 mét bên ngoài mục tiêu vẫn là có thể, chỉ bất quá bởi vì khuyết thiếu long lực chống đỡ, cho nên tỏa định thời gian rất ngắn. Hầu như mấy phút sau, liền sẽ đem tất cả tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Sau đó lại muốn đắm chìm trong ở trong hồ, tiến hành tinh thần khôi phục. Như vậy một ngày qua, khấu trừ thời gian ngủ, một ngày tối đa chỉ có thể luyện tập 3 lần tinh thần tập trung. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mỗi một lần tinh thần lực hao hết thời điểm, Lan Lăng đều cảm giác được đầu của mình dường như muốn nứt ra một dạng thống khổ. Ngay những lúc này, hắn liền vô cùng hoài niệm yêu tinh, hoài niệm nó bên trong long lực. Nếu có yêu tinh long lực liên tục không ngừng chống đỡ, Lan Lăng có thể duy nhất liền hoàn thành tinh thần tỏa định huấn luyện. Rốt cục, ở đệ 13 lần sau, Lan Lăng hoàn thành 30 mét tinh thần lực tỏa định luyện tập. Rốt cục, ở chính mình tinh thần huyễn cảnh nội, ngoại trừ mục tiêu lên tâm bên ngoài, lại không có vật gì. Tinh thần lực của mình, triệt để phong tỏa lại cái này tâm. Lúc này, đã là ngày thứ tư ánh bình minh, 3 ngày nay Lan Lăng mỗi một ngày đều phải bị 3 lần đầu đau muốn nứt thống khổ giàn vặt. Ngươi đã hoàn thành nhất sơ cấp tinh thần lực khóa được. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, ngươi dùng tinh thần tập trung thuật tiến hành bắn bá luyện tập. Bắn liên tục 10 mũi tên, thành tích 80 hoàn. Hoàn thành cái này mục tiêu sau, cũng có thể đi bắn chết giã ngưu, có thể thôn phệ năng lượng. Lan Lăng một lần nữa cầm lấy cung tên thời điểm, nội tâm vô cùng nhảy nhót, rốt cục không cần vẫn dùng tinh thần nhìn chằm chằm cái kia mục tiêu, có thể bắn tên, dù cho chỉ là bắn bia ngắm. Sâu sâu hấp một hơi thở, trực tiếp loan cung cài tên, chợt kéo ra. Ánh mắt chợt co rụt lại, trong nháy mắt tiến nhập ngược lại tháng bí quyết trạng thái, dùng tinh thần lực tập trung 30 mét bên ngoài chính là cái kia hồng tâm. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Hoàn thành khóa được, toàn bộ tinh thần huyễn cảnh nội, chỉ có cái kia hồng tâm tồn tại. Siêu buông tay ra. Tên nhất thời trực tiếp bay ra ngoài. Ẩm. Trực tiếp trúng địa, tam hoàn. Nhất thời, Lan Lăng trong lòng có mừng rỡ lại phức tạp. Đầu tiên, tinh thần này tập trung thuật quả thực yêu, trước vẫn là bắn không trúng địa, coi như trúng địa cũng không có hoàn cân nhắc. Thế nhưng dùng tinh thần tập trung thuật hậu, trực tiếp ở giữa bá tam hoàn. Bất quá, tinh thần đã tập trung hồng tâm, không phải là vòng 10 sao. Phảng phất nhìn thấu Lan Lăng nghi vấn, Dạ Kinh Vũ nói, tinh thần tập trung, chỉ là để cho người nhắm ngay. Thế nhưng chi này cung và ngươi còn có chút xa lạ, ngươi còn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hắn, cho nên mặc dù ngươi tinh thần nhắm ngay mục tiêu, thế nhưng thân thể chấp hành xuất hiện sai lệch, hiểu không? Lan Lăng gật đầu. Loại tinh thần này cùng thân thể thi hành sai lệch, trải qua quá nhiều lần ma hợp là được rồi. Dạ Kinh Vũ nói, đương nhiên, ngươi một lần chỉ có thể bắn 10 mũi tên, một ngày bắn 3 lần, ngươi phải nắm chặt mỗi một cơ hội duy nhất. Hiểu. Lan Lăng nói. Lần thứ 2 Loan cung cài tên sau. Lại một lần nữa dùng tinh thần lực khóa được mục tiêu. Sau đó hồi ức lần đầu tiên bắn tên thời điểm sai lệch, lần thứ 2 thoáng làm hơi có chút điểm làm cho thẳng. Siêu một mũi tên bắn ra ngoài. Tứ hoàn. Không sai, có tiến bộ. Mũi tên thứ 3, vẫn là tứ hoàn. Đệ ngũ tiễn, ngũ hoàn. Thứ 6 tiễn, ngũ hoàn. Đệ thập tiễn, 7 hoàn. Từ long lực rèn luyện phía sau hết thể luyện tập, Lan Lăng hoàn toàn bằng vào là chính mình nghị lực cùng thiên phú, không có lại dựa vào yêu tinh. Hoàn thành tinh thần tập trung sau, quả nhiên có biến hóa về chất. Thế nhưng vòng thứ nhất 10 mũi tên bắn hoàn hậu, đạt được là 53 khâu, mà muốn đến 80 hoàn mới có thể tiến hành dã ngưu bắn chết. 10 mũi tên qua đi, Lan Lăng bất kể là khí lực, vẫn là tinh thần lực đều đã tiêu hao hết. Sau đó, Dạ Kinh Vũ đầu tiên là đối với hắn tiến hành toàn thân xoa bóp, sau đó hắn lại một lần nữa đắm chìm vào hồ thủy bên trong, nghe Dạ Kinh Vũ an bình bí quyết, tiến hành tinh thần lực khôi phục. Sau 4 tiếng, tiến hành vòng thứ 2 bắn thử luyện tập. Một tour này, so với vòng thứ nhất có chút tiến bộ, tổng cộng 60 hoàn. Sau đó, lại một lần nữa nghỉ ngơi khôi phục sau 4 tiếng, tiến hành vòng thứ 3 bắn thử. Vòng thứ 3 thành tích là 63 hoàn. Sau đó, ngày thứ 4 tiễn thuật luyện tập kết thúc. Buổi tối, Lan Lăng không cần Dạ Kinh Vũ bất luận cái gì cảnh cáo, trực tiếp nằm xuống túi ngủ, sơ lỉ đình bát, sau liền khò khò ngủ say, hầu như ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa tiến nhập lâu dài bia cố định luyện tập. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là 30 mét cách, 10 mũi tên 80 hoàn. Ngày thứ 5, Lan Lăng nói nhất tốt thành tích là 65 hoàn. Đệ lục tiên, hắn nhất tốt thành tích là 68 hoàn. Ngày thứ 7, nhất tốt thành tích vẫn là 68 hoàn. Ngày thứ 8, nhất tốt thành tích 65 khâu, ngược lại lùi lại. Lúc này, Lan Lăng hoàn toàn cảm giác được tiễn thuật luyện tập khô khan cùng đau khổ, hoàn toàn là vô số lần lặp lại. Hơn nữa đệ thập tiễn sau khi hoàn thành, tinh thần lực đã hao hết, cái loại này mệt mỏi rã rời, cái loại này đầu đau muốn nước, hoàn toàn không pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngày thứ 8 không tiến ngược lại thụt lùi, Lan Lăng vốn cho là Dạ Kinh Vũ sẽ làm hắn nghỉ ngơi một ngày, kết quả vẫn là bình thường luyện tập. Rốt cục Lan Lăng hỏi ngươi lúc đó lần đầu tiên bia cố định xạ kích, tốn bao nhiêu thiên tài hoàn thành 10 mũi tên 80 hoàn? 27 thiên. Dạ Kinh Vũ nói, cái loại này dằn vặt cùng thống khổ, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Lan Lăng nói, ta nhớ được vũ khí của ngươi là một chi loan đao, vì sao còn có thể bắn tên? Dạ Kinh Vũ nói, cái này thế giới võ sĩ, cũng không có phân rõ ràng như vậy. Làm kiếm khách đồng thời, chưa chắc không thể là một mạng thích khách. Mà một gã người cầm đao đồng thời, chưa chắc không thể là một gã xạ thủ. Lan Lăng gật đầu, hiểu. Sau đó, Lan Lăng liền nhớ kỹ Dạ Kinh Vũ 27 thiên. Nàng dùng 27 thiên, mình nhất định phải so với hắn thiếu. Ngày thứ 8. Lan Lăng bắn thử thành tích đột nhiên tăng mạnh, đi thẳng đến 72 hoàn. Đệ cửu thiên, Lan Lăng bắn thử thành tích, đến 75 hoàn. Lúc này, cách 80 hoàn đã rất gần rất gần. Nội tâm hắn rất tâm thần bất định, bởi vì cách mục tiêu càng gần, thì càng chắc trở. Nhưng mà, kết quả lại làm cho Lan Lăng vô cùng vui mừng ngoài ý muốn. Ngày thứ 10, hắn dĩ nhiên trực tiếp vượt qua 80 hoàn cái này cửa khẩu, đi thẳng đến 82 hoàn. Rốt cục hết thành cố định bá bắn thử luyện tập. Rốt cục có thể bắn chết Dã Ngưu. Sau khi hoàn thành, Lan Lăng ôm cùng với chính mình cùng, trực tiếp ngồi trồn hổm dưới đất, hầu như mừng đến chảy nước mắt. 10 ngày, hắn rốt cục hoàn thành 30 mét cách, bắn liên tục 10 mũi tên, đạt được 80 hoàn mục tiêu. Ngủ, sáng sớm ngày mai, tiến hành Dã Ngưu bắn chết. Dạ Kinh Vũ nói. Đệ 11 ngày, thiên vẫn chưa có hoàn toàn lượng, Lan Lăng cũng đã tỉnh, xoay người nhìn một cái phát hiện Dạ Kinh Vũ cũng không tại bên trong lều cỏ, sau đó phía ngoài hồ nước chuyển đến bơi lội thanh âm. Nàng phi thường yêu khiết, hầu như mỗi một ngày đều muốn tắm. Vì vậy, Lan Lăng chỉ có thể nằm bên trong lều, chờ đấy nàng tắm xong. Kém bất quá một khắc đồng hồ sau, Dạ Kinh Vũ lên bờ, lúc này Lan Lăng chỉ cần con mắt ra bên ngoài góp một góp là có thể chứng kiến Dạ Kinh Vũ thân thể. Bất quá hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là lần đầu tiên liệp sát, lần đầu tiên năng lượng thôn phệ. Dạ Kinh Vũ mặc quần áo sau, trong chiều hô, được rồi, ngươi có thể đi ra. Lan Lăng đi ra ngoài rửa mặt xong sau, Dạ Kinh Vũ ở bên cạnh làm cơm. Mà Lan Lăng thì ở bên cạnh, một lần lại một lần trà lau chính mình cung và tên. Một cái xạ thủ cứ việc dùng tinh thần tập trung, thế nhưng đối với cung tên trình độ quen thuộc cũng trọng yếu phi thường. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ cung tên mỗi một tấc trong ngoài thời điểm, mới có thể chân chính làm được bách phát bách trúng. Tắc Luân, một cái võ giả, tốt nhất vũ khí, là chính mình tự tay tạo ra. Dạ Kinh Vũ nói, nguyên do bởi vì cái này võ đạo quan trọng nhất là tinh thần lực, mà chỉ có chính mình chế tạo vũ khí, mới có thể thời thời khắc khắc cùng tinh thần của mình liên hệ với nhau. Lan Lăng gật đầu, quả thực như vậy, cái này thế giới tất cả cao thủ vũ khí, đều là chính mình tạo ra. Thậm chí tốt nhất mỗi một khối khoáng thạch đều là chính mình đào lên. Dạ Kinh Vũ tài nấu ăn tương đối được thông qua, cùng tỷ tỷ Tắc Ninh Băng hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng Lan Lăng vẫn là ăn hai bát lớn. Lúc này, thiên đã hoàn toàn sáng, mà Dã Ngưu Cốc Dã Ngưu cũng muốn xuất hiện mị thực. "Đi, đi liệp sát Dã Ngưu." Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng lập tức cầm lấy cung tiễn, đi theo. Toàn bộ Dã Ngưu Cốc khoảng chừng có phương viên trăm dặm, Dã Ngưu rất nhiều, thường thường mấy chục con mà tụ trùng một chỗ. Nhưng bây giờ Lan Lăng chỉ có thể bắn giết lạc đàn. Phía trước, Dạ Kinh Vũ đông nhiên nói, sau đó chỉ vào phía trước trăm mét chỗ, có một con cường tráng Dã Ngưu đang ở nơi nào nhàn nhã ăn thảo. Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng, dần dần tới gần, bởi vì phải tới gần đến 30 mét bên trong, mới là Lan Lăng tinh thần lực có thể tỏa định phạm vi. Rất nhanh tới 30 mét bên trong, mai phục tại một cái phía sau đống đất. Không cần khẩn trương, lần đầu tiên thất thủ là rất bình thường sự tình. Dạ Kinh Vũ thấp giọng nói, Lan Lăng sâu hấp một hơi thở, sau đó loan cung cài tên, ngưng tụ hết thể tinh thần lực, trực tiếp tập trung Dã Ngưu mắt phải. Tập trung, tập trung, tập trung. 8 giây sau đó, Lan Lăng tinh thần huyễn kỳ trung chỉ có con này Ngưu nhãn tồn tại, còn lại toàn bộ là một vùng tăm tối. Tập trung hoàn tất. Siêu Lan Lăng quả đoán buông tay, mũi tên nhọn chợt bắn ra. Dã Ngưu manh kinh, lập tức liền muốn chạy trốn. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Phốc đâm. Mũi tên nhọn, từ mắt phải của nó trực tiếp bắn vào sọ đầu của hắn bên trong. Chú thích, cầu một tấm tam giang nhóm, cầu phiếu đề cử, cảm tạ mọi người. Chương 44, chúng mùa lớn, thu vi đề thăng. Hét thảm một tiếng sau, con kia Dã Ngưu ầm ầm ngã xuống đất. Lan Lăng lập tức liền xông ra ngoài, mà nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể yêu tinh trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó bắt đầu thật nhanh xoay tròn, biến thành một cái lô đen một dạng tồn tại. Ngay sau đó, Lan Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, một long lực năng lượng từ Dã Ngưu trong cơ thể tiết ra, bị yêu tinh thật nhanh thôn phệ. Cái này yêu tinh quả nhiên tà ác nghịch thiên a, thực sự có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch long lực a. Cái này thế giới là một cái thăng bằng thế giới, người hoặc là dị thú thể bên trong đều có huyết mạch long lực. Thế nhưng, khi chúng nó chết đi thời điểm, này cổ long mạch lực lượng thì sẽ tiêu tán, trả lại cho cái này thế giới. Mà bây giờ yêu tinh liền cắt đứt loại này tuần hoàn, đem tản đi long mạch chi lực, trực tiếp thôn phệ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là trái với Viêm Long Đại Lục năng lượng thăng bằng. Cho nên, nó mới, chỉ có, được xưng là yêu tinh. Toàn bộ thôn phệ quá trình, cũng chỉ có không đến 2 giây, hầu như ngay từ đầu, cũng đã kết thúc. Ta rốt cục lại một lần nữa thôn phệ đến lực lượng. Yêu tinh run rẩy nói. Mặc dù cổ lực lượng này rất yếu ớt, nhưng bất kể là Lan Lăng vẫn là yêu tinh, đều vô cùng phấn chấn. Bởi vì lúc trước lại là dương cung huấn luyện, lại là tinh thần tập trung, lại là bia cố định xạ kích. Thật vất vả mới có thể chân chính bắn chết dị thú, chính là vì thôn phệ long lực năng lượng. Ý vị này chân chính trở nên mạnh mẽ bắt đầu. Con thứ nhất liệp sát hoàn tất, tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm con thứ hai. Dã Ngưu Cốc sở dĩ gọi là Dã Ngưu Cốc, cũng là bởi vì Dã Ngưu thực sự rất nhiều, coi như Lan Lăng muốn tìm là lạc đàn Dã Ngưu, cũng rất nhiều. Rất nhanh, tìm được con thứ hai, nó đang ở nhàn nhã ăn thảo, con mắt mở to bằng nằm đấm. Loan cung cài tên, sâu hấp một hơi thở, sau đó tiến vào ngược lại tháng bí quyết. Dùng tinh thần lực tập trung nhu nhãn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây. Lần này, chỉ dùng 5 giây, liền hoàn thành tập trung, tinh thần huyễn cảnh nội, chỉ có con này như nhãn tồn tại. Bắn. Mũi tên nhọn giống như sao băng bắn ra, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cùng bắn bia cố định cơ hồ không có phân biệt. Hét thảm một tiếng, mũi tên nhọn lại một lần nữa xuyên thấu dã như con mắt, xỏ xuyên qua đại não, trong nháy mắt bị mất mạng. Sau đó, yêu tinh lại một lần nữa tiến nhập hưng phấn thôn phệ. Lan Lăng thậm chí cảm giác được, có một kỳ dị lửa nóng năng lượng, từng tia chui vào trong cơ thể của mình, nhất sau khi ngưng tụ đến trái tim ở chỗ sâu trong. Sau đó, Lan Lăng tiến nhập mùa thu hoạch thời khắc. Dã Ngưu lực lượng rất lớn, thế nhưng tinh thần lực bạc nhược, cũng không phải là rất có tính cảnh giác, hơn nữa không thể động, con mắt lại lớn, cho nên một khi bị nhắm vào sau, rất dễ dàng bị bắn chết. Nhưng tiếc là chính là, lấy Lan Lăng tinh thần lực một lần chỉ có thể liệp sát 10 con, sau đó cần 4 giờ tới khôi phục thể lực và tinh lực. Đương nhiên, lúc này yêu tinh đã cắn nuốt Dã Ngưu huyết mạch long lực, đã có thể chống đỡ Lan Lăng bắn ra đệ 11 tiễn, 12 mũi tên. Thế nhưng Lan Lăng còn cần dùng những lực lượng này tới tăng cường lực lượng của chính mình, yêu tinh cắn nuốt long lực là một chút cũng không thể lãng phí. Kể từ đó, Lan Lăng một ngày cũng chỉ có thể liệp sát 20 con tả hữu Dã Ngưu. Ít nhất phải 3-4 ngày, mới có thể làm cho lực lượng của chính mình tăng cường 10 cân. Mà cách tốt nghiệp thi học kỳ, còn có 3 tháng không tới, đến lúc đó cánh tay mình lực lượng phải tăng cường đến 300 cân, còn tinh thần hơn lực cũng muốn đề cao đến hơn 100m bên ngoài, thời gian này hoàn toàn không đủ a. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lan Lăng hướng Dạ Kinh Vũ nói ra ý kiến của mình. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Dạ Kinh Vũ nói. Sau đó mỗi một ngày, Lan Lăng lại một lần nữa lặp lại liệp sát Dã Ngưu quá trình, 30m cách, xuyên thấu qua Dã Ngưu con mắt bắn vào đầu người, một kích bị mất mạng, Lan Lăng đã trăm lần không sót một. Mỗi ngày từ 20 con, tăng lên đến 25 chỉ tả hữu. Trưa hôm nay, Lan Lăng đang ở liệp sát một ngày này đệ 19 con Dã Ngưu. Từ bắt đầu liệp sát Dã Ngưu đến bây giờ, hắn đã ước chừng giết 74 con, có nữa 26 chỉ, liền góp đầy 100 con. Thôn phệ 100 con Dã Ngưu huyết mạch long lực, thì có thể làm cho chính mình hoàn thành một lần long lực rèn luyện, làm cho hai cánh tay của mình lực lượng đề cao 10 cân đến 90 cân. Loan cung cài tên, sâu hấp một hơi thở, sau đó ngừng thở, dùng tinh thần lực tập trung mục tiêu. Siêu một mũi tên bắn ra. Chút nào không ngoài suy đoán, mũi tên nhọn từ Dã Ngưu con mắt bắn vào. Trực tiếp xỏ xuyên qua đầu góc, trực tiếp bị mất mạng. Như vậy hắn, ở 30 mấy mét bên trong, đã hầu như bách phát bách trúng, đây chính là tinh thần lực tỏa định như bức chỗ. Còn dư lại 25 con. Lan Lăng trong lòng nói, sau đó sẽ tiếp lấy tìm một chút một cái lạc đàn Dã Ngưu. Lúc này, Lan Lăng thật sâu cảm giác được, yêu tinh trực tiếp thôn phệ huyết mạch long lực tuy là người tiên, nhưng chính mình tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, dựa theo tốc độ này xuống phía dưới, ở tốt nghiệp thi học kỳ đã tới trước. Chính mình ngay cả nhất cấp võ sĩ xạ thủ đều không đạt được. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên cách đó không xa chuyển đến một hồi rít gào, giống như là ngưu, hoặc như là dã thú. Sau đó, còn có cái loại này tảng đá bị xé ra chói tai âm thanh. Lan Lăng chuyển qua một cái dốc núi nhỏ nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy một con phi thường to lớn, khắp cả người lửa đỏ dã ngưu. Thân thể này, có chừng bình thường dã ngưu gấp 2 cao thấp. Nó lúc này đang ở đào chân, tảng đá cứng rắn. Bị hắn sắc bén gót sắt thổi qua sau đó, trong nháy mắt toái thạch vẩy ra. Mà hắn hai cái sừng trâu, ô hắc phát lượng, nhìn qua so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Đây chính là Dã Ngưu thủ lĩnh, Hỏa Hồng Man Ngưu. Dạ Kinh Vũ nói, nó trong cơ thể huyết mạch long lực hiếu thắng rất nhiều, tốc độ rất nhanh, lực lớn vô cùng, không phải ngươi có thể giết được. Lan Lăng kinh ngạc, đây chính là yêu tinh nói cấp tinh anh Dã Ngưu đi. Từng cái đàn trâu, đều có như vậy một con tinh anh Hỏa Hồng Man Ngưu. Bắn chết con này Dã Ngưu lực lượng cắn nuốt, ước chừng tương đương với mấy chục con thông thường Dã Ngưu a. Lan Lăng trong lòng hơi hưng phấn, nói, ta muốn thử xem. Dạ Kinh Vũ nghĩ một hồi gật đầu, sau đó rút ra loan đao, thủ hộ ở một bên, chính là một con Hỏa Hồng Man Ngưu, nàng còn không hề nói dưới. Chờ dưới, trừ phi Dã Ngưu đã tới gần ta trong vòng 10 thước, muốn lấy tính mạng của ta, bằng không ngươi không thể giết chết nó. Lan Lăng nói, được. Dạ Kinh Vũ nói, Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, từ Dạ Kinh Vũ bên trong cái bọc lấy ra 80 cân cung. Không sai, là 80 cân cung. Lúc này, cánh tay hắn lực lượng chỉ có 80 cân, muốn vẫn không nhúc nhích nhắm vào xạ kích, phải dùng 60 cân cung. Vậy mà lúc này vì liệp sát cái này Hỏa Hồng Man Ngưu, hắn tuyển trạch dùng 80 cân cung. Trước dùng chính mình lực lượng thử kéo ra một cái, phát hiện 80 cân cung, kéo ra phi thường cật lực, muốn ổn định nhắm vào căn bản làm không được. Như vậy tiếp đó, sẽ sử dụng long lực. Bởi vì yêu tinh đã ước chừng cắn nuốt 75 chỉ Dã Ngưu huyết mạch long lực. Ra lệnh một tiếng, Nhất thời yêu tinh bên trong long lực không ngừng mà vọt tới Lan Lăng cánh tay trùng, trong nháy mắt lực lượng trong tay hắn hoàn toàn bạo tăng. Hắc xì trực tiếp kéo ra 80 cân cường cung. Sau đó, ánh mắt chợt co rụt lại, tiến nhập ngược lại tháng bí quyết huyễn cảnh, ngưng tụ tất cả tinh thần, dùng tinh thần lực tập trung con kia tinh anh hỏa hồng man như lớn con mắt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Yêu tinh lực lượng, thật nhanh trôi qua. Đã hoàn toàn khóa được. Siêu chợt một mũi tên bắn ra. Mũi tên nhọn nhất thời dường như tia chớp, trong nháy mắt liền bắn tới lửa kia hồng man như con mắt. Lan Lăng bắn rất chính xác, thế nhưng chi này hỏa hồng man như phản ứng rất nhanh. Ở mũi tên nhọn muốn ám sát vào ánh mắt trong nháy mắt, nó chợt nhắm lại chuông đồng một dạng con mắt. Phanh nhất thời, tên trực tiếp bắn vào thật dày trên mí mắt, trực tiếp bay ra ngoài, chỉ để lại một cái khắc nhàn nhạt vết thương. Lửa này hồng man như ra, là phi thường dày, phi thường bền bỉ. Đau đớn phía dưới, con này hỏa hồng man như hoàn toàn bị chọc giận. Chợt rít gào một tiếng, điên cuồng mà vọt tới. Tốc độ của nó thật nhanh, ngắn ngủi 30 mét cách, nó không đến 2 giây liền đã đến trước mắt, hướng phía Lan Lăng há hốc miệng ra rít gào. Cần đáng sợ kia sừng nhọn tươi sống đem Lan Lăng đỉnh thành thịt nát. Mà Dạ Kinh Vũ trong tay loan đao, liền muốn như tia chớp bắn nhanh mà ra. Vừa lúc đó, Lan Lăng dụng hết toàn lực, chợt loan cung bắn tên, cũng căn bản không cách nào nhắm vào, trực tiếp bằng cùng với chính mình cảm giác, chợt một mũi tên bắn ra. Gào. Cái này mũi tên nhọn, trực tiếp bắn vào dã nhu miệng, xuyên thấu qua hầu, trực tiếp xuyên thấu trái tim. Dạ Kinh Vũ lôi kéo Lan Lăng, thật nhanh mau tránh ra, mà chỉ nặng mấy ngàn cân dã nhu thi thể hung hăng đập tới. Ở tối hậu quan đầu, chi này hỏa hồng man như bị Lan Lăng bắn chết. Đây quả thực là kỳ tích, vận khí thật tốt quá, hắn thậm chí hoàn toàn không có nhắm vào, dĩ nhiên trực tiếp bắn trúng. Nhất thời, Lan Lăng cảm thấy toàn thân tất cả khí lực đã tiêu hao sạch sẽ, hai cái đùi đều muốn mềm nhũn. Mà cùng lúc đó, yêu tinh hưng phấn mà tiêm tê lấy, liều mạng cắn nuốt hỏa hồng man như sau khi chết, tản đi huyết mạch long lực. Mà lần này, ước chừng cắn nuốt nửa phút. Yêu tinh, con này hỏa hồng man như huyết mạch long lực như thế nào? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh nói, hiện tại với 20-30 con phổ thông dã như. Lan Lăng nói, cộng thêm trước cắn nuốt hơn 70 chỉ, có thể không thể tiến hành long lực rèn luyện, tăng cường ta cánh tay lực lượng. Vậy là đủ rồi. Yêu tinh nói, ngươi đi trong nước khôi phục tinh thần lực, ta đây hay dùng long lực cải tạo cánh tay của ngươi, tăng cường lực lượng của ngươi. Sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa toàn thân đắm chìm vào trong nước. Nghe Dạ Kinh Vũ an bình bí quyết khôi phục tinh thần lực. Mà cùng lúc đó, yêu tinh phóng xuất ra long lực, một tấc rèn luyện cải tạo Lan Lăng cánh tay. Đầu tiên là gân mạch, sau đó là xương cốt, cuối cùng mới là bắp thịt. Chọn sau 5 tiếng, long lực rèn luyện kết thúc. Lan Lăng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện đã tinh thần sáng láng, hơn nữa cánh tay cảm giác được mềm mại lửa nóng rất nhiều, lực lượng rõ ràng tăng cường. Án Triều Yêu Ngôi Sao từng nói, một lần này long lực rèn luyện làm cho cánh tay mình lực lượng tăng lên 10 cân, bây giờ đã đến 90 cân. Mặc dù cách mục tiêu 300 cân vẫn còn tương đối xa xôi, thế nhưng rõ ràng như vậy lực lượng đề thăng, hãy để cho người cực nhanh phân chấn. Sau đó, hắn lần nữa kéo ra 60 cân cung thời điểm, đã phi thường buông lỏng, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Cái này tinh anh hỏa hồng man như thực sự là thoải mái a, giết một con đỉnh mấy chục con phổ thông dã như. Án cứ như vậy đánh tiếp, chỉ cần chừng 10 chỉ. Lan Lăng cánh tay lực lượng có thể đề cao đến hơn 100 cân. Chương 45, Ố Kim Tiễn, bạn trai cũ. Lan Lăng cái này dã ngưu cốc, như loại này tinh anh hỏa hồng man ngưu, đại khái có bao nhiêu con? Không tin tưởng, đại khái chừng 10 chỉ tả hữu. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng may mắn, về sau không giết phổ thông dã ngưu, huyết mạch long lực quá mỏng manh, chuyên môn tìm loại này tinh anh hỏa hồng man ngưu liệp sát. Bất quá tiếp đó, Lan Lăng như trước giết mười mấy con thông thường dã ngưu. Bởi vì phải thôn phệ đầy đủ long lực, mới có thể kéo ra 50 kg cung, mới có thể phóng xuất ra bạo kích giết chết tinh anh hỏa hồng man yêu. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng dẫn theo một con 50 kg cung, đi tìm tinh anh hỏa hồng man yêu. Hôm qua cắn nuốt một con tinh anh hỏa hồng man yêu huyết mạch long lực sau, cánh tay hắn lực lượng liền tăng cường đến 90 cân. Như vậy một ngày sử dụng long lực bạo kích lời nói, hắn đã có thể kéo ra 50 kg cường cung, đồng thời tiến hành ổn định nhắm vào bán. Cái này tinh anh hỏa hồng man như quả nhiên không dễ tìm cho lắm, ước chừng 2-3 giờ sau, Lan Lăng. Ít nhất, đã gặp mười mấy con lạc đàn dã ngưu, thế nhưng tinh anh hỏa hồng man như, một con cũng không có gặp phải. Vào buổi trưa, thái dương cao chiếu, Lan Lăng hai người đã mồ hôi đầm địa, không sai biệt lắm tha mười mấy dặm. Phía trước 500m chỗ, có một con tinh anh hỏa hồng man như, bất quá nó ở ngưu đàn bên trong. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó len lén mai phục xuống tới. Lan Lăng ngưng mắt nhìn một cái, phát hiện quả nhiên có một đại ngưu đàn, có chừng trên 100 con, đang ở một cái trong hồ nước nhỏ bơi. Dù cho ở một đoàn ngưu chung, con này tinh anh hỏa hồng man ngưu cũng phi thường tiên diễm, đỏ rực dường như một đám lửa hừng hực. Lúc này nó, chính như cùng như chúng tinh phùng nguyệt, độc hưởng vài chỉ mẫu thân lấy lòng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lan Lăng nói. Chờ đã, chờ đấy nó lạc đàn. Dạ Kinh Vũ nói, dã ngưu một ngày nổi điên, chạy là rất nhanh rất nhanh. Trên trăm con dã ngưu điên cuồng chạy tới, ta cũng không che chở được ngươi. Tinh anh hỏa hồng man ngưu mỗi ngày đều muốn mài chân mài sừng, lúc này nó nhất định sẽ đem đàn trâu đổi mở. Sau đó, hai người mai phục tại trong bụi cỏ vẫn không núp đích. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Ước chừng sau bốn tiếng, rốt cục con này tinh anh hỏa hồng man ngưu ở trong nước ngâm nước được rồi, sau đó leo lên. Sau lưng nó bỏ cái liền đạt được thành tựu, lại bị nó rít lên một tiếng chạy trở về. Đó lấy, nó một người hướng phía mấy dặm ra vách núi chỗ đi tới. Nó mỗi thiên chính là ở nơi đó mài chân, mài sừng. Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ dần dần theo đuôi đi qua, sau đó ở một cái đá lớn phía sau mai phục xuống tới. Lúc này, con này tinh anh hỏa hồng man ngưu đã cách đàn trâu vài trong. Hướng bốn phía nhìn, xác nhận không có bất kỳ địch nhân sau, nó bắt đầu mài sừng. Hát xì theo thanh âm chói tai, cứng rắn thạch bích, rõ ràng bị nó sừng nhọn tạc ra sâu đầm vết tích. Vô số loạn thạch tứ chỗ vẩy ra. Đại khái cọ sát sau 15 phút, nó tạm thời ngừng lại, phảng phất đang cảm thụ mài sừng sau dư vị. Xem ra, loại này mài sừng không chỉ có khiến chúng nó càng thêm sắc bén, hơn nữa cũng rất thoải mái à. Chính là cái này thời điểm, Lan Lăng sâu hấp một hơi thở, vận khởi long lực, chợt kéo ra 120 cân cường cung. Sau đó, ngưng tụ tất cả tinh thần lực, tập trung lửa kia hồng man như mắt phải. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Tập trung hoàn tất. Hán tinh thần huyễn kỳ trùng, chỉ có một cái này to lớn con mắt. Nhẹ buông tay, dây cung chấn động. Sắc bén thép tiễn, nhất thời như tia chớp kích bắn ra. Mặc dù con này hỏa hồng man như đang đứng ở rất hải giai đoạn, nhưng khi mũi tên nhọn bắn tới trước mắt thời điểm, nó vẫn là trong nháy mắt nhắm lại con mắt. Mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào mắt của nó trên da, lưu lại một đạo miệng máu, trực tiếp bắn ra ngoài. Quả nhiên vẫn là như vậy. Ngay sau đó, bị làm tức giận hỏa hồng man ngưu rít lên một tiếng, sau đó dường như siêu tốc độ giống như xe tăng, điên cuồng nghiền ép lên tới. 30 mét cách, như trước chỉ có 2 giây. Mà Lan Lăng muốn lặp lại lần trước kỳ tích, không cần tinh thần lực nhắm vào, trực tiếp dùng xong tất cả long lực dự trữ, dựa vào cảm giác chợt bắn ra một mũi tên. Nhưng mà, kỳ tích không có lần nữa phát sinh. Mũi tên này bắn vào hỏa hồng man ngưu đỉnh đầu, trực tiếp gãy. Mà chỉ mấy ngàn cân hỏa hồng man ngưu điên cuồng xông lại, trong nháy mắt sẽ đem Lan Lăng thải thành thịt nát. Nói chậm vậy mau, Dạ Kinh Vũ trong tay loan đao giống như một nói thải hồng sẽ qua. Nhất thời, to lớn ngưu đầu, rõ ràng bị chém đứt xuống tới, tiên huyết cuồn cuộn. Hỏa hồng man ngưu thi thể, rõ ràng ném ra xa mười mấy mét. Lan Lăng thở hồng hộc, nhìn hỏa hồng man ngưu thi thể, ám hỏi yêu tinh, ngươi bây giờ có thể thôn phệ con này hỏa hồng man ngưu huyết mạch long lực sao? Yêu tinh nói, không thể. Bởi vì nó không phải ngài săn giết. Đây là cái gì nguyên lý? Lan Lăng nhất thời vô cùng thất vọng, toàn bộ dã ngưu cốc chỉ có cái này 7-8 đầu tinh anh hỏa hồng man ngưu, kết quả là như thế rõ ràng lãng phí một đầu. Lúc này, trời đã tối rồi, hôm nay liệp sát kết thúc, Lan Lăng kéo mệt mỏi thân thể, phản hồi doanh địa. Kinh Vũ, có cái gì? Không tiễn có thể trực tiếp bắn thủng loại này dã ngưu mí mắt. Lan Lăng nói, lần đầu tiên bắn chết tinh anh hỏa hồng man ngưu, hoàn toàn là bởi vì vật khí. Mà vận may như thế này, là rất ít thấy, rất khó phát sinh lần thứ hai. Chân chính biện pháp vẫn là tập trung con mắt, một kích chí mạng. Nhưng mà, hỏa hồng man ngưu phản ứng quá nhanh, ở bắn vào con mắt trước sẽ nhắm mắt lại ra. Nếu như cũng đủ cứng rắn sắc bén tiễn có thể bắn thủng mí mắt, như cũ có thể một kích chí mạng. Có, độ ấu kim mũi tên, bén không thể đỡ. Dạ Kinh Vũ nói, thế nhưng rất đắt, ở Vương Thành 5 cái ngân tệ một chi, ở chỗ này đại khái muốn 10 cái ngân tệ. Lan Lăng kinh ngạc. Cái này giá cũng quá mắc đi, hầu như tương đương với một cái man tộc đầu người. Lúc này đây xuôi nam, Lan Lăng dẫn theo 100 kim tệ xuống tới, cái này kỳ thực đã phi thường nhiều vô cùng tiền. Nơi nào có thể mua được ố kim mũi tên? Muốn đi Nam Di biên thành sao? Lan Lăng hỏi. Dạ Kinh Vũ lắc đầu nói, không cần, cách nơi này mười mấy dặm, có một trại rơi, nơi đó có giao dịch địa phương. Vì vậy, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ hai người phóng người lên ngựa, đi trước hơn vài chục dặm trại rơi. Cái này hàng rào gọi lá dụng thôn, nói là thôn xóm, kỳ thực cơ hồ không có bình thường thôn dân. Ở chỗ này ở có 3 loại người, thợ săn, mỏ dân, thương nhân, còn có người nhà của bọn họ. Toàn bộ hàng rào so với Lan Lăng trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút, khoảng chừng có hơn 1.000 người, toàn bộ hàng rào toàn bộ bị cao lớn tường đá vây quanh, ngoài tường còn có sông. Nhìn qua, hoàn toàn là một cái nhỏ pháo đài. Mặc dù bây giờ Nộ Lãng Vương quốc hoàn toàn là phe tấn công, nhưng nơi đây dù sao đã ra khỏi thành trì, cách thập vạn đại sơn quá gần. Toàn bộ trong trại mặt phi thường chen chúc, hai bên đường đi bày đầy nhiều loại than, hầu như toàn bộ là thức ăn và vũ khí, đương nhiên còn có chỗ nào cũng không thiếu được kỹ nữ. Dạ Kinh Vũ không có lập tức đi cửa hàng vũ khí, mà là tiến vào trước một cái quán ăn, điểm nhiều cái đồ ăn, sau đó miệng lớn cắn ăn. Hai người sau khi ngồi xuống, hầu như nói cái gì cũng không có ăn, cũng chỉ là gió cuốn mây tan vậy ăn nhiều. Xem ra không chỉ có là Lan Lăng, ngay cả Dạ Kinh Vũ cũng chịu không nổi chính mình làm cơm tay nghề. Đang ở hai người ăn nhiều thời điểm, đồng nhiên bên cạnh truyền đến một hồi tràn ngập thanh âm kinh ngạc vui mừng, hàng đêm. Nghe được thanh âm này sau, Dạ Kinh Vũ biến sắc, lập tức dừng đũa. Hàng đêm, Tiểu Ưng nói ở Nam Di trong biên thành gặp lại ngươi, ta ngay lập tức sẽ ném xuống có chuyện vụ đi tìm ngươi, kết quả ngươi đã mất, thật không ngờ dĩ nhiên tại nơi đây nhìn thấy ngươi. Một cái lãng tử một dạng nam tử, đi thẳng tới Dạ Kinh Vũ trước mặt ngồi xuống, không che giấu chút nào trong ánh mắt nóng cháy nói, hàng đêm, ngươi gầy. Đây chính là Tiểu Ưng trùy bên trong tên lão đại kia, Dạ Kinh Vũ bạn trai cũ. Hắn dáng dấp cũng không tính phi thường anh tuấn, trên mặt thậm chí còn có một vết sẹo. Nhưng là cả người rất có mị lực, tóc hai bù xù hắn, ăn mặc da thú giáp, trên cổ còn có một chỗ hình xăm, là một đóa có gai nhỏ máu hoa hồng đêm. Hắn toàn thân đều tràn đầy mãnh liệt lãng tử mị lực, cả người chẳng những có vẻ cùng dã, còn có một chút tà mị, chính là nhất thảo nữ nhân thích này chủng loại hình một trong. Vu còn lại xem nữ nhân cái loại này ánh mắt, dường như muốn đem người đốt. Đội ngũ của hắn, có chừng mười mấy người, nhìn qua mỗi một người đều cả lơ phất phơ, ngoại trừ một nữ nhân. Người nữ nhân này cùng Dạ Kinh Vũ giống nhau, ăn mặc bó sát người bị trang, thế nhưng tướng mạo lại phi thường ngọt. Mà ánh mắt của nàng, từ vừa mới bắt đầu liền thủy chung rơi ở nơi này lãng tử đầu lĩnh trên, thỉnh thoảng nhìn phía Dạ Kinh Vũ ánh mắt cũng tràn đầy địch ý. Rất hiển nhiên, cái này đã từng là một cái phi thường cầu huyết cuộc tình tay ba. Ta gọi Thác Bạt Dã. Ngươi là? Cái kia lãng tử gặp được Lan Lăng, nhất thời nhiệt tình đưa tay ra. Hắn là ai vậy, không liên quan gì đến ngươi? Dạ Kinh Vũ lạnh nhạt nói. Lan Lăng hướng hắn cười, cũng không trả lời. Ngươi chính là Dạ chủ quân đi. Thác Bạt Dã nói, rất hiển nhiên hắn biết Tắc Luân tồn tại, sau đó bắt tay lực lượng chợt căng thẳng. Nhất thời, Lan Lăng bàn tay đau đớn một hồi, dường như muốn bị bóp gãy một dạng. Rất hiển nhiên trước mắt cái này Thác Bạt Dã đối với Tắc Luân cái này hoa hoa công tử danh tiếng cũng rất tin tưởng. Có thể hay không thương lượng một việc. Thác Bạt Dã đi tới, thông đồng lấy Lan Lăng bả vai nói, Dạ Kinh Vũ là của ta người yêu, lại là gia tộc của ngươi võ sĩ. Năm đó hắn ở man hoang biên cảnh lúc tu luyện, đã từng là đội ngũ chúng ta trong một thành viên. Khi đó nàng và Bệnh Kinh Phong, là biết bao tự do, biết bao vui sướng. Mà bây giờ, nàng như vậy tự do một cái tinh linh, nhưng phải bị ngươi ràng buộc. Có thể hay không mời thả nàng tự do, giải phóng của nàng ràng buộc đâu. Để cho nàng làm một cái không buồn không lo võ sĩ. Dạ Kinh Vũ biến sắc nói, Thác Bạt Dã, ngươi nói bậy cái gì? Ta sinh tử tác thị người, chết là tác thị quỷ. Gia tộc của ta đời đời kiếp kiếp đều trung thành với tác thị, ngươi không muốn làm bẩn ta gia tộc vinh quang. Nhất thời, Thác Bạt Dã thử chi dĩ tị, nói, hàng đêm, ngươi cảm thấy bầu trời tự do tự tại phi điểu cao đắt một chút, vẫn bị người chuồn nuôi chim ưng cao đắt một chút đâu. Chúng ta làm võ sĩ, sẽ giống như gió tự do. Một cái võ sĩ, phải gánh vác là bảo vệ chức trách, ngươi hay là tự do, chỉ là một loại ích kỷ tản mạn mà thôi. Dạ Kinh Vũ lạnh nhạt nói, ngươi ta nói không đầu cơ hơn nửa câu. Lúc đó biệt ly. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ trực tiếp lôi kéo Lan Lăng, xoay người rời đi, đi cửa hàng vũ khí mua ô kim mũi tên. Chương 46, lực lượng lại đột phá. Chú thích, các huynh đệ, ta tới cầu mấy tờ tam giang nhóm, bài thác. Rất hiển nhiên, liên quan tới võ sĩ trách nhiệm tự do tranh luận, Dạ Kinh Vũ cùng Thác Bạt Dã đã không phải là một hai lần, thậm chí hai người thì ra là vì vậy nguyên nhân mà chia tay. Lẽ nào ngươi ta đã từng cảm tình? Còn không chống nổi ngươi đối với cái này hoàn khố phế vật trung thành sao? Thác Bạt Dã tức giận nói. Lan Lăng mặt mũi run lên một cái, lại không nói gì thêm, nhân ra trước nam nữ hữu cãi nhau, chính mình cũng không cần xen mồm được rồi. Hơn nữa, giống như Dạ Kinh Vũ cùng Thác Bạt Dã như vậy tình lữ, là nhất định sẽ chia tay, bởi vì hai người tính tình đều quá ác, đều không nhường chút nào. Dạ Kinh Vũ nhìn Thác Bạt Dã, gàn từng chữ, Thác Bạt Dã, ngươi đã từng nhiều lần đã cứu tính mạng của ta phi thường cảm kích. Thậm chí, ngươi trên mặt cái này vết sẹo, chính là vì ta mà lưu lại. Thế nhưng, chúng ta phía trước cảm tình, ở ngươi leo lên tiểu điểm trên giường một khắc kia, cũng đã triệt để kết thúc. Nhất thời, Thác Bạt Giã bên người ngọt nữ tử một tiếng hừ lạnh, nàng chính là Tiểu Điểm. Thác Bạt Giã nói, ta đây chỉ là vì khí ngươi mà thôi, ta lúc đó làm sao giữ lại ngươi cũng không chịu lưu lại, đều phải đi về cái kia đã không có tiền đổ mục gia tộc. Đêm hôm đó, chúng ta không có gì cả phát sinh. Cái này vừa nói, bên cạnh hắn cái kia cô gái đáng yêu vành mắt đỏ lên, nước mắt hầu như chạy xuống. Cái kia cũng đã không liên quan với ta. Dạ Kinh Vũ nói, Tiểu Điểm là một cô gái tốt, ngươi muốn quý trọng. Còn như ta, thầm nghĩ chuyên tâm phụ tá phụng dưỡng ta chủ quân, chấn hưng tác thị gia tộc. Còn chấn hưng cái giám, tác thị gia tộc đã xong, bên cạnh ngươi cái kia hoàn khố sống không được bao lâu. Thác Bạt Giã nói, ai cũng biết, chi cách vương tử không tha cho hắn. Dạ Kinh Vũ chợt cầm loan đao, lạnh nhạt nói, ngươi ta không muốn lưỡi dao gặp nhau nói, ngươi liền câm miệng cho ta. Cách mở tiểu quán sau, Dạ Kinh Vũ Trương Liếu Trương chỉ muốn giải thích cái gì. Không cần phải nói cái gì, hắn nói cái gì ta không kế toán so với. Lan Lăng nói, ngụ ý, nếu như Thác Bạt Giã nếu như làm cái gì lời nói, hắn sẽ so đo. Dạ Kinh Vũ gật đầu, sau đó đi vào một nhà trong tiệm vũ khí. Nhà này cửa hàng vũ khí dưới đất, cửa hàng vũ khí phía sau, chính là một cái lò rèn. Hả, ta xem một chút là ai tới, là vóc người so với ta lò lửa còn muốn thiêu đốt đêm tiểu thư à. Một cái phi thường cường tráng thợ rèn đi ra, hướng phía Dạ Kinh Vũ giang hai cánh tay ra. Dạ Kinh Vũ tiến lên, cùng hắn nhẹ nhàng ôm nhau xuống. Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng tráng như vậy người, trên người bắp thịt, thực sự dường như sắt thép đổ bê tông. Cái này thợ rèn vẫn là trung niên, nhưng râu đầy mặt, cũng có chút phát màu xám trắng. Cùng Dạ Kinh Vũ ôm nhau thời điểm, trong tay hắn còn cầm một con không gì sánh được to lớn thiết truy. Lan Lăng hoài nghi cái này thiết truy. Ít nhất, có 300-400 cân. Vị này dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn tiểu tử là ai đâu. Cái kia hùng tráng thợ rèn ánh mắt hướng Lan Lăng trông lại nói, là đêm tiểu thư tình nhân của ngươi sao. Dạ Kinh Vũ khuôn mặt đỏ lên, nói, ma giã đại thúc, ngài cũng không cần trêu đùa ta, vị này chính là ta chủ quân. Còn là một vị quý tộc lão gia sao. Thợ rèn chưa không lưng thi lễ một cái. Kỳ thực Lan Lăng biết, ở nơi này man hoang biên cảnh, vũ lực mới là đệ nhất. Không giống ở Vương Thành, quyền lực mới là đệ nhất. Đêm tiểu thư, lần này là muốn tới chiếu cố ta làm ăn gì hả? Thợ rèn ma giã hỏi. Độ ấu kim mũi tên. Dạ Kinh Vũ nói. Có, 10 ngân tệ một chi, tổng cộng có 33 nhánh. Thợ rèn nói. Lan Lăng nói, không có có nhiều hơn sao. Thợ rèn cười nói, tiểu tử, ấu kim là cực độ đắt giá đồ đạc. Thôn bên trong mỏ dân rất thỉnh thoảng mới có thể hái được một cái ấu kim mỏ. 2 tháng trước ta nhận được ấu kim khoáng thạch luyện hóa sau, toàn bộ dùng, cũng chính là làm 33 mũi tên. Chúng ta toàn bộ muốn. Dạ Kinh Vũ nói. Toàn bộ muốn, coi như ngươi 6 cái kim tệ. Thợ rèn nói. Dạ Kinh Vũ xuất ra kim tệ trả tiền. Thợ rèn ma dạ nói, ở cái này cái địa phương mặc dù có nguy hiểm lại loạn, thế nhưng có một chút tốt, khai trương một lần ăn 3 năm. Sau đó, thợ rèn mang ra một cái dương lớn, sau khi mở ra, bên trong toàn bộ là ô hắc phát sáng mũi tên. Mà độ ô kim mũi tên cùng Lan Lăng trong tưởng tượng không giống với, không phải màu đen, mà là ám hồng sắc. Không sai, đại thúc chúng ta đầy cáo tử. Dạ Kinh Vũ nói. Sau đó, nàng đem 33 nhánh độ ấu kim tiễn để vào đặc chế dây thép bao đựng tên trùng, bối đến sau lưng đeo, ly khai vũ khí lò rèn. Ở bên ngoài, lại Thác Bạt Giã cùng đội ngũ của hắn đang chờ ở bên ngoài. Hàng đêm, lần nữa gia nhập vào chúng ta ám dạ tiểu đội như thế nào? Thác Bạt Giã nói, chúng ta muốn đi thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong liệp sát ám ảnh chu hầu. Ám ảnh chu hầu là gần nhất treo giải thưởng cao nhất một con yêu vật, ước chừng trên thiên kim tiền. Hơn nữa, đã ước chừng treo giải thưởng mấy tháng, chết ở nàng ma chảo dưới mạo hiểm đội ngũ, đã vượt qua mấy trăm người. Thậm chí, tất cả mạo hiểm đội ngũ, ngay cả nó dung mạo ra sao cũng không biết, liền đã chết. Thậm chí, còn có một cái chuẩn long vũ sĩ cũng chết ở của nàng dưới vớt. Dạ Kinh Vũ làm bộ không có nghe thấy một dạng, mang theo Lan Lăng trực tiếp rời đi. Thác Bạt Giã nhìn nàng bối ảnh, tràn đầy mê luyến, còn có phẫn nộ. Lại một lần nữa đi tới Dã Ngưu Cốc, thư thư phục phục ngủ suốt đêm, làm cho thân thể của chính mình cùng tinh thần đều nằm ở trạng thái tốt nhất. Sau đó Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ lần nữa xuất phát, đi tìm Hỏa Hồng Man Ưu. Lúc này, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ đại thể đã sở tinh tưởng quy luật, thời điểm khác Hỏa Hồng Man Ưu đều ở đây đàn châu trùng, hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác. Chỉ có khi nó muốn đi mài đẻ, mài sừng thời điểm, mới có thể lạc đàn. Cho nên, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ chỉ phải đặc biệt tìm cái loại này có thể mài sừng thạch bích là được rồi. Sau 2 giờ, quả nhiên ở phía trước một mảnh trong vết đá, Lan Lăng nghe được ngươi tiếng cọ sát chói tai. Tới gần nhìn một cái, quả nhiên là một đầu hỏa diễm một thật lớn man ưu, đang liều mạng mài sừng. Ước chừng cọ sát sau mười mấy phút, sau đó lười biếng nửa trận lấy con mắt, hưởng thụ mài sừng sau dư vị. Lan Lăng rút ra một chi chân quý ô kim tiễn khoát lên trên cung, sâu sâu hấp một hơi thở, đem long lực chú vào cánh tay, chợt kéo dây cung. Hắt xì trong nháy mắt, 50kg cung bị kéo căng. Tinh thần lực tập trung, 1 giây, 2 giây. Tập trung hoàn thành. Siêu chợt một mũi tên bắn ra. Lửa kia hồng man như bản năng nhắm lại con mắt, nhưng Lan Lăng lúc này bắn ra là độ ô kim tiễn, trực tiếp bắn thủng nó cứng rắn mí mắt, xỏ xuyên qua vào não. Trong nháy mắt, hỏa hồng man như thân thể to lớn, ngã xuống đất bị mất mạng. Cái này độ ô kim tiễn quả nhiên như A, có thứ này, giết hỏa hồng man như đơn giản. Lan Lăng lập tức vọt tới, thừa dịp hỏa hồng man như huyết mạch long lực còn không co tiêu tán, làm cho yêu tinh liều mạng cắn nuốt. Ước chừng nửa phút sau, yêu tinh đem hỏa hồng man như huyết mạch năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. Còn cần liệp sát ba con, liền có thể lại một lần nữa giúp ngươi rèn luyện cánh tay, tăng cường lực lượng. Yêu tinh nói, bất quá ta cảm thấy đến khi liệp sát hết tất cả hỏa hồng man như sau, cùng nhau nữa để thăng lực lượng cao hơn. Lan Lăng hoàn toàn đồng ý, sau đó tràn đầy phấn khởi mà tiếp lấy liệp sát tiếp theo chỉ hỏa hồng man như. Ngày này, chắc là Lan Lăng ngày may mắn, trong vòng một ngày liền săn giết 4 con hỏa hồng man như, đến muốn bầu trời tối đen trở về trướng đồng thời điểm, dĩ nhiên tại trên đường gặp một con. Hắn không có lập tức làm cho yêu tinh rèn luyện cánh tay hắn, mà là trước tích góp từng tí một lấy. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng lại một lần nữa tràn đầy phấn khởi đi liệp sát hỏa hồng man như. Thậm chí Dạ Kinh Vũ cũng không biết, hắn vì sao đối với liệp sát dã như làm không biết mệt, bởi vì cho đến bây giờ, hắn đã ước chừng săn giết trên 100 con dã như, đã đạt được thực chiến bắn chết mục đích. Sau đó, hắn hẳn là đi nếm thử bắn chết nhỏ hơn, càng nhanh nhẹn dã thú, như vậy tiễn thuật tiêu chuẩn mới có thể đề cao. Nàng nào biết đâu rằng, Lan Lăng là vì nuốt phệ huyết mạch năng lượng mà liệp sát. Thay đổi độ ô kim tiễn sau ngày thứ hai, vận khí cũng không tốt lắm, chọn ngay kế, cũng chỉ tìm được rồi một con hỏa hồng man yêu. Mà ngày thứ ba, lại vận khí nhộn nhịp, lập tức săn giết 3 con hỏa hồng man yêu. Sau đó ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục tiên, tổng cộng 3 ngày cộng lại Lan Lăng mới, chỉ có, săn giết 5 con hỏa hồng man yêu. Hơn nữa, Dạ Kinh Vũ đã nói, toàn bộ dã ngưu cốc cũng chính là chừng 10 chỉ hỏa hồng man yêu mà thôi. Đại khái đã toàn bộ bị giết xong. Nhưng mà, đang ở Lan Lăng cảm thấy không sai biệt lắm giết cho tới khi nào xong thôi, lại phát hiện ở một cái huyệt động bên trong, có một con hỏa hồng man yêu, lúc này đang nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa, là ít có bỏ cái, lúc này cái bụng đã gồ lên. Nhất thời, Lan Lăng thu hồi cùng, vung tiễn. Toàn bộ dã ngưu cốc hỏa hồng man yêu, bị giết được đã đủ nhiều, đây cũng là cuối cùng một con, nhưng lại mang thai, vậy cũng không nên tuyệt nơi đây hỏa hồng man yêu chủng. Nhìn thấy Lan Lăng hành động này, Dạ Kinh Vũ ánh mắt nhất thời một nụ, sau đó nói, trở về đi, dã ngưu cốc liệp sát kết thúc. Trở lại doanh địa sau, Lan Lăng đắm chìm trong hồ thủy bên trong, nghe Dạ Kinh Vũ an ninh bí quyết khôi phục tinh thần lực. Cái này 6 ngày Lan Lăng tổng cộng săn giết 14 con hỏa hồng man ngưu. Yêu tinh cũng cắn nuốt tương đương số lượng long lực, kế tiếp là chúng mùa lớn, tập trung long lực, tôi luyện luyện cân xương, tăng cường lực lượng thời khắc, hy vọng có thể có một lớn tăng lên. Yêu tinh bắt đầu phóng xuất ra long lực, một một rót vào Lan Lăng cánh tay bên trong. Vẫn là trước tôi luyện luyện cân mạch, lại tôi luyện luyện cốt cái, cuối cùng rèn luyện bắp thịt. Mà lần này xông ra long lực, ước chừng là lần trước rèn luyện gấp mấy lần, Lan Lăng cảm giác được cánh tay nóng hổi, thậm chí có một loại muốn trướng mở cảm giác. Loại này rèn luyện, thực sự là giống như là một loại năng lượng đánh. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, ước chừng 7 giờ trôi qua. Rốt cục, một lần này long lực rèn luyện, hoàn toàn kết thúc. Yêu tinh, lúc này đây cánh tay của ta lực lượng tăng lên bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. 30 cân, là lần trước gấp 3. Yêu tinh nói, hơn nữa, ta còn để lại bộ phận long lực, để phòng bất cứ tình huống nào. Nói cách khác, hiện tại ta một tay lực cánh tay số lượng đã đạt được 120 cân. Lan Lăng nói, có thể không cần long lực kéo ra 50kg cung rồi hả? Đúng thế. Yêu tinh nói. Từ trong nước lên bờ, Lan Lăng cầm lấy 50kg cung, vô ích long lực, trực tiếp chợt kéo ra. Hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa kéo ra sau đó, có thể ổn ở nơi nào vẫn không nhúc nhích, có đầy đủ thời gian tiến hành tinh thần lực tập trung nhắm vào. Loại lực lượng này tăng lên cảm giác quá sung sướng, toàn bộ dã ngưu cốc thí luyện, làm cho lực lượng của hắn tăng lên 60 cân. Lúc này, khoảng cách cánh tay lực lượng 300 cân mục tiêu, còn có 180 cân. Chương 47, tinh thần xuất khiếu thuật. Chú thích, có thể đầu tam giang phiếu, phiền phức đi tam giang tần đạo lĩnh một tầm nhóm. Đầu cho diệt thế đi, cảm ơn nhiều. Tắc Luân, ngươi bây giờ cánh tay sức mạnh lớn khái bao nhiêu cân? Dạ Kinh Vũ hỏi. 120 cân. Lan Lăng nói. Cái gì? Dạ Kinh Vũ nhất thời kinh hô thành tiếng, cho tới bây giờ Nam Man biên cảnh huấn luyện thực chiến đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng A, Lan Lăng cánh tay lực lượng, dĩ nhiên rõ ràng tăng cường 60 cân. Lúc này, khoảng cách thi học kỳ còn có hơn 2 tháng, án chiếu tốc độ tăng lên như vậy, có thể ở tốt nghiệp thi học kỳ thời điểm có lớn lao kinh hỉ cũng khó nói. Cái này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Không sai, trước Dạ Kinh Vũ là chứng kiến hắn dùng 50kg cung bắn chết hỏa hồng mang yêu, nhưng hắn vẫn cho là hắn dùng chính là long lực bạo kích, cánh tay hắn lực lượng như trước chỉ có tháng 7 năm 80 cân mà thôi. Như là đã đột phá 50kg, như vậy giai đoạn thứ nhất kết thúc tu luyện. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, tiến hành giai đoạn thứ 2 tu luyện, chúng ta ly khai Dã Ngưu Cốc, đi một người địa phương. Lan Lăng nói, đi liệp sắt càng dã thú cường đại sao. Dạ Kinh Vũ nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó nói, cầm lấy cung tiễn, đi theo ta. Sau đó, Dạ Kinh Vũ thu thập hành lý, cùng Lan Lăng cưỡi ngựa, hướng phía phương Tây đi. Ước chừng buôn chỉ trên trăm dặm, tiến nhập một mảnh mới tinh hoang dã, đồng nhiên Dạ Kinh Vũ ngừng lại, lập tức từ trên lưng ngựa xuống tới, mai phục tại trong bụi cỏ, chỉ vào ngoài mấy chục thước nói, chứng kiến con kia huyết vân báo rồi không? Lan Lăng gật đầu, ở ngoài mấy chục thước trong bụi cỏ, một con xinh đẹp con báo nằm ở nơi đó. Nó cả người đều là màu xám cho, mà báo văn là màu máu đỏ, cho nên được xưng là huyết vân báo. Lan Lăng bây giờ minh bạch, hỏa hồng mang yêu, huyết vân báo, sở dĩ trên người đều có tươi đẹp màu đỏ, là bởi vì chúng nó trong cơ thể có đối lập nhau cường đại long huyết mạch. Người bắn chết nó thử nhìn một chút. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng cầm lấy trăm cân cung, sâu hấp một hơi thở, loan cung cài tên, tinh thần tập trung. Bán. Độ ấu kim tiễn nhất thời giống như sao băng bắn ra. Nhưng mà, dây cung vừa mới văng lên, cái kia mũi tên nhọn còn chưa tới, con kia huyết vân báo trợn cảnh giác, như tia chớp nhảy ra. Ngay sau đó, nó con mắt lập tức nhìn phía Lan Lăng bên này, rất nhanh nó cảm giác được Dạ Kinh Vũ trên người cường đại sát khí, lập tức xoay người, cực nhanh chạy như điên. Nhanh, dùng hết ngươi hết thể tinh thần lực bắn nó, có bao nhiêu tiễn, bắn bao nhiêu tiễn. Dạ Kinh Vũ nói. Vì vậy, Lan Lăng thật nhanh tập trung, thật nhanh xạ kích. Từ đầu tới đuôi, ước chừng bắn ra 5 mũi tên, nhưng mà ngay cả huyết vân báo bên cũng không có kể đến, gần nhất khoảng cách còn có hơn 10 thước. Chỉ một lát sau võ thuật, cái kia huyết vân báo liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Biết vì sao làm cho ngươi đã đến rồi sao? Dạ Kinh Vũ hỏi. Biết. Lan Lăng túi lầu nói. Dạ Kinh Vũ nói, giai đoạn thứ nhất, để cho ngươi bắn chết Dã Ngưu, là bởi vì chúng nó con mắt rất lớn, hơn nữa phản ứng trì độn, thích đứng vẫn không núp đích. Mặc dù là vật còn sống, nhưng là cùng bắn bia cố định không khác nhau gì cả. Lan Lăng gật đầu, cho thấy liệp sát Dã Ngưu thực sự quá dễ dàng. Dạ Kinh Vũ nói, nhưng mà, như thế vụng về dị thú, cũng chỉ có Dã Ngưu. Mà địch nhân của ngươi, thậm chí Vương Thành học viện thi học kỳ, muốn tùy thuộc cũng là hoạt động mục tiêu. Dựa theo ngươi trước mắt tinh thần tập trung năng lực, ngươi cảm thấy có thể bắn chúng đang di động mục tiêu sao? Lan Lăng lắc đầu, hoàn toàn không có khả năng, vừa rồi đã thử, hắn tên bắn ra khoảng cách con kia huyết vân báo gần nhất đều có vài mét. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, tiến hành giai đoạn thứ 2 tu luyện, bắn chết di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Sau đó, Dạ Kinh Vũ thở dài một tiếng nói, khoảng cách Vương Thành thi học kỳ, chỉ có 2 cái tháng sau. Mà bắn giết di động mục tiêu là cửa ải khó khăn nhất, thực sự chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Yêu Tinh cũng đã nói, ở tinh thần lực trên, rất lớn trình độ đều muốn dựa vào Lan Lăng chính mình. Cho nên, cửa ải này thật là rất khó. Dạ Kinh Vũ tiếp tục nói, mà giai đoạn thứ 2 bước đầu tiên mục tiêu, chính là dùng tinh thần lực tập trung ngoài 40 thước di động mục tiêu. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái mới địa phương, tiến hành giai đoạn thứ 2 tu luyện. Sau đó, hai người lên ngựa, Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng chuyển biến phương hướng, vận xuôi nam. Đi ước chừng trên trăm dặm, rừng cây dần dần rậm rạp đứng lên. Dạ Kinh Vũ tiếp tục đi tới, lại đi về phía trước 20 dặm. Cách thật là xa, Lan Lăng cũng đã nghe được một hồi nổ ầm tiếng nước. Quải qua một cái sơn cốc, nhất thời gặp được một cái thác nước, ước chừng cao mấy chục mét, mấy trăm mét chiều rộng. Ung ung nước chảy, trực tiếp đập xuống, văng lên từng đợt bọt nước vũ khí, ở mặt trời chiếu dọi xuống, hình thành một cái thiên nhiên thải hồng. Cái này bên trong thủy thật sự rất tốt thanh lương, tốt trong suốt à, Dạ Kinh Vũ nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái, tốt như vậy dòng sông thích hợp nhất bơi lội, đáng tiếc bây giờ không phải là bơi lội thời điểm. Cũng liền cơ hồ là vụng về nhất dã thú, đại bộ phận thời điểm, nó chỉ biết đứng vẫn không nhúc nhích, cho nên mặc dù hắn là một cái vật còn sống, nhưng là cùng bắn bia cố định không có gì khác nhau. Dạ Kinh Vũ nói, nhưng mà, cái này thế giới phần lớn địch nhân, thậm chí ngươi tốt nghiệp thi học kỳ, muốn bắn chúng đều là di động mục tiêu, hơn nữa tốc độ di động rất nhanh, mục tiêu rất nhỏ. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, ngươi muốn học tập, chính là dùng tinh thần lực của ngươi tập trung di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Được. Lan Lăng nói, nên như thế nào luyện tập? Dạ Kinh Vũ nói, cái này thác nước có gần 50 mấy mét cao, ngươi liền nhìn chằm chằm cái này thác nước xem. Nhìn chằm chằm một khỏa bọt nước, theo hắn bắt đầu rơi, mai cho đến tan biến tại mặt nước, toàn bộ quá trình thủy chung có thể đủ tinh thần lực của ngươi tập trung viên này bọt nước. Lan Lăng gật đầu nói, cái kia thành công tiêu chí, có phải hay không từ nơi này khỏa bọt nước xuất hiện đến tiêu thất, ta đều thủy chung truy tung tập trung. Đúng. Dạ Kinh Vũ nói, vạn nói không bằng thử một lần, ngươi trước nếm thử đi. Lan Lăng bên cạnh ngồi ở bờ sông bên kia trên tảng đá, khoảng cách thác nước vừa vặn 40m, sâu sâu hấp một hơi thở, ngưng tụ hết thể tinh thần, trợn lớn con mắt, nhìn chằm chằm ngoài 40 thước thác nước nhìn kỹ. Nhưng mà, mới vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì cách 40m, căn bản không cách nào xem tinh tường một viên bọt nước, thật sự là quá nhỏ. Người bình thường con mắt, đừng nói 40m, coi như 10 thước 20m muốn xem tinh tường một viên cột nước cũng rất khó. Lan Lăng nỗ lực thử qua một lần lại một lần, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì một viên bọt nước. Dạ Kinh Vũ hỏi như thế nào? Lan Lăng nói, hoàn toàn thấy không rõ lắm, chớ đừng nhắc tới tập trung. Dạ Kinh Vũ nói, như vậy tiếp đó, ngươi thử đem long lực rót vào ngươi đại não tinh thần bên trong, sau đó xuyên thấu qua quá con mắt một mạch bắn ra. Lan Lăng bắt đầu căn cứ Dạ Kinh Vũ thuyết pháp, từ yêu tinh chúng phóng xuất ra long lực, rót vào trong đầu tinh thần lực chung. Trong nháy mắt, Lan Lăng chỉ cảm thấy đại não chấn động, cả người đầu óc trở nên không linh, mà thân thể nhẹ phiêu. Sau đó, đem hết thể tinh thần lực ngưng tụ, xuyên thấu qua hai mắt, trực tiếp đầu bắn ra. Nhất thời, kỳ tích xảy ra, hình ảnh trước mắt phảng phất trong nháy mắt bị gần hơn, bị phóng đại. Nguyên bản ngoài 40 thước khoảng cách, phảng phất trong nháy mắt đến rồi trước mắt. Thực sự là quá huyền diệu, long lực thực sự là quá cường đại. Khi hắn cùng thân thể lực lượng kết hợp với nhau thời điểm, sẽ hình thành bạo kích. Mà khi nó cùng tinh thần lực hỗn hợp với nhau thời điểm, dĩ nhiên biết có như thế kinh diễm phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp chính là phạm vi nhìn gần hơn. Xem rõ ràng sao? Dạ Kinh Vũ hỏi. Xem rõ ràng. Lan Lăng nói. Quả thực, đã thấy rõ rõ ràng ràng, ngoài 40 thước thác nước vô số giọt nước mưa, hầu như mỗi một khỏa đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, Lan Lăng lúc này phạm vi nhìn, cũng không giới hạn mà chật hẹp, ngoại trừ một mảnh kia bọt nước bên ngoài, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Dạ Kinh Vũ nói, hiện tại, bắt đầu thử tập trung một khỏa bọt nước, theo hắn rơi xuống đến tiến nhập mặt nước, tập trung nó toàn bộ quỹ tích di động. Vì vậy, Lan Lăng tinh thần lực ánh mắt bắt đầu tập trung một khỏa bọt nước, nỗ lực thời thời khắc khắc chóc nã nó. Thế nhưng, hắn phát hiện hoàn toàn làm không được, bởi vì nước kia trâu di động được quá nhanh, từ xuất hiện đến rơi mặt nước, toàn bộ quá trình cũng chính là 3-4 giây. Hầu như mới vừa bắt đầu tập trung, nó liền tiêu thất. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nó hiện tại tinh thần lực phạm vi nhìn là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ thủy mạc, mà không phải một khỏa bọt nước. Như thế nào? Dạ Kinh Vũ nói, hoàn toàn làm không được. Lan Lăng nói, vì sao làm không được? Dạ Kinh Vũ nói, Lan Lăng nói, bởi vì, bọt nước là di động, mà tầm mắt của ta, là hoàn toàn bất động, không cách nào động thái tập trung truy tung. Không sai. Dạ Kinh Vũ nói, trước ngươi học tập tinh thần tập trung, chính là trạng thái tĩnh tập trung. Như vậy, kế tiếp ngươi sẽ bắt đầu học tập động thái tập trung. Lan Lăng thẳng đứng lỗ thai, lẳng lặng nghe. Dạ Kinh Vũ tiếp tục nói, khi ngươi đem long lực rót vào tinh thần thời điểm, có cảm giác gì? Lan Lăng nói, thân thể rất nhẹ, tinh thần phảng phất biến thành một loại thực chất, dường như muốn phiêu. Dạ Kinh Vũ nói, không sai, chính là muốn làm cho tinh thần lực của ngươi bay ra, khiến nó cũng di động theo. Như vậy, mới có thể thời khắc tập trung một cái di động mục tiêu. Nhớ kỹ là tinh thần lực di động, mà không phải ngươi ánh mắt di động. Sau đó, Dạ Kinh Vũ nói, ngươi trước đem long lực cùng tinh thần lực đều thu, chúng ta lần nữa vào trong nước, chúng ta bắt đầu tinh thần học tập lực xuất khiếu thuật. Tiếp đó, hắn móc ra một khỏa dược hoàn, đưa cho Lan Lăng nói, ăn đi. Lan Lăng ăn đi, sau một lát, cả người nhất thời trở nên hưng phấn, thân thể cũng nhẹ, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây là vật gì? Lan Lăng hoảng sợ hỏi. Một loại tinh thần thuốc kích thích. Dạ Kinh Vũ nói, ở tinh thần xuất khiếu thuật thuật học tập trên, phải ăn thứ này. Lúc này, Lan Lăng tinh thần đã càng ngày càng hưng phấn, quá mức thậm chí đã dần dần không cảm giác thân thể tồn tại. Sau đó, nàng và Dạ Kinh Vũ lần nữa vào trong nước ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục ngậm một cái ống, làm cho thủy hoàn toàn đem chính mình bao phủ. Dạ Kinh Vũ ở phía sau hắn ngồi xuống, nói, tiếp đó, ta sẽ bắt đầu hướng lỗ thai của ngươi cùng trong tâm linh rót vào phiêu linh bí quyết, ngươi cái gì cũng không cần làm, cũng chỉ là đi theo ta phiêu linh bí quyết, làm cho tinh thần lực của mình bước ra ngoài thân thể, mà cuối cùng thành công tiêu chí, là ngươi chính mình thành công chứng kiến chính mình. Tự xem đến chính mình, nhưng lại không phải ở trong gương. Cái này cũng thái huyền đi. Lan Lăng mở miệng muốn nói, thế nhưng trong nước hắn không phát ra được thanh âm nào. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi nghĩ muốn biết, cái này tinh thần lực xuất khiếu thuật phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Cái kia ta cho ngươi biết, tinh thần thiên phú cao, hơn 10 ngày là được, tinh thần lực thiên phú thấp, cả đời đều không làm được. Nói thật ra, đối với Lan Lăng có thể quá nhiều lâu hoàn thành tinh thần này xuất khiếu thuật, Dạ Kinh Vũ vô cùng chờ mong. Chương 48, Hương Ngộng Vô Ngân. Chú thích, có thể đầu tam giang phiếu, phiền phức đi tam giang tần đạo lĩnh một tầm nhóm, đầu cho diệt thế đi, bánh ngọt cảm tạ. Tinh thần xuất khiếu thuật là tất cả võ sĩ một cái vô cùng trọng yếu cửa khẩu, không chỉ là xạ thủ, còn có kiếm sĩ giống như vậy. Bởi vì chỉ có học xong tinh thần xuất khiếu thuật, mới có thể làm cho tinh thần lực của mình tập trung di động mục tiêu, sau đó chính xác công kích. Rất nhiều võ giả, cả đời đều không làm được tinh thần xuất khiếu thuật, cho nên võ công tạo nghệ cả đời không thể tiến thêm. Mà cái tinh thần xuất khiếu thuật, hoàn toàn khảo nghiệm chính là tinh thần thiên phú. Nếu như thiên phú tuyệt đỉnh cao, cộng thêm vận khí đầy đủ tốt, như vậy trong vòng nửa tháng khả năng hoàn thành. Mà nếu như thiên phú rất cao, thế nhưng vận khí không tốt, cái kia làm sao có thể mấy tháng nửa năm đều không làm được. Yêu Tinh nói qua, Lan Lăng tinh thần thiên phú ở 7. Nam tả hữu, xem như là rất cao, nhưng tuyệt đối không phải đỉnh tiêm. Sau đó, Dạ Kinh Vũ đang ở Lan Lăng phía sau, nhớ kỹ phiêu linh bí quyết. Cái này phiêu linh bí quyết cùng an ninh bí quyết giống nhau, là không có gì cụ thể chữ, giống như là mở ảo phạm âm. Hơn nữa còn là rót vào năng lượng đặc thù, trực tiếp chui vào lỗ thai, chui vào trong đầu. An loại này đặc thù tinh thần thuốc kích thích, lại nghe lấy loại này phạm âm một dạng phiêu linh bí quyết, Lan Lăng chỉ thấy được thân thể mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hầu như không cảm giác thân thể mình tồn tại, phảng phất linh hồn của chính mình, tinh thần của mình, muốn trực tiếp xuất hiếu. Thế nhưng, một lần lại một lần mà muốn xuất hiếu, nhưng Thủy Trung phảng phất bị một căn tuyến dẫn dắt, không cách nào chân chính phiêu cách đi ra ngoài. Lúc này, trong nước Lan Lăng, khoảng cách tinh thần lực xuất hiếu, Thủy Trung còn kém một tí tẹo như thế. Mỗi khi tinh thần lực của hắn muốn xông ra thời điểm, liền sẽ phát hiện lại một căn tuyến lập tức đưa hắn méo kéo trở về. Hơn nữa, trải qua vô số lần nỗ lực sau đó, chẳng những không có càng ngày càng tốt, ngược lại càng ngày càng khó khăn. Bởi vì, hắn dần dần cảm giác được thân thể mình tồn tại, dần dần không có cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Dưới tình hình như thế, muốn phải hoàn thành tinh thần xuất khiếu thuật thì càng thêm khó khăn. Dựa theo cái này xu thế xuống phía dưới, hắn hoàn thành tinh thần xuất khiếu thuật thời gian, chỉ càng ngày sẽ càng trưởng, có thể là 3 tháng, có thể là nửa năm. Lúc này Lan Lăng đã cảm thấy khoảng cách thành công phảng phất càng ngày càng xa, hắn lập tức ở trong ý thức triệu hoán Yêu Tinh, nói, ngươi có biện pháp để cho ta lập tức hoàn thành tinh thần xuất khiếu sao? Yêu Tinh nói, đương nhiên có thể. Câu trả lời của nó dĩ nhiên làm như vậy giòn, như vậy quả đoán, Lan Lăng nhất thời kinh ngạc. Yêu Tinh nói, ta ở ngài trong cơ thể, là độc lập, lại là cùng ngài cùng tồn tại, cho nên năng lượng của ta có thể dẫn dắt ngài tinh thần phi ra ngoài thân thể. Lan Lăng nói, vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ lập tức đem tinh thần của ta dẫn dắt đi ra ngoài. Yêu Tinh nói, như vậy. Mời tháo xuống tất cả phòng ngự, tiến nhập ngược lại tháng bí quyết, toàn tâm toàn ý ngưng tụ cái kia trong nước ngược lại tháng. Lan Lăng dập khuôn, đem chọn cái tinh thần lực ngưng tụ vào một chỗ, không có bất kỳ phòng bị. Yêu Tinh phóng xuất ra một long lực, cùng tinh thần lực của hắn kết hợp với nhau, sau đó dẫn dắt trực tiếp từ Lan Lăng con mắt tràn ra. Liền trong chớp nhoáng này, Lan Lăng thật sự có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Ngay sau đó, Lan Lăng thực sự thấy được chính mình, hơn nữa còn là mặt đối mặt thấy được chính mình. Cái này ở trong hiện thực là không có khả năng, trừ phi phía trước có một cái gương. Mà vào lúc này, hắn cũng không phải thật chứng kiến chính mình, mà vẹn vẹn chỉ là một loại tinh thần cảm ứng. Sau đó ở trong đại não có một cái bóng, tạo thành nhìn kỹ giống như ảo giác. Cái này Yêu Tinh, thật sự là quá nghịch thiên nữa à. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, chính mình long lực đang bay nhanh thật nhanh trôi qua. Làm tinh thần lực còn ở trong người thời điểm, long lực đã tiêu hao cũng không lớn. Thế nhưng một ngày tinh thần xuất hiếu, long lực tiêu hao hoàn toàn là đến tăng gấp bội. Nói cách khác, về sau mỗi một lần tập trung di động mục tiêu thời điểm, đều phải hao phí đại lượng long lực. Như vậy đối với một cái cường đại xạ thủ mà nói, mỗi một lần viễn chỉnh tinh thần tập trung, cũng thì tương đương với một lần bạo kích. Một ngày, cũng chỉ có 5-3 lần như vậy bách phát bách trúng cơ hội. Bất quá, như vậy mới là hợp lý. Bằng không một cái long xạ thủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể trúng mục tiêu km ra mục tiêu, phía trên chiến trường kia còn đánh giam A. Được rồi, tinh thần lực của ngươi hẳn là đã tiêu hao hết, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Dạ Kinh Vũ thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Sau đó, trực tiếp đứng ra mặt nước. Lan Lăng cũng theo đứng ra mặt nước, phát hiện lúc này bầu trời tinh thần rậm rạp, lại đã tới buổi tối. Nhìn thấy Lan Lăng tinh thần vẻ ngoài, Dạ Kinh Vũ nói, ngươi cũng không cần nản lòng, loại tinh thần lực này xuất khiếu thuật, nửa tháng hoàn thành là ngắn nhất, 2-3 tháng, thậm chí hơn nửa năm đều là bình thường. Đây là một loại dựa vào trời phú, thế nhưng càng dựa vào tình cờ đồ đạc. Lan Lăng nói, ta đã thành công. Dạ Kinh Vũ trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, cái này, điều đó không có khả năng, coi như tinh thần thiên phú cao hơn nữa, cũng cần thời gian nửa tháng, hơn nữa còn là phi thường ngẫu nhiên, phi thường vận. Lan Lăng nói, ta thực sự thành công, tinh thần xuất khiếu sau, ta thấy chính mình cũng không phải là một cái cụ thể mặt mũi, mà là một cái đường nét, lóe ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, lại mơ hồ có một chút màu tím cảm giác. Cái này vừa nói, Dạ Kinh Vũ biết, Lan Lăng là thật hoàn thành tinh thần lực xuất khiếu thuật. Bởi vì không có thực sự được gặp, là không cách nào miêu tả ra tinh thần lực xuất khiếu sau nhìn thấy chính mình đệ nhất tình cảnh. Ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt. Dạ Kinh Vũ nói, đạo này khó khăn nhất cửa khẩu quá khứ, kế tiếp tập trung di động mục tiêu, đơn giản. Ngủ, sáng sớm ngày mai còn muốn tu luyện. Ừ, Lan Lăng nói. Sau đó, Dạ Kinh Vũ bắt đầu dựng trứng đồng. Trứng đồng đóng tốt sau đó, Lan Lăng tiến nhập ngủ, mà Dạ Kinh Vũ ngược lại lần nữa tiến nhập dưới thác nước giữa sông. Ta muốn tắm, đừng nô đầu ra, bằng không móc xuống ngươi con mắt. Dạ Kinh Vũ nói. Cùng lúc đó, trong vương thành. A, Chi Ninh quận chúa chợt từ trong ngộng thức tỉnh qua đây, thân thể dường như bị giống như lửa thiêu nhiệt, toàn thân đều là ướt nhẹp. Cái này đã không biết bao nhiêu lần, nàng lại làm cái loại này không chịu nổi ngộng. Từ bị Tắc Luân tên khốn kia cắn môi sau, nàng buổi tối liền thường thường nằm mơ, mỗi một lần trong ngộng đều có Tắc Luân. Mà ở trong giấc ngộng, Tắc Luân mỗi một lần đều đang hoán đổi lấy bất đồng trò gian trá trả đạp nàng. Mà nàng dĩ nhiên trong thống khổ hưởng thụ, thậm chí có một lần, tại loại này diễm ngộng chung thân thể nàng đạt tới đỉnh phong. Thực tế nàng, là ý chí người vô cùng mạnh mẽ, căn bản bất vi sở động, có thể khống chế tất cả. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình mộng cảnh, không cách nào khống chế chính mình không nằm mơ. Thế cho nên đến phía sau, nàng thậm chí đều có chút không dám chìm vào giấc ngủ. Tốt nghiệp thi học kỳ sau, tên hỗn đản này phải chết. Phải chết. Chi Ninh quận chúa như đinh chém sắt nói. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân của. Người nào? Chi Ninh quận chúa lạnh giọng quát lên. Một cái toàn thân bao phủ ở đấu đồng đen nhân chân không chạm đất đi đến, không người nói, quận chúa, phi diêu thư đến, bốn cái lông chim, từ phía nam biên cảnh truyền đến. Bốn cái lông chim biểu thị gấp vô cùng cấp bách, muốn trong thời gian ngắn nhất giao cho Chi Ninh quận chúa trong tay, đương nhiên năm cái lông chim lời nói. Sẽ trực tiếp giao cho Chi Cách trong tay. Đem ra. Chi Ninh đeo lên tơ vàng bao tay, nhận lấy phong mật thư này. Mở ra nhìn một cái, phía trên là luận mã, ngoại trừ nàng và Chi Cách ai cũng xem không hiểu. Sau khi xem xong, nàng chân mày hơi giật mình, than nói, thì ra chạy đến phía nam biên cảnh đi à, ở nơi nào chết cũng là chết vô ích, cũng đừng trách ta trước giờ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tiếp đó, nàng từ trên giường đứng dậy, toàn thân không sợi nhỏ, tuyệt sắc phương hoa thân thể mềm mại, tuyệt vời vô song. Mà đi vào chính là cái kia đấu đồng đen thái giám, lập tức rũ xuống ánh mắt, ngay cả khỏe mắt cũng không dám liếc liếc mắt. Mặc dù phía trước cái này tôn quý thân thể, coi như thái giám cũng sẽ hành động. Nàng cứ như vậy ngồi ở gấm vóc ghế trên, ở trên bàn vẽ một bản vẽ giống như. Dùng hội họa thủ đoạn, dĩ nhiên là Lan Lăng phát họa tả chân thuật, hơn nữa lại nhưng đã có 8 phần 10 hòa hầu, nàng thật là một cái thiên tài a. Đem bức họa này giống như, phi diêu truyền cho độc xà bộ lạc hắc quả phụ. Chi Ninh thuận tay đem thư ném ra. Nói trên bức họa người này là của nàng mới mục tiêu. Ừ, cái kia đấu đồng đen thái giám tiếp được mật thư, dường như gió mà biến mất ở bên trong phòng. Độc xa bộ lạc, là thập vạn đại sơn may mắn còn sống sót man tộc bộ lạc một trong. Cái bộ lạc này mặc dù có thể may mắn còn sống sót, đầu tiên là bởi vì nàng tộc trưởng hắc quả phụ. Bởi vì nàng hung ác, của nàng tuyệt đỉnh mỹ lệ, sự cường đại của nàng. Tới thập vạn đại sơn giã võ sĩ dám liệp sát bất luận cái gì bộ lạc man tộc. Duy chỉ có không dám giết độc xà bộ lạc. Bởi vì, ai dám liệp sát độc xà bộ lạc một người, chẳng những cái này nhân loại sẽ chết, người nhà của hắn, còn có đội ngũ của hắn, biết bị chết sạch. Có một long vũ sĩ xuất lĩnh đội ngũ tự giữ sức mạnh to lớn, ở gặp phải một chi độc xà bộ lạc đội ngũ thời điểm, động thủ giết được sạch sẽ. Nhưng mà, vẹn vẹn không đến một tháng, cái này long vũ sĩ toàn tộc, toàn bộ nổ chết. Hơn nữa, là toàn thân hư thối mà chết. Ngay sau đó, cái đội ngũ này mọi người toàn bộ không giải thích được chết thảm, người nhà của bọn họ cũng toàn bộ chết thảm. mà từng cái trên thi thể đều có một xúc mục kinh tâm ký tên Hắc Quả Phụ. Vì vậy, từ đó về sau, đến đây thập vạn đại sơn dã võ sĩ, nhìn thấy độc xà bộ lạc người cũng không dám nữa liệp sát. Mà Hắc Quả Phụ cũng trở thành thập vạn đại sơn trùng đáng sợ nhất một nữ nhân. Trong tin đồn, nàng mỹ lệ hoàn toàn có thể mê hoặc tâm trí của con người, hơn nữa nàng có vô số trương mặt mũi, có đẹp đẽ, có thuần mỹ, mà coi như nàng xuất hiện ở trước mặt của ngươi thời điểm, ngươi cũng không biết hắn chính là Hắc Quả Phụ. Toàn bộ độc xà bộ lạc ở một mảnh vách đá núi huyệt bên trong, nguy nga lộng lẫy bên trong gian phòng, khắp nơi răng đèn kết hoa, rắn đầy chữ hỉ. Độc xà bộ lạc đệ nhất mỹ nhân muốn thành thần, tân lang là một cái nhân loại vương quốc võ sĩ cấp cao, hắn vì tân nương từ bỏ tất cả. Tân nương ăn mặc diễm hồng sắc bó sát người quần dài, trên đầu mang khăn đoan, lúc này đang ngồi ở trên giường. Vóc người của nàng thực sự dường như xà một dạng, dạ kinh vũ vóc người đã rất hỏa bạo ma quỷ, thế nhưng nữ nhân trước mắt này lại càng sâu. Của nàng đường cong đã không chỉ là vật lý đường cong, mà là lộ ra ma một dạng sức mê hoặc. Tân lang chừng 30 tuổi, dáng dấp phi thường oai hùng, lúc này đang si ngốc nhìn ngồi ở mép giường tân nương, hắn phảng phất vẫn ở chỗ cũ trong ngộng, như thế giai nhân tuyệt sắc dĩ nhiên thực sự liền trở thành chính mình tân nương. Lang quân, ngươi thực sự nguyện ý vì ta ở lại chỗ này? Tân nương tiểu nhu đạo, thanh âm vô cùng êm tai. Nguyện ý? Tân lang run rẩy nói. Ngươi nhưng là một cái võ sĩ cấp cao, ở nhân loại quốc độ có thật tốt tiền đồ, có lãnh địa, có quân đội, còn có gia tộc của ngươi. Ngươi nếu cưới ta, sẽ vứt bỏ đây hết thảy. Tuyệt sắc vưu vật nói, như vậy tiền đồ của ngươi đã không có, lãnh địa của ngươi đã không có, cả nhân loại quốc độ đều sẽ nhìn kỹ ngươi là địch. Vì người ta yêu, ta cái gì đều nguyện ý. Anh Tuấn Tân Lang hừng hực nói, sau đó không gì sánh được rụt rè mà quỳ gối tuyệt sắc vưu vật trước mặt, nói, từ nay về sau, ta chính là độc xà bộ lạc võ sĩ, ta sẽ dùng ta sinh mệnh, tới thủ vệ ngươi, thủ vệ độc xà bộ lạc. Khó khăn cho ngươi. Tân Nương ôn nhu nói, Lang Quân, xúc lên ta khăn văn đi. Tân Lang tiến lên, vén lên của nàng khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, nàng mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, hai chỉ lớn con mắt dường như thủy tinh. Lang Quân, không còn sớm sủa, chúng ta nghỉ tạm đi. Tân Nương thẹn thùng nói, sau đó vươn ngọc thủ, khoác ở chú rễ cổ. Tên nhân loại này võ sĩ cấp cao Tân Lang kích động đến cả người đều run rẩy. Hắn mộng khiên hồn lượn quanh giai nhân tuyệt sắc rốt cuộc phải hoàn toàn triệt để thuộc về hắn. Cô dâu không ngừng mà tới gần yên đỏ như lửa cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan một, hôn hướng chú rễ cổ. Lang Quân, ta sẽ để cho ngươi trung thân khó quên. Tuyệt sắc tân nương ở tân lang bên thai dịu dàng nói, sau đó hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà, nàng lộ ra không phải cái lưỡi nhỏ thơm tho, mà là răng trắng như tuyết, hung hăng cắn lấy nhân loại võ sĩ chú rễ cái cổ trên động mạch, tiên huyết nhất thời dường như nước suối một dạng tuôn ra. Tên nhân loại này võ sĩ Tân Lang bản năng muốn tránh thoát, thế nhưng đáng sợ kịch độc, trong nháy mắt rót vào trong máu của hắn, làm cho hắn hoàn toàn không pháp lúc đích. Sau đó, hắn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình tất cả huyết dịch, toàn bộ bị trước mắt cái này tuyệt sắc vô song tiểu mỹ nhân toàn bộ hút khô. Cô lỗ lỗ cái này tuyệt sắc vưu vật liệu mạng hấp huyết. Nguyên bản anh võ hùng tráng võ sĩ cấp cao, dần dần biến thành một cổ thây khô, mặt mũi không gì sánh được thống khổ vặn mẹo, trước khi chết ánh mắt, như trước tràn đầy tuyệt đối khó hiểu. Chính mình như vậy si tình, vì sao đi đổi tới kết quả như thế này, lẽ nào phía trước dâu ngọt, thề non hẹn biển, đều là giả sao? Hấp no rồi máu tươi tuyệt sắc vưu vật, một đôi mắt đẹp triệt để mê ly, toàn bộ thân thể mềm mại liều mạng run rẩy, cả cái linh hồn đều run rẩy, phảng phất đạt tới hoàn toàn đỉnh phong. Ai trong miệng nàng phát sinh câu hồn nhiếp phách yêu kiều, chợt đem chính mình bó sát người quần dài xé mở. Tê á nàng rõ ràng dùng móng tay sắc bén, đem người này loại võ sĩ cấp cao thi thể xé thành phấn vụn. Nhất thời, tiên huyết vẩy ra cuồn phún. Sau đó, đang khi đầy trời trong máu tươi, không mảnh vải che thân nàng, triệt để hưởng thụ máu tươi tắm rửa. Nàng, chính là tuyệt sắc phương hoa, mê người hàng vạn hàng nghìn, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Hắc Quả Phụ. Chương 49, đề thăng, cự thú cự thú. Chú thích, không có linh tam giang phiếu đồng học, đi lĩnh một tấm đầu cho diệt thế đi. Trước thác nước. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng tinh thần dịch rời giường, rửa mặt xong tất, ăn xong điểm tâm. Sau đó tiến vào mới một ngày tu luyện. Hôm qua, đã hoàn thành mấu chốt nhất tinh thần xuất khiếu thuật. Mà hôm nay mục tiêu, tinh thần lực tập trung di động bọt nước. Nếu như ngay cả bọt nước đều có thể tập trung, cái kia tập trung nhắm vào còn lại mục tiêu cũng không nói chơi. Khoảng cách thác nước 40m ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn thẳng trên thác nước bọt nước, ngay từ đầu hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trên bọt nước, nhưng mà đem long lực rót vào tinh thần lực trung, xuyên thấu qua hai mắt nhìn thẳng đi ra ngoài. Nhất thời ngoài 40 thước thác nước, phảng phất trong nháy mắt kéo đến trước mắt, mỗi một khỏa bọt nước đều thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Lan Lăng thi triển tinh thần xuất khiếu thuật, làm cho yêu tinh long lực dẫn dắt cùng với chính mình tinh thần lực phiêu ra ngoài thân thể, đi theo nào đó khỏa bọt nước cùng nhau di động. Nhất thời, kỳ tích xảy ra. Lan Lăng tinh thần lực, thủy chung tập trung vào cái kia di chuyển nhanh chóng bọt nước, trước hoàn toàn không pháp làm được. Bất quá, bởi vì trọng lực tăng tốc độ quan hệ, nước kia trâu rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn vài mét sau đó, Lan Lăng tinh thần lực thì không theo kịp, lập tức mất đi đối với mục tiêu tập trung. Lại một lần nữa nếm thử, vẫn là như vậy. Hắn nhất thời thu hồi tinh thần lực, hướng Dạ Kinh Vũ nói, ta bây giờ tinh thần lực đã có thể tập trung ngoài 40 thước bọt nước, nhưng cũng chỉ có vài mét, về sau bọt nước rơi tốc độ quá nhanh, ta theo không kịp. Dạ Kinh Vũ nói, đây là rất bình thường, bất quá ta hiện tại lấy ngươi tinh thần thiên phú, rất nhanh thì có thể toàn bộ hành trình tập trung hạ xuống bọt nước, dù sao chỉ có 40m, bởi vì khó khăn nhất một cửa ải kia ngươi đã qua. Cái gọi là cửa ải khó khăn nhất, làm lại chính là tinh thần xuất khiếu thuật. Làm cho tinh thần ly khai thân thể, đuổi theo tập trung di động mục tiêu. Lan Lăng bị Dạ Kinh Vũ lời nói đầy đủ cổ vũ lòng tin, sau đó lập tức tiến nhập một vòng mới luyện tập. Sau đó, quả nhiên tỏa định thời gian một lần so với một thứ trưởng, khóa định thủy châu di động khoảng cách cũng càng ngày càng dài, từ 5 thước, đến 8 mét, đến 13 mét, đến 15 thước. Rốt cục, khi hắn thủy chung khóa định thủy châu rơi 15 thước thời điểm, tinh thần lực hoàn toàn đã tiêu hao hết. Mà hắn mục tiêu là 55 mét, cũng chính là toàn bộ thác nước cao độ. Nhất thời, hắn bất đắc dĩ mà đình chỉ tu luyện, khôi phục bình thường ánh mắt. Sau đó, một màn trước mắt làm cho hắn triệt để sợ ngây người, bởi vì có một cái mỹ nhân ngư ở trong nước bơi. Này mỹ nhân ngư đương nhiên là Dạ Kinh Vũ, Trần Trung A, hơn nữa còn là ở bơi ngửa. Lúc này, mặt trời lên cao ánh sáng, khí trời chính là nhất lựa thời điểm nóng. Mà Lan Lăng đang luyện tập tập trung di động mục tiêu thời điểm, hoàn toàn là tâm vô bằng vụ. Lúc này không muốn nói có người ở bơi, cho dù có người tới giết hắn, hắn cũng không nhìn thấy. Cho nên, Dạ Kinh Vũ cũng không nhịn được nữa cái này thanh lương nước sông mê hoặc, nhảy xuống bơi lội. Thế nhưng nàng vận khí không tốt lắm, Lan Lăng vào lúc này tinh thần lực đã tiêu hao hết. Ngơ ngác Lan Lăng, nhìn thủy bên trong Dạ Kinh Vũ, trong lòng cảm thán, Dạ Kinh Vũ vóc người thật tốt à, nhất là cái kia hai cái chân dài to, quá có lực rung động. Ngay sau đó một giây sau, Lan Lăng liền phát hiện, Dạ Kinh Vũ băng lánh kia chớp ánh mắt, bay thẳng đến hắn phóng tới. Một giây sau, nàng liền trực tiếp chui vào đến thủy cuối cùng bên trong, mà Lan Lăng cũng lập tức nhắm lại con mắt, sau đó cùng đợi Dạ Kinh Vũ ra mặt nước sau hướng hắn báo nổi. Bế lấy ánh mắt Lan Lăng, nghe Dạ Kinh Vũ bò lên bờ, sau đó mặc quần áo. Lần này ngươi là vô ý, ta tha thứ ngươi, nhưng phát hiện sau đó còn trừng lớn mắt nhìn, chính là ngươi không đúng. Dạ Kinh Vũ lạnh nhạt nói, nếu có lần sau nữa, ta sẽ đánh ngươi. Quả nhiên dường như Dạ Kinh Vũ từng nói, tinh thần lực tập trung di động mục tiêu khó khăn nhất chính là tinh thần xuất khiếu thuật, một ngày hoàn thành điểm này, kế tiếp trở nên đơn giản. Ngày thứ 2, Lan Lăng truy tung khóa định thủy châu ước chừng 25m, ngày thứ 3 30m, ngày thứ tháng 4 năm 39m. Ngày thứ 5, một lần hành động đột phá 55m. Nói cách khác, từ bọt nước xuất hiện đến tiêu thất, tinh thần lực của hắn toàn bộ hành trình đều khóa được. Lan Lăng mạnh mẽ mà kinh ngạc thốt lên nhảy lên, nói, ta hoàn thành, ta thành công. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc nói, ta đã nói qua chỉ cần đột phá tinh thần xuất khiếu thuật, hoàn thành 40m di động mục tiêu tập trung, liền tương đối đơn giản. Nhưng ngươi vẹn vẹn chi dụng 5 ngày, thực sự là kinh bạo ta con mắt. Tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta tiến hành mới bắn chết thí luyện, đối mặt mạnh hơn dị thú. Càng cương đại hơn, cũng liền ý nghĩa huyết mạch long lực càng đậm mạnh hơn, cũng liền ý nghĩa có thể thôn phệ càng nhiều năng lượng, Lan Lăng trong cơ thể yêu tinh, nhất thời dục dịch. Sáng sớm ngày kế, Dạ Kinh Vũ cùng Lan Lăng liền rời đi chỗ này thác nước, đi trước huyết vân báo xuất hiện địa phương. Nơi đây so với Dã Ngưu Cốc, sẽ nguy hiểm hơn nhiều, các loại hung mãnh dị thú cũng muốn nhiều không ít, huyết sư, huyết vân báo, ma tích dịch các loại, vô số kể. Xem phía trước, lại là một con huyết vân báo. Dạ Kinh Vũ nói, Lan Lăng ngưng mắt nhìn một cái, phát hiện trong bụi cỏ quả nhiên có một con, bất quá đây là chỉ màu đen, hơn nữa trên người lấm tấm càng thêm đỏ tươi. Màu đen huyết vân báo càng thêm cảnh giác. Tốc độ cũng càng nhanh. Dạ Kinh Vũ nói. Cái kia trong cơ thể nó long huyết mạch đâu? Lan Lăng hỏi. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc, sau đó nói, đương nhiên cũng càng đủng, cho nên mới cường đại hơn. Vậy là tốt rồi. Lan Lăng trong lòng hoan hỉ, sâu sâu hấp một hơi thở, loan cung cài tên, chợt kéo ra. Sau đó, dùng tinh thần tập trung thuật chợt tập trung con này 40 mấy mét bên ngoài hát sắc huyết vân báo. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tinh thần tập trung hoàn tất, bởi vì... Này huyết vân báo không cần chuyên môn bắn con mắt, cho nên ngay từ đầu nhắm vào ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Siêu. Dây vang, tiễn như giống như sao băng bay ra. Nhưng mà, tiễn mới vừa bắn ra không đến một dạng, cái kia huyết vân báo nghe được dây cùng vang động thanh âm sau, lập tức dường như tia chớp liền xông ra ngoài. Lan Lăng thực sự lại càng hoảng sợ, cái này hắc sắc huyết vân báo tốc độ quá nhanh, Lan Lăng nhìn ra, nó dây tốc độ vượt lên trước 20m. Chỉ một lát sau, cũng đã chạy ra khỏi hơn 10m ở ngoài, quá kinh khủng. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng mũi tên thứ nhất bắn mất rồi, cách mục tiêu ước chừng 20m. Thế nhưng, hắn không hề từ bỏ, cái này tuyết vân báo dây tốc độ 20m tuy là rất nhanh, nhưng còn không sánh bằng giọt nước mưa sau mấy giây tăng tốc độ. Lan Lăng dùng tinh thần lực vững vàng tập trung. Nhất thời, trong tầm mắt của hắn, cái gì cũng không nhìn thấy, chu vi hết thảy đều không tồn tại, cũng chỉ có liệp báo quang ảnh thật nhanh di động. Điên cuồng chạy trốn liệp báo, thủy chung bị hắn vững vàng tập trung vào. Nhưng không ổn chính là, liệp báo rất nhanh liền chạy ra khỏi tháng 4 năm 50 mét bên ngoài, thoát khỏi Lan Lăng tinh thần phạm vi phong tỏa. Dạ Kinh Vũ không nói hai lời, trực tiếp cong lên Lan Lăng hướng huyết vân báo phóng đi. Không hổ là võ sĩ cấp cao, tuy là không phải hệ nhanh nhẹn, thế nhưng Dạ Kinh Vũ trong nháy mắt tốc độ dĩ nhiên không thua gì huyết vân báo. Ở Dạ Kinh Vũ trên lưng, Lan Lăng lại một lần nữa phong tỏa lại con này huyết vân báo, tinh thần lực như bóng với hình mở dạng, gắt gao truy tung nó. Sâu sâu hấp một hơi thở, chợt loan cung cài tên. Trong đầu thật nhanh tính toán huyết vân báo kế tiếp vận động quy tích, tính toán ra số lượng định sẵn. Siêu. Chợt một mũi tên bắn ra. Mũi tên thứ hai cũng bắn chợt, cách mục tiêu 5 thước. Ngay sau đó, Lan Lăng dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra mũi tên thứ ba, chợt bắn ra. Cách mục tiêu cũng chỉ có 2 thước. Đệ tứ tiễn, chợt bắn ra. Siêu. Độ ô kim mũi tên chợt đâm vào huyết vân báo trong bụng, thậm chí trực tiếp bắn thủng thân thể của nó. Rất hiển nhiên, cái này huyết vân báo thiên phú hoàn toàn ở mẫn tiếp trên, cho nên ra thịt lực phòng ngự cũng không mạnh. Rốt cục bắn trúng, Lan Lăng trong lòng mừng như điên, cái này huyết vân báo dây tốc độ 20m điên cuồng chạy nhanh trùng, chính mình lại có thể bắn trúng. Thả ở trên địa cầu, đây cơ hồ là không thể. Tinh thần này tập trung thuật thật sự là quá nghịch thiên. Lan Lăng lập tức từ Dạ Kinh Vũ thân thượng xuống tới, con kia huyết vân báo rít gào một tiếng sau, bị thương như trước đi phía trước chạy trốn 200-300m. Sau đó hung hăng ngã tại trong bụi cỏ, triệt để tắt thở. Kỳ thực, đơn thuần chúng tên nó chưa chắc sẽ chết, chí mạng là nó sau khi bị thương như trước chạy như điên, đem trong bụng vết thương điên cuồng lôi kéo, cho nên mới trực tiếp bị mất mạng. Trước tiên vọt tới huyết vân báo trước mặt, rút ra nó trên bụng độ ấu kim tiễn. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể yêu tinh bắt đầu thật nhanh xoay tròn, điên cuồng mà thôn phệ. Trước hỏa hồng mang yêu, nó chỉ cắn nuốt nửa phút không đến, mà chỉ huyết vân báo, nó dĩ nhiên ước chừng cắn nuốt gần một phút đồng hồ. Lan Lăng cảm giác được, huyết vân báo long huyết mạch hóa thành thiên ti vạn lũ năng lượng, chui vào trong cơ thể của mình. Con này huyết vân báo huyết mạch long lực như thế nào? Lan Lăng hỏi. Là hỏa hồng man như gấp 2, nhiều lắm 3 con, liền đầy đủ làm cho lực lượng ngươi tăng cường 10 cân. Yêu tinh nói. Lan Lăng đống nhiên lúc hưng phấn không thôi. Sau đó, tiếp tục ở đây trong hoang dã tìm kiếm mới con mồi. Mảnh này hoang dã quá lớn, ước chừng vài trăm dặm, hơn nữa hoang thảo vô cùng rậm rạp. Dị thú cũng không phải là phi thường dễ dàng phát hiện. Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ ước chừng tìm tòi 2 đến 3 giờ thời gian, đều hào vô sở hạch. Dạ Kinh Vũ cả người lại bắt đầu khó chịu, nàng là một cái một ngày không tắm đều muốn chết người, lập tức bản năng thăm dò phụ cận sông. Nghe được tiếng nước chảy sau, hai người thật nhanh vọt tới. Vừa chạy, nàng một bên cởi ra chính mình áo da bó người, vừa nói, Tắc Luân, không cần ta cảnh cáo ngươi cái gì đúng không? Đã biết, ta muốn là nhìn lén, để ta con mắt ngủ rơi. Lan Lăng nói. Đến bờ sông sau, Lan Lăng trực tiếp quay lưng lại ngồi xuống. Mà Dạ Kinh Vũ thật nhanh cởi hết quần áo, chợt đâm vào sông trùng, trong miệng phát sinh không gì sánh được vui sướng sảng khoái thanh âm. Ta cũng như ta cũng muốn tắm a. Lan Lăng nội tâm nổ nước bọt, cố nén xoay người nhìn lén xung động. Mà nhưng vào lúc này, phía sau đống nhiên vang lên chợt một tiếng vang thật lớn, phảng phất có một cái thứ gì chạy ra khỏi mặt nước. Lan Lăng chạy mau ngay sau đó, nghe được Dạ Kinh Vũ một tràng thốt lên. Thanh âm của nàng cho tới bây giờ cũng không có như vậy quá. Lan Lăng xoay người nhìn một cái, hầu như lập tức muốn nhảy dựng lên. Lúc này, một con ước chừng dài mấy chục mét cự xà, đem trần chuồng Dạ Kinh Vũ kéo chặt lấy, mở ra miệng to như chậu máu, đang muốn đưa nàng thôn phệ. Cái này cự xà có chừng 4 dài 50 mét, 1 mét to, trên đầu sừng dài, đỏ dường như muốn tích xuất tiên huyết tới. Đây là cái gì yêu vật? Khổng lồ như vậy, đáng sợ như vậy. So với trước kia liệp sát qua dị thú. Ít nhất, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, cứu Kinh Vũ, lớn đề thăng. Mà Dạ Kinh Vũ, lúc này toàn thân không có thứ gì, càng chưa nói vũ khí, toàn thân gắt gao bị cuốn lấy, tay không cùng chi này cự xà đầu đang rằng có đánh lẫn nhau. Nhưng đây là đang trong nước, hoàn toàn là con quái vật kia sân nhà. Hơn nữa, quái vật này da dày thịt béo cực kỳ, Dạ Kinh Vũ một quyền đánh tới, nó cũng không có quá lớn phản ứng. Chạy mau Dạ Kinh Vũ một bên huy quyền, một bên hô. Lan Lăng không có chạy, mà là xông lên phía trước, nhặt lên Dạ Kinh Vũ loan đao, giống to, tiếp đao. Sau đó, hung hăng dùng sức đem loan đao hướng Dạ Kinh Vũ ném qua. Lan Lăng nhưng rất chuẩn, mà cái kia loan đao khoảng cách Dạ Kinh Vũ còn có vài mét thời điểm, Dạ Kinh Vũ chợt phóng xuất ra một long lực, cách không liền muốn đem loan đao bắt lại. Đồng nhiên, con kia cự xà chợt phun ra một hơi thở. Phanh cổ hơi thở này trực tiếp đánh trúng con này loan đao, đem loan đao đánh bay ra ngoài hơn 10m, rơi xuống trong nước. Dạ Kinh Vũ nhất thời tuyệt vọng kinh hô một tiếng, nàng là võ sĩ cấp cao, nhưng là thiên hướng mẫn tiệp cùng tinh thần, trên lực lượng phi thường. Cho nên đối với vũ khí vô cùng ỷ lại, mà bây giờ vũ khí lọt vào trong nước, càng thêm không có cách nào khác đấu. Cái này cự xà càng quấn càng chặt, Dạ Kinh Vũ hầu như hoàn toàn không thể thở nổi, sử dụng toàn thân long lực, chống đỡ cự xà đáng sợ quấn lực, bằng không chỉ sợ xương cốt toàn thân đều tan nát, nội tạng cũng nát. Chạy mau Dạ Kinh Vũ lớn tiếng la lên. Lan Lăng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chợt loan cung cài tên, sâu sâu hấp một hơi thở, tinh thần tập trung. Siêu chợt một mũi tên bắn ra. Không hề nghi ngờ, trực tiếp bắn trúng cái kia cự xà đầu, hơn nữa trực tiếp bắn vào đi vào, bởi vì độ ấu kim tiễn thực sự quá cứng rắn sắc bén. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ bắn vào nửa tấc không đến, mũi tên lực lượng quá nhỏ, cái này cự xà ra thịt ở bên bỉ. Lan Lăng ném xuống tay bên trong cung, trực tiếp cầm lấy 150 cân cung. Thả ra long lực, chợt loan cung cài tên, lần này nhắm vào cự xà con mắt. Lúc này, cự xà đầu liều mạng co rũi di động, đang ở công kích Dạ Kinh Vũ, hơn nữa hoàn toàn không có di động quy luật, cái này cự xà con mắt mới, chỉ có, nhỏ như vậy. Tinh thần tập trung rất dễ dàng, thế nhưng muốn nhắm vào bắn chúng, lại khó hơn lên trời. Siêu tập trung sau, Lan Lăng chợt một mũi tên bắn ra. Không có chung con mắt, như trước bắn chúng đầu rắn, chỉ bất quá lần này mũi tên trực tiếp đâm vào một tấc. Cái kia cự xà một tiếng gào kêu đau, hung ác ánh mắt hung hăng hướng Lan Lăng bắn tới. Ánh mắt kia tràn đầy khát máu cùng tàn bạo, dường như muốn đem Lan Lăng chém thành muôn mảnh. Muốn đúng là ngươi trợn lớn con mắt chừng ta, Lan Lăng kinh hỉ. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, lúc này cự xà liều mạng chừng mắt nhìn kỹ Lan Lăng vẫn không nhúc nhích. Tinh thần tập trung, nhắm ngay nó con mắt, chợt bắn ra. Siêu cái này trong khoảng cách, cho dù là cự xà tiểu con mắt, Lan Lăng cũng sẽ không bắn ném. Trực tiếp trúng đích, mà ở tối hậu con đầu, cái kia cự xà chợt nhắm lại con mắt. Độ ô kim tiễn bắn thủng mí mắt, trực tiếp bắn thủng con mắt của nó. Gao cự xà liều mạng điên cuồng hét lên, trong mắt tiên huyết cuồn phong, trong nước liều mạng cuồn cuộn, đạp nước. Ngay sau đó, nó phảng phất triệt để như là lên cơn điên, vọt thẳng ra mặt nước, nhằm phía bên bờ, xông lên muốn đem Lan Lăng chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, nó cuốn Dạ Kinh Vũ lực lượng rốt cục ít đi một chút, Dạ Kinh Vũ mạo hiểm cánh tay bị cắn đứt phiêu lưu, trực tiếp tự tay tiến nhập miệng rắn bên trong, bắt lại một căn đầy răng nanh, tóe ra cường đại long lực. Ba nhất thời, cự xà gần dài một thước răng nanh, rõ ràng bị Dạ Kinh Vũ bẻ gãy xuống, làm nàng mới loan đao. Một cái sở hữu vũ khí võ sĩ cấp cao, trong nháy mắt là có thể trở nên phi thường cường đại. Dạ Kinh Vũ cầm trong tay cự xà răng nanh, nhắm ngay cự xà đầu lâu, chợt điên cuồng đâm. Phốc đâm, phốc đâm. Hầu như trong nháy mắt, cự xà bị đâm ra mười mấy cái động khẩu, tiên huyết cuồn phong, bản thân bị trọng thương. Chuyện của tôi lốt nét. Nó lúc này một chỉ mù mắt, mặt khác một con cũng bản năng nhắm lại, cho nên hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể mở miệng liều mạng cắn loạn, sau đó dựa vào cảm giác vọt lên bờ, hướng Lan Lăng đuổi theo. Người cái này ngốc tử, chạy mau a, Dạ Kinh Vũ kinh hô. Mà Lan Lăng không nhìn càng ngày càng gần cự xà, vẫn đứng tại chỗ, chợt loan cung cài tên. Sâu hấp một hơi thở sau, ngừng thở, dùng tinh thần tập trung cự xà mở ra lớn trong miệng cái kia một chỗ hồng tâm. Chỉ cần bắn thủng nơi đó, có thể xỏ xuyên qua cự xà đầu góc, có thể một kích chí mạng. Cự xà điên cuồng mà hướng Lan Lăng vào tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tinh thần tập trung thuật, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hoàn toàn khóa được, bán. Siêu Lan Lăng tiễn, dường như tia chớp bắn ra. Phốc đâm. Mũi tên nhọn chợt từ Dạ Kinh Vũ đỉnh đầu bay qua, trực tiếp bắn trúng cự xà miệng rộng đôi càng trên điểm đỏ. Cái kia bên trong thịt, không gì sánh được mềm mại. Độ ô kim tiễn dễ dàng bắn thủng, hung hăng đâm vào nửa thước, trực tiếp quán xuyên cự xà đầu góc. Trong nháy mắt, cự xà bị mất mạng, dường như to lớn roi ra một dạng, hung hăng quất trên mặt đất. Mà hắn giữ tận đầu rắn khoảng cách Lan Lăng không quá nửa thước không đến, chân chuông dạ kinh vũ ở cự xa đập phải xuống đến trong nháy mắt, thần tốc nhảy đến trên mặt đất. Mà Lan Lăng nhất thời mất đi tất cả khí lực, trực tiếp sủi lơ ngồi dưới đất. Sau đó, hắn cùng Trần Chuồng Dạ Kinh Vũ hai mặt tương dòng nó, ước chừng tốt mấy giây sau, hắn mới phát hiện ra hẳn là bế con mắt, vậy mà lúc này nên xem chớ nên nhìn đều đã xem xong rồi. Nhưng, trong cơ thể hắn yêu tinh, lúc này có thể hoàn toàn cố không kịp nổi Lan Lăng lung túng, nó là trước nay chưa có kích thích, mừng như điên. Cự xà sau khi chết, trong cơ thể nó long huyết mạch năng lượng một chút phiêu tán trên không trung, sẽ trả lại cho cái này thế giới. Nhưng mà, yêu tinh điên cuồng mà xoay tròn, điên cuồng mà cắn nuốt. Ước chừng cắn nuốt 5 phút đồng hồ, không chỉ là yêu tinh, ngay cả Lan Lăng cũng một chút sợ run. Loại này điên cuồng thôn phệ năng lượng cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Thậm chí có một loại linh hồn xuất hiếu, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hoàn toàn không pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Vẫn thôn phệ hoàn tất sau, Lan Lăng cùng yêu tinh phảng phất đều đắm chìm ở nào đó dư vị bên trong. Ngươi không cảm thấy, ngươi thiếu ta một lời giải thích sao? Dạ Kinh Vũ lạnh lùng nói. Lan Lăng nhất thời trợn mở con mắt, nhìn thấy Dạ Kinh Vũ đã mặc quần áo, hơn nữa ngay cả của nàng loan đao cũng nhặt lên, lúc này đang nắm trong tay. Hắn vội vàng nói, xin lỗi, ta hẳn là trước tiên nhắm lại ánh mắt. Ai nói với ngươi cái này? Dạ Kinh Vũ nói, vừa rồi ta gọi ngươi chạy ngươi vì sao không chạy? Ngươi cũng đã biết, vừa rồi thiếu chút xíu nữa, cái mạng nhỏ của ngươi liền nếu không có. Lan Lăng kinh ngạc, không nghĩ tới Dạ Kinh Vũ nói là cái này. Nhưng là, ta hẳn là cứu ngươi a. Lan Lăng nói. Dạ Kinh Vũ nói, mất đi vũ khí sau, mặc dù ta rất bị động, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, biết cho ta trong nháy mắt cơ hội, ta là có thể bẻ gãy cự xà răng nanh làm vũ khí giết chết nó. Nhưng mà ngươi, chỉ cần bị nó đụng tới một cái, dù cho nhẹ nhàng chạm thử, chính là máu thịt bè bét hạ chẳng ngươi biết không? Lan Lăng trầm mặc không nói. Lại nói, mạng của ta giá trị cái gì? Mạng của ngươi nhưng phải giữ lại, ngươi là tác thị gia tộc tất cả hy vọng. Dạ Kinh Vũ cở trách nói. Lan Lăng trầm mặc khoảng khắc, sau đó ngẩng đầu lên nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng, muốn để cho ta xoay người chạy đi, ta làm không được. Dạ Kinh Vũ khuôn mặt khẽ run lên, thật sâu nhìn Lan Lăng một lúc lâu, sau đó nói, kẻ ngu si. Tiếp đó, nàng một tay lấy Lan Lăng kéo lên, hỏi còn có sức lực sao? Dùng hết rồi. Lan Lăng thở dốc nói, ngươi có chuyện gì sao? Hắn chứng kiến Dạ Kinh Vũ trên cổ của, còn có một đạo xúc mục kinh tâm xanh tím. Vấn đề không lớn. Dạ Kinh Vũ nói, đi, tìm một an toàn địa phương đóng, ngày hôm nay liệp sắt đến đây kết thúc. Tìm được một cái cạn bên hồ trên đóng. Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ tiếp tục tại trong nước, Dạ Kinh Vũ nhớ kỹ an ninh bí quyết, Lan Lăng khôi phục tinh thần lực. Mà cùng lúc đó, yêu tinh trợ giúp Lan Lăng tiến hành huyết mạch rèn luyện. Ngày hôm nay cắn nuốt hai cái con mồi long lực, một con huyết vân báo, một con huyết sừng cự xà. Cái này hai dị thú có bao nhiêu thiếu long lực, Lan Lăng vô cùng chờ mong. Hắn hỏi yêu tinh không có trực tiếp nói cho, mà là nói đến khi rèn luyện hoàn tất sau sẽ biết, nhất thời Lan Lăng càng là vô cùng chờ mong. Lại là dài dòng long lực rèn luyện. Quang rèn luyện cánh tay gân mạch trước chừng tìm 5 giờ, kế tiếp tôi luyện luyện cốt cánh tay xương cốt tìm 3 giờ, cuối cùng rèn luyện bắp thịt, tìm 2 giờ. Toàn bộ quá trình, Lan Lăng thấy được thân thể của chính mình dường như muốn đốt, muốn trứng tét. Chọn 10 giờ trôi qua. Rèn luyện kết thúc, Lan Lăng trợn mở con mắt, thiên đã tảng sáng, Dạ Kinh Vũ đã không trong nước. Mơ hồ ở bên trong lều cỏ. Lan Lăng bỏ ra ngoài mặt nước, trước tiên từ bên trong cái bọc rút ra cùng, muốn chắc thí cánh tay của mình lực lượng tăng lên bao nhiêu. Hắn lấy trước chính là 130 cân cùng, sâu sâu hấp một hơi thở, chợt kéo ra. Không có vấn đề, nhưng lại có thể ổn định nửa phút vẫn không nhúc nhích. Đón lấy, hắn cầm lấy 150 cân cùng, chợt kéo ra. Vẫn không có vấn đề hơn nữa có thể ổn định vẫn không nhúc nhích nửa phút. Nhưng, nửa phút sau cũng có chút cố hết sức. Kết quả đi ra, Lan Lăng hiện tại nơi cánh tay lực lượng là 170 cân, ước chừng 170 cân. Thực sự là nghịch thiên A, ngày hôm qua một con huyết vân báo, một con huyết sừng cự xà, để cánh tay hắn lực lượng tăng lên 50 cân, vẹn vẹn hai dị thú mà thôi A. Hơn nữa, Lan Lăng cảm giác được, quan trọng nhất là con kia huyết sừng cự xà tác dụng. Tắc Luân, ngươi lúc này, Dạ Kinh Vũ vén lên trướng đồng vải, vừa lúc nhìn thấy Lan Lăng kéo ra 150 cân cường cung, hơn nữa ổn ở nơi nào vẫn không núp đích. Ngươi dùng long lực rồi không? Dạ Kinh Vũ hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, không có. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ trợn trợn to đôi mắt đẹp, một tháng trước thực chiến tu luyện, Lan Lăng cánh tay lực lượng tăng lên 60 cân, nàng đã không gì sánh được kinh ngạc. Mà thật không ngờ, Giai đoạn thứ 2 thí luyện mới vừa bắt đầu, hắn dĩ nhiên lại tăng lên 50 cân. Lúc này, cánh tay hắn lực lượng đã ước chừng 170 cân, khoảng cách tốt nghiệp kỳ thi cuối năm mục tiêu 300 cân, đã chỉ có 130 cân. Dạ Kinh Vũ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lan Lăng là làm sao làm được. Ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp lấy nàng vây vây tay nói, yêu nghiệt, ngươi tiến đến, giúp ta một chút. Ồ, Lan Lăng đè nén lực lượng tăng lên kích thích, đi vào bên trong liều cỏ. Sau khi tiến vào, hắn nhất thời ngẩn ngơ. Bởi vì Dạ Kinh Vũ nằm túi ngủ, sơ lì tinh bát, trên, đưa lưng về phía hắn, đương nhiên cái này không có gì, then chốt nàng toàn thân cao thấp không có mặc gì à. Nhất thời, Lan Lăng máu mũi hầu như lập tức sẽ phun ra ngoài. Chương 51, hắc quả phụ xuất thủ, thôn phệ, thôn phệ. Phía sau có chút phương thuốc mỡ ta bôi lên không đến, ngươi giúp ta tô xuống. Dạ Kinh Vũ giọng điệu rất bình thản, phảng phất là không thể bình thường hơn sự tình. Há, tốt. Nguyên lai là việc này, Lan Lăng tiếp nhận nàng tay bên trong thuốc mỡ. Sau đó, hắn mới, chỉ có, chú ý tới Dạ Kinh Vũ phía sau lưng, trên đùi đập vào mắt tận tâm vết thương, phát xanh tím bầm một mảng lớn, cái này đều là máu kia sừng cự xà quấn tổn thương. Sâu sâu hấp một hơi thở, hắn làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, sau đó đem thuốc mỡ lau ở lòng bàn tay lộng chia sau đó, dùng sức bôi lên ở Dạ Kinh Vũ sau lưng trên vết thương. Ừm. Dạ Kinh Vũ thân thể mềm mại chợt co rụt lại. Đau lắm hả? Ta nhẹ một tí. Lan Lăng nói. Không, dùng sức, làm cho dược hiệu thâm nhập bắp thịt và trong xương cốt. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nhất thời càng thêm dùng sức, vì Dạ Kinh Vũ sau lưng vết thương một tấc trà lau thuốc mỡ. Mà ánh mắt của hắn, cố nén lớn nhất ý chí, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Dạ Kinh Vũ vết thương, mà không nhìn phía còn lại địa phương. Thế nhưng, làm sao có thể nhìn không thấy? Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thuốc mỡ rốt cục bôi lên hoàn tất. Lan Lăng toàn thân đều mồ hôi đầm địa, nhưng thật ra phảng phất so với liệp sắt con kia cự xà còn mệt mỏi hơn, trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Được rồi, ngươi đi ra ngoài chờ ta một hồi. Dạ Kinh Vũ nói, dứt lời nàng trực tiếp bỏ dậy. Lan Lăng phảng phất lọt vào đại xá, lập tức xoay người đi ra. Thập Vạn Đại Sơn, độc xà bên trong bộ lạc. Tuyệt sắc view vật hắc quả phụ, đang chán đến chết mà ở hoa trong suốt tắm rửa, không gì sánh được yêu thương xoa chính mình mỗi một tấc da thịt. Kế tiếp, thanh âm của nàng thực sự rất mềm mại êm tai, dường như muốn khiến người ta hòa tan. Nhất thời, một cái bộ lạc võ sĩ đè nặng một nhân loại nam tử tiến đến, dung mạo so với anh Tuấn, hầu như trong trăm có một. Loài người kia nam tử lúc đầu tràn đầy sợ hãi, đã kiến đến hắc quả phụ sau, nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí lập tức hoàn toàn quên mất sợ. Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, loại này tuyệt sắc vưu vật, làm cho hắn thân cận một lần, hắn nguyện ý chết sớm 10 năm. Hắc quả phụ đôi mắt đẹp rơi vào hắn điên đảo tâm thần mặt mũi, nhất thời ngại ác đạo, dáng dấp miễn cưỡng tạm được, chính là thấp hèn bị ổi một chút, không muốn. Nhất thời, tên nhân loại này nam tử nhất thời vô cùng thất vọng, trực tiếp bị kéo ra ngoài. Sau đó, một cái bộ lạc võ sĩ tiến lên, trực tiếp tại hắn trên cổ họng chợt vạch một đao, nhất thời tiên huyết tuôn ra mà ra, hắn trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Hờ tờ tờ. Ê, hắc quả phụ thất vọng dịu dàng nói, liền những người nhân loại này sao? Liền một cái Mỹ nam tử cũng không có, để cho ta làm sao hấp huyết. Ta đã ước chừng chừng mấy ngày cũng không có hút tới máu, lẽ nào liền không có một dáng dấp siêu cấp đẹp trai người, để cho ta làm tiếp một lần hấp huyết tân nương sao? Mà nhưng vào lúc này, một cái bộ lạc võ sĩ thật nhanh tiến đến. Trong tay cầm một phong mật thư nói, tộc trưởng, nhân loại phương Bắc Vương quốc gửi thư, bốn cái lông chim. Hắc quả phụ lười biếng tiếp nhận thư, mở ra nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy một cái bức họa. Trên bức họa, là một cái không gì sánh được anh Tuấn xinh đẹp nam nhân, vẽ không gì sánh được rất thật, chính là của chúng ta Lan Lăng, Tắc Luân. Hắc quả phụ đôi mắt đẹp sáng ngời, trên ngực, kích động nói, Lan Quân, bảo bối của ta Lan Quân, ta tới. Ta tới tìm ngươi. Sau đó mỗi một ngày, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ mỗi một ngày đều đi ra ngoài liệp sát dị thú. Trải qua buổi sáng hôm đó đặc thù thân mật sau đó, lời của hai người phản mà gọi ít, bất quá trình độ ăn ý rõ ràng đề cao. Dạ Kinh Vũ cũng phát hiện Lan Lăng phương thức tu luyện vô cùng cổ quái, đối với liệp sát dị thú vô cùng nhu cầu danh lợi, lại không phải là vì tăng bắn chết kinh nghiệm, mà là vì mục đích khác, thế nhưng nàng từ đầu đến cuối không có hỏi. Nhất có cơ hội, nàng mỗi ngày như trước muốn tắm hai lần, chỉ bất quá mỗi lần không hề cảnh cáo Lan Lăng. Đương nhiên, Lan Lăng cũng cho tới bây giờ sẽ không rình coi các loại. Hơn nữa, trước nên xem chớ nên nhìn, hắn cũng đều nhìn hết toàn bộ. Bất quá, kế tiếp khoảng thời gian này liệp sát, sẽ không có ngày đó liệp sát huyết sừng cự xà may mắn. Săn giết phần lớn là thông thường dị thú, không sai biệt lắm đều là cùng huyết vân báo một cấp bậc, huyết mạch long lực vượt qua hỏa hồng man yêu, nhưng là vừa không tính là vô cùng cao. Mà theo liệp sát số lần tăng nhiều, Lan Lăng tinh thần tập trung mục tiêu càng ngày càng xa, đã có thể tập trung bắn chết 55m ra mục tiêu. Ngay từ đầu, liệp sát huyết vân báo cần 4-5 tiễn, mà bây giờ đều là một mũi tên, tối đa 2 mũi tên. Như vậy xuống tới, hắn mỗi một ngày đều có thể liệp sát mười mấy con dị thú, mỗi ngày đều liên tục không ngừng mà thôn phệ long lực. Lan Lăng cánh tay lực lượng cũng vẫn đề thăng, liệp sát cự xà sau ngày thứ 3, đột phá 180 cân. Ngày thứ 8, đột phá 190 cân. Đệ 20 ngày, đột phá 200 cân. Thế nhưng, đột phá 200 cân sau đó, phảng phất đang tăng lên lực lượng trở nên khó khăn rất nhiều. Mà cắn nuốt huyết vân báo các loại dị thú long lực mang tới đề thăng đã phi thường yếu ớt, thậm chí hơn 10/100 con đều đề thăng không được. Giai đoạn thứ 2 liệp sát, chọn lại thời gian 1 tháng quá khứ. Lúc này, khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ còn có 27 thiên. Lan Lăng cánh tay lực lượng, như trước cắm ở 200 cân, cách mục tiêu còn có 50 kg. Mà tinh thần tập trung khoảng cách, cũng vẹn vẹn chỉ là đột phá đến rồi 65m, sau đó khó tiến thêm nữa. Mà hắn phải hoàn thành mục tiêu, ít nhất phải 150m. Hiện tại Lan Lăng mới biết được, đột phá nhị cấp võ sĩ xạ thủ có khó khăn dường nào. Án cứ như vậy tốc độ xuống đi, trong vòng 1 năm đột phá đều khó như lên trời. Càng chưa nói 1 tháng không tới. Lại là một ngày liệp sát kết thúc, bây giờ hoang dã dị thú thực sự rất khó cho Lan Lăng mang đến bao nhiêu đột phá. Dạ Kinh Vũ đang quỳ gối Lan Lăng trên đùi, vì toàn thân hắn xoa bóp. Mỗi một ngày buổi tối, nàng sẽ vì Lan Lăng giãn ra gân mạch, xoa bóp bắp thịt. Phía sau lưng xoa bóp hoàn tất, tiếp lấy Lan Lăng đột nhiên cảm giác được trên lưng trầm xuống, mềm nhũn, bắn ra. Dĩ nhiên là Dạ Kinh Vũ trực tiếp ngồi ở bên hông của hắn, nhất thời Lan Lăng trái tim chợt giật mình, hô hấp đều dồn dập. Cái này Dạ Kinh Vũ cũng quá không khách khí đi, hơn nữa cái mông của nàng tròn như vậy, như thế đạn, như vậy ngồi ở hắn trên lưng, cũng không sợ hắn chịu không nổi. Dạ Kinh Vũ quỳ người xuống, dùng quả đấm đấm đánh Lan Lăng hai chân, phảng phất cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tắc Luân, khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ còn có 27 ngày, cộng thêm chạy đi ít nhất phải 7 ngày, cho nên chỉ có 20 ngày. Dạ Kinh Vũ nói, nhìn trước mắt đến, ở trong vòng 20 ngày đột phá nhị cấp võ sĩ xạ thủ đã không thể nào. Ngươi giống như làm sao bây giờ? Cái này vừa nói, Lan Lăng nhất thời ý niệm toàn tiêu. Đúng vậy, bây giờ xem ra còn dư lại 27 thiên, muốn đột phá nhị cấp võ sĩ xạ thủ hoàn toàn không có khả năng a, muốn thu được quý tộc võ sĩ huân chương, hoàn toàn không thể nào. Cánh tay lực lượng cách mục tiêu còn kém 50 kg, tinh thần lực kém đến xa hơn. Sau một lúc lâu, Lan Lăng nói, không đến một khắc cuối cùng, ta không xem thường buông tha. Ừ, Dạ Kinh Vũ không có ở nói, mà là tiếp tục đi xuống bò. Bắt đầu xoa bóp Lan Lăng chân nhỏ. Lúc này, nàng cả nửa người hầu như đều đặt ở Lan Lăng trên người, Lan Lăng lại một lần nữa tim đập rộn lên. Sau đó, toàn bộ bên trong lều cỏ lâm vào tịch tĩnh bên trong. Ngươi vì sao cho tới bây giờ không hỏi ta và Thác Bạt Giã sự tình? Dạ Kinh Vũ đông nhiên nói. Lan Lăng nghĩ một hồi, hỏi ngươi rất thích hắn sao? Ai biết, vấn đề này hỏi ra sau, Dạ Kinh Vũ một tiếng không phát, triệt để an tĩnh. Lan Lăng kinh ngạc. Vấn đề này có khó khăn như vậy trả lời sao? Ngay sau đó, Dạ Kinh Vũ đống nhiên chợt nghiêng người, chợt đè lại Lan Lăng toàn thân. Trái tim của hắn chợt kinh hoàng, đây là muốn làm cái gì? Cẩn thận, bên ngoài có địch nhân. Dạ Kinh Vũ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, 10 cái, 11, 12, thập tam. Đếm tới phía sau, Dạ Kinh Vũ không có lại mấy cái đi, bởi vì địch nhân rất nhiều rất nhiều, thế cho nên tinh thần lực của nàng còn không cách nào cảm ứng tập trung đến nhiều như vậy mục tiêu. Chuẩn bị, Dạ Kinh Vũ thấp giọng nói, sau đó dần dần ôm lấy Lan Lăng. Chạy. Ngay sau đó, Dạ Kinh Vũ điên cuồng chạy ra khỏi trướng đồng, ôm phóng người lên ngựa, trực tiếp xông ra ngoài. Dưới ánh trăng, Lan Lăng rõ rõ ràng ràng mà chứng kiến, trên trăm cái bóng đen, đang chậm rãi hướng lều của mình vây quanh. Những người này mặc trên người da đầu, mặt mũi dữ tợn xấu xí, có chừng gần cao 2 mét, con mắt nhỏ hẹp, mũi sụp đổ, tóc hai bù xù, trên người lộng đầy hình xăm, trên mặt đâm đầy lỗ hang. Bên trong bỏ vào vàng bạc, sống còn lại kim loại. Nói chung, đám người kia giống như dã thú thắng được giống nhân loại. Lan Lăng nhất thời ý thức được, đây chính là thập vạn đại sơn man nhân, thảo nào Nộ Lãng Vương quốc không lo lắng có người biết dùng giả man tộc đầu người lừa lấy công lao, bởi vì những thứ này man nhân cùng nhân loại vương quốc tướng mạo hoàn toàn khác nhau, căn bản không cách nào giả mạo. Những thứ này man tộc võ sĩ nhìn thấy Dạ Kinh Vũ kỵ mã vọt tới, nhất thời từng đợt tiêm giống, sau đó tăng thêm tốc độ liều mạng vọt tới. Mà Dạ Kinh Vũ chiến mã phía trước, có chừng 10 danh man tộc võ sĩ ngăn cản, trong tay cầm đáng sợ trường đao, điên cuồng mà hướng chiến mã chém tới. Lan Lăng ngồi ở Dạ Kinh Vũ trước mặt, ngay lập tức dương cung cài tên. Siêu siêu siêu. Cái này khoảng cách lớn như vậy mục tiêu, căn bản không cần nhắm vào, trong nháy mắt bắn ra 3 mũi tên. Một tiếng hét thảm, ba cái man tộc sĩ binh bị mất mạng. Cùng lúc đó, trong cơ thể Hắc Tinh điên cuồng xoay tròn, đưa chúng nó thi thể tràn ra huyết mạch long lực cắn nuốt sạch sẽ. Hắn đã giết ba cái sau đó, còn có chừng mười mấy man nhân sĩ binh ngăn cản ở phía trước, hướng phía chiến mã chém giết tới. Không giết người, chỉ giết mã. Chỉ thấy Dạ Kinh Vũ một tiếng quát, trong tay loan đao chợt ném ra. Nhất thời, giống như một nói hình cung thiểm điện, trong nháy mắt đem phía trước cản đường sứ mệnh man tộc võ sĩ toàn bộ đánh chết, đầu rơi. Long lực bạo kích, thuận gọi miểu sát mười mấy người. Lúc này, Lan Lăng rõ ràng cảm giác được, cái này mười tên man tộc võ sĩ long huyết mạch năng lượng đang từ trên thi thể bay ra. Nhưng mà, bởi vì không phải bị giết, cho nên yêu tinh hoàn toàn không pháp thôn phệ, mắt mở trừng trừng nhìn những thứ này long mạch năng lượng triệt để tiêu tán, trả lại cho cái này thế giới. Cái này trong nháy mắt, phía trước cản đường mười mấy man nhân bị giết được sạch sẽ, Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng, thật nhanh chạy ra khỏi vòng đây. Phía sau, mấy trăm danh man nhân, điên cuồng mà đuổi theo. Lan Lăng vòng qua Dạ Kinh Vũ thân thể, dương cung cài tên, hướng về phía sau truy đuổi man nhân điên cuồng mà bắn tên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tháng 4 năm 50 mét khoảng cách, hắn đã hoàn toàn dễ dàng tinh thần lực tập trung nhắm vào, hầu như bách phát bách trúng. Rầm rầm rầm. Man nhân một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất, mặc dù cách hơn 10m, yêu tinh như trước đem những thứ này man nhân huyết mạch long lực cắn nuốt sạch sẽ. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Chương 52, lại đột phá, nghịch thiên buột. Chú thích, các huynh đệ, ta thực sự rất cần cảm ơn bảy. Dạ Kinh Vũ phát hiện điểm này sau, liền không nóng nảy ly khai, ngược lại giảm bớt tốc độ, làm cho Lan Lăng có nguyên vẹn thời gian tiến hành bắn chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lan Lăng tiễn, như cùng tử thần triệu hoán một dạng, ở hơn 10m bên trong, không mấy thất thủ, hơn nữa toàn bộ bắn trúng đầu lâu. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn bắn liên tục 30 tiễn, bắn chết 30 danh man nhân. Mà yêu tinh điên cuồng thôn phệ giả huyết mạch long lực, đã hưng phấn hầu như muốn chiến lược. Lúc này Lan Lăng, tinh thần lực đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, đầu đau muốn nước, đã miễn cưỡng đang dùng long lực bổ sung tinh thần lực. Cắn răng, chợt bắn ra cuối cùng một mũi tên. Phốc đâm. Trong nháy mắt, 30 mét sau cái kia man nhân, đầu bị trực tiếp bắn thủng, trong nháy mắt bị mất mạng. Bắn chết 31 cái man nhân. Thế nhưng, tên của hắn nhánh đã tiêu hao sạch sẽ. Dạ Kinh Vũ thấy chi, lập tức thôi động chiến mã, hướng phía Nam Di biên thành phương hướng phóng đi. Dạ Kinh Vũ tốc độ ngựa độ rất nhanh. Ngắn ngủi hơn một giờ, liền chạy băng băng ra mười mấy dặm, đi tới dòng sông to lớn khe suối, phía trên có một thiên nhiên thạch lương, xông qua cái này thạch lương liền đến Dã Ngưu Cốc, khoảng cách La Dụng thôn liền không xa. Nhưng mà, vừa mới vọt tới thạch lương thời điểm, Dạ Kinh Vũ kinh hãi phát hiện, thạch lương đối diện dĩ nhiên rậm rạp có mấy bách man kỵ, từng cái man tộc kỵ sĩ đều bắn ra ánh mắt xanh biếc. Nhìn thấy Dạ Kinh Vũ cùng Lan Lăng sau, nhất thời cười gần sông lên. Trong lòng hai người kinh hãi, này cổ man quân rốt cuộc là ai vậy? Vì sao phải tới chuyên môn truy sát Lan Lăng? Nhưng lúc này căn bản không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể liều mạng hướng phía nam chạy trốn. Mà phía sau, mấy bách man kỵ điên cuồng mà truy kích. Dạ Kinh Vũ mặc dù là võ sĩ cấp cao, nhưng là không đạt được lấy một địch 100 tình trạng. Hai người dưới quần chiến mã đã rong ruổi mười mấy dặm, thế nhưng tốc độ dần dần chậm lại. Mà phía sau mấy bách man kỵ dĩ giật đãi lao, tốc độ phi khoái, khoảng cách hai người nhất thời càng ngày càng gần. Bất quá, những thứ này rất kỵ dường như phải bắt sống, cho nên từ đầu đến cuối không có xa khoảng cách bắn chết. Bằng không, tại như vậy dày đặc cung tiễn dưới, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ là rất khó chạy trốn. Truy binh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lan Lăng thậm chí cảm giác được, những thứ này man nhân nhìn Dạ Kinh Vũ đối mông đường con ánh mắt chính là bực nào thú tính. Chính mình rơi vào man nhân trong tay hoàn hảo, mà Dạ Kinh Vũ như vậy một cái đại mỹ nhân rơi xuống man nhân trong tay, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong. Sẽ tao ngộ đến trên đời nhất đáng sợ sự tình. Kinh Vũ, ngươi cho ta gọi tiễn. Lan Lăng nói. Dạ Kinh Vũ lập tức rút ra loan đao, một bên rục ngựa chạy trốn. Một bên chặt bỏ cành cây. Chọn tương đối thẳng cành cây, sau đó ở phía trước gọt cái tiêm cũng được. Phiến khác thời gian, Dạ Kinh Vũ liền gọt ra 4-5 nhánh đơn sơ tiễn, đưa cho Lan Lăng. Kỳ thực, Dạ Kinh Vũ lúc này bắn tên viễn siêu Lan Lăng, nhưng vẫn như cũ giao cho Lan Lăng đi bắn chết. Dương cung cài tên. Nhắm vào truy kích được gần nhất cái kia rất kỵ, nhắm vào hắn con mắt. Mặc dù ở trên lưng ngựa di động được phi thường lợi hại, thế nhưng một khi bị tinh thần tập trung, liền không cách nào chạy trốn. Một giây, hai giây, ba giây. Tập trung hoàn tất. Siêu. Chợt một mũi tên bắn ra. A một tiếng hét thảm, truy ở trước mặt nhất cái kia rất kỵ trực tiếp rớt xuống dưới ngựa chết đi. 32 cái. Sau đó, Lan Lăng hoàn toàn bắt đầu tiêu hao yêu tinh long lực, đối với phía sau rất kỵ tiến hành bắn chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. 33 cái, 34, 35, 36. Bắn chết đến đệ 50 thời điểm. Lan Lăng tinh thần lực rốt cục hoàn toàn tan vỡ, lại tiêu hao long lực cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Quanh đầu hắn bên trong phảng phất chợt nổ tung, sau đó trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Dạ Kinh Vũ ôm thật chặt Lan Lăng, không cho hắn té xuống, thế nhưng dưới quần chiến mã đã càng ngày càng chậm, sau lưng rất kỵ còn có 20 em mở liền phải đuổi tới. Mà nhưng vào lúc này, Dạ Kinh Vũ ngạc nhiên phát hiện, phía trước có một con to lớn tê ngưu đang điên cuồng chạy trốn. Điều khiển. Dạ Kinh Vũ nhất đâm mông ngựa, kích thích chiến mã dùng hết khí lực sau cùng chạy như điên. Ở khoảng cách con kia tê ngưu còn có vài mét thời điểm, Dạ Kinh Vũ ôm Lan Lăng dường như tia chớp, chợt nhảy lên vài mét, trực tiếp rơi vào con kia tê ngưu trên lưng, sau đó khống chế được con này tê ngưu, điên cuồng mà hướng chạy nhanh. Không biết ngủ bao lâu, đang ngủ, yêu tinh một lần lại một lần thả ra long lực, điên cuồng rèn luyện Lan Lăng cánh tay gân mạch, xương cốt cùng bắp thịt. Ước chừng sau mười mấy tiếng, Lan Lăng mới chỉ có tỉnh lại. Yêu tinh, cánh tay của ta lực lượng tăng lên bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. 40 cân. Yêu tinh nói, bây giờ tay của ngài lực cánh tay số lượng đã 240 cân, cách mục tiêu còn có 60 cân. 40 cân. Lan Lăng nhất thời vô cùng mừng như điên. Vẹn vẹn cắn nuốt 50 man tộc huyết mạch long lực, cánh tay của mình lực lượng liền tăng lên 40 cân. Hiện tại, Lan Lăng coi như giết 100 con huyết vân báo cũng để thăng không một lần. Nhưng mà, giết mười mấy man tộc, có thể để thăng một lần. Cái này thế giới, nhân loại long huyết mạch thật không ngờ phong phú, dù cho chỉ là man tộc. Sau đó, Lan Lăng mở hai mắt ra sau, lần đầu tiên nhìn thấy đúng là tiểu tụy tái nhợt Dạ Kinh Vũ. Người đã tỉnh. Dạ Kinh Vũ miễn cưỡng cười nói, môi của nàng là tái nhợt vô sắc, cả trương mặt mũi cũng chút nào không có chút máu. Đây là thoát lực, toàn thân long lực đều hao hết tình hình. Đây là nơi nào? Lan Lăng hỏi. Thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, một cái khe thung lũng. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nhìn một cái, quả nhiên đã ở chỗ sâu trong cao sơn, chu vi đều là quang ngốc ngốc đá lớn. Lúc này, hai người đang ở một cái chật hẹp cửa ải chỗ, trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, hầu như một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Mà phía dưới đầu tiếu trên sơn đạo, rậm rạp đều là man tộc thi thể, ước chừng vượt lên trước trăm cụ. Những thứ này đều là Dạ Kinh Vũ đêm qua giết, có khi là dùng loan đao giết chết, còn có bộ phận đều là dùng tảng đá đập chết. Mà bây giờ, Dạ Kinh Vũ chẳng những long lực hao hết, tinh thần lực hao hết, thậm chí ngay cả thân thể sức mạnh của bản thân cũng hao tổn sạch sẽ. Tắc Luân, chúng ta phải chết ở chỗ này. Dạ Kinh Vũ hướng Lan Lăng cười nói, ngươi đã tỉnh, ta đây liền không chống đỡ được, nhớ kỹ một phần vạn ngươi nhịn không được thời điểm, đem ta thi thể hủy diệt. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ trực tiếp nhắm mắt ngất. Nàng hoàn toàn là dựa vào một lực ý chí mới, chỉ có, chống đỡ đến bây giờ. Lan Lăng vội vàng đem nàng ôm lấy, đặt nằm dưới đất. Sau đó, Dạ Kinh Vũ khôi phục long lực chí ít cần nhất ngày, mà chính mình muốn trèo chống cái này nhất ngày. Rất nhanh, phía dưới một hồi bắt đầu khởi động. Ngẩng đầu nhìn một cái, ở dưới sơn đạo 100 mét khoảng cách, rầm rạp đều là man tộc võ sĩ, bọn họ lại phải chuẩn bị một vòng mới xung phong. Tu trường đại nhân mệnh lệnh rất tinh tường, phải bắt được trên bức họa cái này nhân loại. Bọn họ hoàn toàn không dám nghịch lại, dù cho bỏ ra nhất 200 cái nhân mạng đại giới. Xông theo một tiếng gào thét. Hơn 10 người man nhân, dơ cao giản dị cái khiên, liều mạng vào tới. Lan Lăng xoay người nhìn một cái, phát hiện chu vi thật chỉnh tề nằm hơn 10 nhánh gọt song một tiễn. Dạ Kinh Vũ tiễn thuật so với chính mình cao hơn, thế nhưng nàng dĩ nhiên tuyển trạch dùng tảng đá sát nhân, đem tiễn để lại cho Lan Lăng. Phải biết rằng, ném ra một tảng đá tiêu hao khí lực, so với bắn ra một mũi tên lớn hơn. Bởi vì Dạ Kinh Vũ đập đi thời điểm, đều là hơn 10 cân trở lên. Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, dương cung cài tên, tinh thần tập trung nhắm vào. Những thứ này man nhân, toàn thân yếu hại đều bị cái khiên chặn, chỉ có hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Lan Lăng dùng tinh thần tập trung người thứ nhất man tộc nhân chân phải, chợt xạ kích. A một tiếng hét thảm, cái kia man nhân chân nhỏ trúng tên, trực tiếp ngã sắp xuống. Mà cái này bên trong sơn đạo phi thường đầu tiêu, hắn cái này ném một cái ngược lại nhất thời lăn xuống đi. Đem phía sau mười mấy người toàn bộ cũng đụng phải rơi xuống đất. Chính là cái này thời điểm, những người này dồn dập ngã xuống đất, mất đi tấm thuẫn bảo hộ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lan Lăng nhanh chóng tập trung, nhanh chóng bắn tên. 3 cái, 4 cái, 5, 6 cái, 7, 8 cái. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, thập tam cái man nhân, toàn bộ bị bắn chết được sạch sẽ. yêu tinh lại một lần nữa điên cuồng mà nuốt phệ huyết mạch năng lượng. Ngay sau đó, đợt thứ hai man nhân lại khiêng cái khiên vọt tới. Lan Lăng cố kỹ trong thi, bắn trước đệ chân của một người, làm cho hắn ngã sấp xuống lăn xuống đi, đem những người khác cũng đánh ngã té. Mất đi cái khiên bảo vệ bọn người man, lại một lần nữa trở thành Lan Lăng dưới tên vong hồn. Hôm nay, Lan Lăng đã bắn chết 25 cái. Nhưng mà, đầu của hắn lại bắt đầu đau nhức kịch liệt, tinh thần lực của hắn lại muốn một lần bị đã tiêu hao hết. Mà lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng giận dữ gào thét. Ngay sau đó, một cái thân ảnh nhỏ gầy chợt vọt ra. Cái này man nhân, đen nhánh như than, khoảng chừng chỉ có 2m3 tả hữu, hùng tráng như núi, bắp thịt như sát, ánh mắt đỏ như máu huyết hồng. Trong tay của hắn cầm một con trưởng cơ đao, trên người dính đầy sắt thép miếng vảy. Không sai, là rõ ràng đem miếng vảy vá vào ở trong thân thể, cho nên liền bắt trước Phật trưởng lấy miếng vảy. Trên đầu còn dài hai chi sắc bén thiết sừng, dĩ nhiên không phải thực sự trưởng đi lên, mà là trực tiếp khảm nạm ở trong thịt. Lan Lăng không cách nào tưởng tượng, hướng trong thịt đủ loại sắt thép miếng vảy có bao nhiêu đau nhức, đem thiết sừng chồng vào bên trong xương sọ có bao nhiêu đau nhức. Cái này man tộc người, thật là giống như dã thú. Người này chắc là một cái man nhân thủ lĩnh, hắn đứng hàng chúng mà ra, bắt đầu lớn tiếng quát lớn chúng man nhân. Rất nhiều man nhân sợ hắn như hổ một dạng, không ngừng mà lùi lại, một người trong đó man nhân dưới chân một hồi lảo đảo, té ngã xuống đất. Man nhân thủ lĩnh giận dữ, trực tiếp tiến lên, bắt hắn lại đầu, rõ ràng vặn gãy xuống, sau đó đem huyết nhục hướng trong miệng đại tức vài hớp, đem đầu ném. Đám này man nhân, thực sự ăn thịt người. Tiếp đó, cái này man nhân thủ lĩnh giơ trưởng cơ đao, chợt vọt tới. Siêu siêu siêu siêu. Lan Lăng tập trung cái này man nhân thủ lánh con mắt, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Mỗi một tiễn, đều hoàn toàn nhắm ngay. Thế nhưng, cái kia man nhân thủ lĩnh dễ dàng dùng đao chém một cái, đem bắn tới 3 mũi tên phách được nát bấy. Lan Lăng tiễn, căn bản không cách nào đưa hắn thế nhưng. Trong lòng cả kinh, ánh mắt rơi ở trước mắt khối này mấy trăm cân trên đá lớn, sâu sâu hấp một hơi thở, bộc phát ra long lực, chợt đẩy. Ung ung. Nhất thời, khối này hơn 100 cân đá lớn. Mang theo kinh người thế, chợt lăn xuống đi. Những thứ kia man nhân, liều mạng chung quanh né tránh, chỉ có cái kia man tộc thủ lĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt coi rẻ nhìn chằm chằm khối này lăn xuống đá lớn. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Lan Lăng chợt dương cung cài tên, tập trung hắn con mắt, chợt một mũi tên bắn ra. Oeng. Cái kia đá lớn trong nháy mắt cút ngay rơi vào man tộc thủ lĩnh trước mặt, hắn chợt giơ lên cự đao, hung hăng chém xuống. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đá lớn chợt bị phách mở. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà cùng lúc đó, Lan Lăng tiễn đảo mắt liền bắn đến trước mặt của hắn. Hắn cái tay còn lại, trong nháy mắt dường như tia chớp, trực tiếp nắm bắn tới mũi tên nhọn, nhẹ nhàng sờ. Cả nhánh mục tiễn, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Quá mạnh mẽ, cái này man tộc thủ lĩnh thực sự quá mạnh mẽ, may mà đêm qua hắn không ở, bằng không Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lan Lăng nhất thời ôm lấy Dạ Kinh Vũ, thật nhanh hướng bên trong cốc chạy trốn. Mà cái kia man tộc thủ lĩnh cũng không gấp, cười gằn mang theo mấy bách man người, chậm rãi đuổi theo. Đến đây đi, con mồi của ta, bảo bối của ta. Thung lũng cuối bên trong huyệt động, một không gì sánh được quyến rũ động lòng người thanh âm âm thầm vang lên. Chương 53, nghịch thiên yêu vật, ám ảnh chú hậu. Chú thích, các huynh đệ, xin bầu cho ta phiếu đề cử, bài thác. Hạp cốc này dũng đạo rất hẹp, đại khái chỉ có rộng 2 mét, nhưng là lại rất dài, có chừng mấy trăm mét. Lan Lăng ôm Dạ Kinh Vũ không ngừng mà lui về phía sau chạy, không biết vì sao, trên người cảm thấy càng ngày càng lạnh. Hơn nữa, hiện tại rõ ràng là ban ngày, lại càng ngày càng mờ, càng ngày càng mờ, phảng phất ánh nắng cũng chiếu xạ không đến nơi đây. Không chỉ có như vậy, thi thể trên đất, càng ngày càng nhiều, mỗi một cỗ thi thể biểu tình, đều vô cùng thống khổ. Mà thung lũng dũng đạo phân cuối, là một cái sâu ưu cái động khẩu. Trong động khẩu, sâu tối tăm ám, phảng phất là ác ma trường khai miệng rộng. Cùng lúc đó, vừa mới cái kia cường đại, không sợ trời không sợ đất man tộc thủ lĩnh bỗng nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt mơ hồ cũng lộ ra sợ hãi. Mà phía sau hắn man tộc sĩ binh đã run lẩy bẩy, không gì sánh được hoảng sợ nhìn cuối dũng đạo chính là cái kia động, phảng phất bên trong là địa ngục. Lúc này man tộc thủ lĩnh do dự, căn cứ nữ nhân tù trưởng chính là mệnh lệnh, là muốn đem tên mặt trắng nhỏ này mang về bộ lạc. Nhưng mà, phía trước cái động khẩu, phải là trong tin đồn cái kia đáng sợ nhất yêu vật xào huyệt, ngay cả cường đại long vũ sĩ cũng chết ở của nàng dưới vớt. Bất kể là nhân loại vương quốc võ sĩ, vẫn là man tộc võ sĩ, chết ở cái này bên trong không dưới mấy trăm, trong đó đủ rất nhiều cao thủ. Hơn nữa, coi như bị giết được sạch sẽ, những người này ngay cả yêu vật dáng dấp như vậy cũng không thấy. Thực sự quá quỷ dị, quá cường đại. Sâu sâu hấp một hơi thở sau, man tộc thủ lĩnh vẫn là quyết định tạm dừng đi tới. Tuy là nữ nhân tù trưởng rất đáng sợ, thế nhưng trước mắt cái này quỷ dị cường đại yêu vật, hẳn là kinh khủng hơn xuống. Hắn hạ lệnh, rời khỏi thung lũng, vây quanh nơi đây, tuyệt đối không cho mục tiêu ly khai. Sau đó, hắn lập tức dẫn đội xoay người liền muốn ly khai. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi tiêm tê. Lan Lăng cảm thấy một cổ lực lượng chợt đem chính mình vây khốn, sau đó chợt kéo một cái, nhất thời hắn cùng Dạ Kinh Vũ đều biến mất ở bên trong sơn động. Man tộc thủ lĩnh càng thêm hoảng sợ, lập tức muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Đột nhiên, toàn bộ thung lũng trong nháy mắt biến thành đêm tối, sau đó hết thể man tộc võ sĩ phát hiện, chính mình hoàn toàn không pháp lúc nhích, phảng phất bị triệt để định thân. Nếu đã tới, liền không cần vội và lì khai. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một hồi sặc sỡ quỷ dị thanh âm. Sau đó, man tộc thủ lĩnh cùng còn lại man nhân, không tự chủ được chủ động hướng bên trong sơn động đi tới, tự chui đầu vào lưới. Lan Lăng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã tại một cái to lớn bên trong huyệt động. Toàn thân bị một loại đáng sợ mạng nhện bao vây, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, mà cả cái huyệt động, khắp nơi rậm rạp đều là mạng nhện. Lan Lăng lập tức hiểu, nơi này là của người nào sao huyệt, ám ảnh chú hậu. Cái tin đồn này cường đại nhất, kinh khủng nhất, nhất thần bí yêu vật, Nộ Lãng Vương quốc ước chừng treo giải thưởng trên thiên kim tiền mục tiêu. Vô số dòng binh đội ngũ, chết ở nó dưới vớt, thậm chí bao gồm chuẩn long vũ sĩ. Nói chung, hết thể nhìn thấy ám ảnh chu hậu người, đều chết hết. Rất nhanh, Lan Lăng phát hiện Dạ Kinh Vũ thân ảnh, nàng cũng bị mạng nhện triệt để bao vây lại, treo ở trên hang động. Không chỉ là Dạ Kinh Vũ, có chừng hơn trăm người, toàn bộ đều trở thành cái này ám ảnh chu hậu con mồi, cái này vẫn còn sống. Trên mặt đất, rậm rạp một đống thi hài, căn bản là cân nhắc không tin tưởng có bao nhiêu. http://.net nơi đây tuy là không phải địa ngục, nhưng quá mức lại tựa như địa ngục. Hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh đi tới ta động phủ. Đón lấy, trong không khí vang lên một hồi sặc sỡ quỷ dị thanh âm. Tiếp đó, một đạo bóng đen to lớn từ huyệt động ở chỗ sâu trong thong xuống, Lan Lăng rốt cục gặp được ám ảnh chu hậu chân diện mục. Thực sự rất mê hoặc lẳng lơ, rất quỷ dị. Không gì sánh được to lớn chi chu thân thể, lại dài một tấm sấp xỉ nữ nhân mặt mũi, còn vô cùng đẹp đẽ mỹ lệ. Nếu như vẹn vẹn như vậy cũng thì thôi, then chốt tờ này diêm dúa trên mặt nữ nhân, vẫn như cũng là con nện miệng, hai chi đầy răng nanh, khiến người ta sợ run lên. Loại này cực độ mỹ lệ, cùng cực độ xấu xí hai dạng đồ vật kết hợp với nhau, giản làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Vừa rồi, Lan Lăng đang bị bắt vào hang động trong nháy mắt, cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình phảng phất bị định thân một dạng, hoàn toàn không pháp lúc nhích. Đây chính là điển hình tinh thần hệ công kích, trực tiếp tập trung suy nghĩ của ngươi cùng thần kinh, tiến tới hoàn toàn khống chế thân thể của ngươi. Cho nên, vừa mới cái kia cường đại man tộc thủ lĩnh, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, ngoan ngoan đi vào huyệt động, tự chui đầu vào lưới. Như vậy rất hiển nhiên, cái này ám ảnh chu hậu, là một con tinh thần hệ yêu vật. Đồng thời dùng khống chế tinh thần hơn 10 hơn trăm người, cái kia tinh thần lực của nàng nên bực nào cao, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà Lan Lăng hiện tại nhất cần thiết, chính là tinh thần lực. Vừa rồi ở thung lũng cửa ải, hắn lại giết 25 danh man nhân, lực lượng lại một lần nữa đột phá, hiện tại đã tới 250 cân. Nhưng mà, tinh thần lực hắn tỏa định khoảng cách, như trước chỉ có 65 mét, mà mục tiêu là 150 mét, kém đến phi thường xa. Mỗi một ngày sung sướng thời gian lại đến. Ám ảnh chu hậu cười dịu dàng nói, vẫn là lão quý củ, ta thích nhất khảo nghiệm nhân loại các ngươi trí tuệ, nếu như có thể trả lời ta câu đố, ngày hôm nay ngươi có thể mới có thể sống sót. Nếu như trả lời không được, như vậy xin lỗi, liền muốn trở thành ta bữa trưa, ha ha ha. Tiếng cười của nàng, hoàn toàn khiến người ta sợ run lên. Như vậy từ người nào bắt đầu trước đâu? Ám ảnh chu hậu cười nói, ngay sau đó leo đến một cái đàn bà xinh đẹp trước mặt, nói, dung mạo ngươi vui tươi như vậy khả ái, liền từ ngươi bắt đầu đi. Mặc dù cách hơn 10 thước, thế nhưng Lan Lăng cảm giác được một cách rõ ràng, cô gái này toàn thân đều run rẩy. Nhân loại các ngươi rất uyên bác, sáng tạo ra văn tự, viết ra sách vở. Ám ảnh chu hậu tấm tắc nói, ta ở thôn phệ các ngươi hóc thời điểm, cũng thuận tiện học không ít, như vậy hôm nay đề mục là một chữ mê nha. Nhất thời, mọi người liều mạng vểnh tai, e sợ cho nghe đổ vào một chữ, bởi vì này hoàn toàn quan hệ đến tánh mạng của mình. Trên không một vẽ, dưới không một vẽ, đánh một chữ. Ám ảnh chu hậu nói ra câu đố, sau đó hướng cái kia thanh tú cô bé nói cho ta biết đáp án đi, ta ngược lại đếm tới 10, ngươi nói không nên lời đáp án, ngươi liền muốn trở thành ta bữa trưa. Cái này ám ảnh chu hậu vốn chỉ là không có một người trí tuệ tinh thần hệ yêu vật mà thôi, thích nhất chính là hút não người. Từ sinh ra đến bây giờ, ít nhất, hút ăn mấy ngàn người đầu óc. Mỗi một lần hút não người, đều sẽ có được bộ phận người chết ký ức, cho nên dần dần nó cũng học tập không ít nhân loại văn minh tri thức. Vì vậy, nàng thích nhất trò chơi xuất hiện, nàng thích ở tri thức cùng trí tuệ trên đánh bại nhân loại. Như vậy có thể làm cho nó sở hữu không gì sánh nổi cảm giác thành tựu, chứng minh nó đã so với nhân loại còn muốn thông minh. 10, 9, 8, 7. Ám ảnh Chu Hậu vẫn là đếm ngược. Nguyên bản loại này câu đố, chưa chắc trong khoảng thời gian ngắn là có thể cởi ra, cộng thêm sợ hãi như vậy cùng khẩn trương trong hoàn cảnh, cô gái này nghĩ ra có quỷ. Nhất thời, nàng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng khẩn trương, cuối cùng trực tiếp không khống chế, trực tiếp dọc theo chân Tích Lạc đầy đất. 3, 2, 1, đã đến giờ. Ám ảnh Chu Hậu thở dài nói, làm một nhân loại, ngươi chả thế nào không bằng ta nhất chỉ chi chu thông minh như vậy đâu. Dứt lời, nàng vươn dần dần răng nanh, chợt đâm vào cô gái kia đầu trong đầu, bắt đầu liều mạng thôn phệ. Nhất thời, hoàn toàn tấm tắc có tiếng, đang ăn uống cô gái này hóc. Cái này ám ảnh Chu Hậu cái gì khác đều không ăn, quang ăn thịt nhân loại hóc. Nhất thời, Lan Lăng rõ ràng nghe được, ở đây rất nhiều người, nhìn thấy màn này, đã trực tiếp dọa đái ra. Mà Lan Lăng nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn bao cốt tùng nhiên. Sau đó chính mắt thấy được cô gái này thanh tú mặt mũi, trong nháy mắt bị hút vặn vẹo thành một đoàn. Trên mặt béo mập bắp thịt trực tiếp lom luôn xuống dưới, giống như là ác quỷ. Hôn hoàn tất, ám ảnh Chu Hậu phát sinh không gì sánh được thỏa mãn tiếng rên, sau đó lười biếng nói, còn không có ăn no đây, phải làm gì đây? Vẫn là lão quý củ, hoặc là dùng trí khôn của các ngươi cho ăn no ta, hoặc là dùng các ngươi hốc cho ăn no ta. Tiếp đó, hắn đi tới người thứ hai trước mặt. Yêu, là một vị hùng tráng nam nhi à, này cổ khí khái, ngay cả ta đây chỉ mẫu chi chu cũng tâm gậy không ngất đây. Ám ảnh Chu Hậu nói, đến đến, ngươi tới đáp, trên không một vẽ, dưới không một vẽ, là cái gì chứ đâu. Cái kia hùng tráng vũ sĩ bị giải khai cầm cố sau, lập tức chửi ầm lên, trực tiếp một bãi nước miếng hướng ám ảnh Chu Hậu thổ đi qua. Ám ảnh Chu Hậu phun ra một đoàn tơ nhện trực tiếp tiếp nhận nước bọn, sau đó nói, xem ra ngươi trả lời không được, ta cũng không cần đếm ngược. Tiếp đó, của nàng răng nanh trợt đâm vào cái này hùng tráng vũ sĩ đầu trong đầu, liều mạng nuốt phệ não tương. Cái này hùng tráng vũ sĩ liều mạng sợ run run rẩy, trong miệng vẫn chửi ầm lên mãi cho đến bị hút khô đầu góc triệt để chết đi. Hắn nguyên bản anh vũ mặt chữ quốc, trong nháy mắt chỉ còn lại có một lớp da túi đầu khớp xương. Tây ám ảnh Chu Hậu phảng phất ở một cái, sau đó nói, kỳ thực, ta còn ăn chưa no, còn cần ăn nữa một cái, nên thiêu ai đó. Ám ảnh Chu Hậu ánh mắt ở mấy trăm trong con mồi qua lại dò xét, cuối cùng nàng đỏ nhạt mâu quang rơi vào Lan Lăng trên mặt, nhất thời Lan Lăng trên lưng tóc gáy đều dựng lên. Ngay sau đó, ám ảnh Chu Hậu thân thể to lớn, chợt leo đến Lan Lăng trước mặt, nhìn hắn tuấn tú mặt mũi, tấm tắc có tiếng nói, yêu, dáng dấp cũng quá tuấn tú, tâm can của người ta ùm ùm nhảy đây. Thanh âm của nàng tuy là phi thường tiểu mị, thế nhưng miệng bên trong khí tức cũng không so với mùi hôi ác tâm, khiến người ta hầu như buồn nôn. Trên không một vẽ, dưới không một vẽ, rốt cuộc là chữa gì đâu. Ám ảnh Chu Hậu dịu dàng nói, ta bắt đầu đếm ngược nha. Đương nhiên, đáp án Lan Lăng đã sớm biết. Cái này ám ảnh Chu Hậu là cắn nuốt người khác không trọn vẹn ký ức mà thôi, lại có thể có cao mình cỡ nào. Bất quá, hắn không sẽ lập tức nói ra, như vậy hội làm tức giận trước mắt con này yêu vật, mang đến cho mình nguy hiểm đến tính mạng. 8, 7, 6, 5, 4. Cái này ám ảnh Chu Hậu thích nhất, chính là hưởng thụ đùa bỡn con ngồi phía trước nhanh cảm giác. Bất luận là sợ đến tè ra quần, vẫn là thất tâm phong lớn như vậy giống, đều đại biểu cho đám này cao cao tại thượng nhân loại tuyệt vọng. 3. 2. Ám ảnh Chu Hậu tiến hành sau cùng đếm ngược. Là bói, dựng lên một chút bói. Lan Lăng nhanh lên lớn tiếng nói ra đáp án. Trên không có nhất, dưới không có nhất, đúng lúc là bói. Chương 54, trí tuệ báo táp khắc Chu Hậu. Lúc này Lan Lăng thật muốn không gì sánh được cảm kích mấy ngàn năm trước xuyên Việt giả Long Đế bệ hạ, nếu như không phải hắn xuyên qua đến cái này thế giới, đồng thời thống nhất thiên hạ, dùng chữ Hán làm toàn bộ thế giới thông dụng văn tự, hôm nay Lan Lăng liền phải chết ở chỗ này. Ám ảnh Chu Hậu kinh ngạc, huyết hồng con ngươi lóe lên khát máu quan mang, sau đó cười duyên nói, hoa, thì ra chúng ta Mỹ Nam tử còn nắm giữ một cái xuất sắc như thế đại nào à, ta thích nhất cắn nuốt chính là chỗ này trùng óc. Sau đó, ám ảnh Chu Hậu liếm liếm khẩu khí của chính mình, hướng phía Lan Lăng lộ ra cười tàn nhẫn dung nói, tiểu xuất ca, các loại, chờ bữa cơm đã đến giờ, ta còn biết được điểm ngươi nha. Ta nói rồi, ta thích nhất hút thông minh đầu óc. Cái này vừa nói, Lan Lăng hoàn toàn sợ run lên. Sau khi nói xong, ám ảnh Chu Hậu to lớn thân thể chui vào hang động vô số thông đạo một trong, nhất thời biến mất. Nhưng mà, coi như nàng không thấy, tất cả mọi người tại chỗ như trước hoàn toàn không pháp lúc đích, cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm gì, duy nhất có thể làm được chính là xem. Dạ Kinh Vũ lúc này, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Căn cứ cái này lớn đại yêu vật thuyết pháp, kế tiếp mỗi một bữa giờ ăn cơm, Lan Lăng đều sẽ trở thành ám ảnh Chu Hậu đệ nhất mục tiêu. Đương nhiên, nàng như trước hội làm bộ hỏi vấn đề, nếu như Lan Lăng trả lời không được, cũng sẽ bị hút vóc. Đương nhiên, nếu như hắn trả lời lên đây đâu, cái này ám ảnh Chu Hậu cũng không thể sẽ không ăn đi, cho nên Lan Lăng cảm thấy, coi như mình mỗi một đạo đề đều trả lời lên đây, tối đa có thể sống quá 1-2 ngày, cái này yêu vật luôn không khả năng thực sự thủ quy củ để cho mình đói bụng. Phải nghĩ biện pháp tự cứu. Yêu tinh, bây giờ lúc này, chúng ta có biện pháp nào tự cứu? Lan Lăng trong lòng hỏi. Không có. Yêu tinh dứt khoát nói, trả lời thực sự là thẳng thắn. Ngươi không là phi thường nghịch tiên, phi thường cường đại sao? Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, không sai, mà bây giờ ta cắn nuốt năng lượng còn quá ít. Cái này ám ảnh Chu Hậu là một cái không gì sánh được cường đại tinh thần hệ yêu vật, tu vi là của chúng ta nghìn lần không ngừng, ta có thể có biện pháp nào? Lúc này, yêu tinh không trông cậy nổi, ám ảnh Chu Hậu một ngày đem răng nanh đâm vào đầu góc của mình hấp bóc, cho dù có yêu tinh mình cũng nhất định chắc chắn phải chết. Sau đó trong vòng mấy canh giờ, Lan Lăng vắt hết óc nghĩ biện pháp tự cứu, nhưng là hoàn toàn vô kế khả thi. Ở nghìn vạn lần lần lực lượng chênh lệch trước mặt, mặc cho là cái vẻo gì đều bù đắp không được chênh lệch này à, hoặc là có thể dựa vào trí tuệ của mình, hoặc là khẩu tài. Tại loại này vô cùng lo lắng trong thời gian, phảng phất như trời như năm, lại phảng phất thời gian cực nhanh. Bất chi bất giác, 6 giờ trôi qua. Ha ha ha ha. Đáng sợ ám ảnh Chu Hậu lại xuất hiện ở mặt của mọi người trước, ác mộng lại nữa rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a, chúng ta lại gặp mặt, ta bữa cơm đã đến giờ. Ám ảnh Chu Hậu dịu dàng nói, sau đó trực tiếp bỏ đến Lan Lăng trước mặt, vươn mao nhung nhung đáng sợ móng vuốt, nhẹ nhàng xẹt qua Lan Lăng mặt. Nhất thời, đầu hắn ra hầu như đều muốn nổ. Tiểu Suất ca, mấy canh giờ này, ta thật nhớ ngươi à, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta thực sự rất chờ mong, óc của ngươi hội có ngon giường nào a? Ám ảnh Chu Hậu khoảng cách Lan Lăng mặt mũi rất gần, nàng miệng bên trong mùi hôi, thực sự làm cho Lan Lăng hận không thể chết đi. Sau đó, ám ảnh Chu Hậu khoảng cách Lan Lăng càng gần, thậm chí đem to lớn cái bụng dán tại trên mặt của hắn, cái loại cảm giác này Lan Lăng hầu như muốn bất tỉnh đi. Ngươi nghe, bụng của ta thật là đói a, cô lô mà vang lên đây. Ám ảnh Chu Hậu nói, như vậy, chúng ta say mê trò chơi lại muốn bắt đầu a. Lan Lăng nhất thời dựng thẳng lên hai lỗ tai, e sợ cho sai qua một cái chữ. Lần này vẫn là một điều bí ẩn ngữ, trên không ở trên, dưới không tại hạ, đánh một chữ. Ám ảnh Chu Hậu đắc ý nói, bí ẩn này ngữ cùng buổi trưa cái kia rất tương tự, ám ảnh Chu Hậu vì trí tuệ của mình cảm thấy đắc ý. Ta bắt đầu đếm ngược A, 10, 9, 8, 7. Lan Lăng bình trừ tâm tình khẩn trương, lập tức suy nghĩ, vẹn vẹn 2 giây, liền được đáp án. Nhất. Lan Lăng lớn tiếng nói, đáp án là nhất. Không sai, trên không ở trên, dưới không tại hạ, chính là một chữ. Ám ảnh Chu Hậu biến sắc, trong mắt lộ ra hung tàn quan mang, hai chi răng nanh rục dịch. Cái này xinh đẹp nhân loại, rốt cuộc lại trả lời đi ra. Chẳng lẽ mình liền nếu như vậy đói bụng sao? Nhất thời, nó tràn đầy xung động mãnh liệt, đem răng nanh đâm vào trước mắt tên mặt trắng nhỏ này trong ánh mắt, đem óc của hắn cắn nuốt sạch sẽ, sau đó đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, nó vẫn là cố nín lại, dù sao đây là chính cô ta quyết định quy củ, muốn chơi lộng trí tuệ của nhân loại, như vậy mới có thể thu được tinh thần vui sướng. Ngươi đã thông minh như vậy, ta liền cho ngươi thêm một đạo để như thế nào? Ám ảnh Chu Hậu cười duyên nói. Lan Lăng cũng biết, thứ này nhất định sẽ ăn vạ, nếu như trả lời xuất hiện một đạo, nàng liền không ngừng mà thêm đề mục, vậy mình chắc chắn phải chết ta, tổng có một đạo để là mình sẽ không đi. Không được, nhất định phải ngăn chặn cái khả năng này. Vì vậy, Lan Lăng lui ngược vì vào nói, thêm đề. Không thành vấn đề à, cái này một bữa ngươi có thể thêm nhất đề, tiếp theo bữa ăn ngươi có thể thêm hai đề, hạ hạ bữa ăn ngươi có thể thêm ba đề. Đây cũng tính là loại khác phép khích tướng. Tránh khỏi cái này ám ảnh Chu Hậu hiện tại liền vô hạn thêm đề, mãi cho đến chính mình trả lời không được. Ám ảnh Chu Hậu nhất không chịu được chính là cái này, nhân loại cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, thì dường như khắp thiên hạ chỉ có bọn họ là bộ tộc có trí tuệ, còn lại đều là ngu muội xuất sinh. Lan Lăng đoán không lầm, ám ảnh Chu Hậu vốn là muốn vẫn thêm đề xuống phía dưới, thẳng đến Lan Lăng trả lời không được, sau đó trực tiếp đưa hắn óc hút cạn sạch sành sinh, sau đó chém thành muôn mảnh, từng khối ăn tươi. Hay hoặc là bức ở đây những nhân loại khác ăn tươi. Nhưng bây giờ Lan Lăng loại này cao cao tại thượng chỉ số IQ cảm giác về sự ưu việt kích thích nàng, nhất thời nàng nói thẳng, được, theo ý ngươi, bữa tiệc này trả lời lưỡng đạo, bữa tiếp theo ba đạo đề, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể sống bao lâu. Sau đó, ám ảnh Chu Hậu bắt đầu vắt hết óc hồi ức đã từng thôn vệ qua ký ức, muốn tuyển chọn một đạo càng khó đề mục. xanh một miếng, tử một khối, là cái gì chứ? Ám ảnh Chu Hậu nói. Làm. Lan Lăng trực tiếp làm hồi đáp, còn không có đợi đến nàng đếm ngược, những chữ này mê thực sự quá tiểu nhi khoa. A, ám ảnh Chu Hậu nhất thời nổi giận mà tiêm chợt vươn răng nanh, liền muốn đem Lan Lăng hút đến chết. Lan Lăng cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi bây giờ có thể đem ta hốc hút sạch. Nhưng là như thế này, ngươi liền phá hủy chính mình quy củ, cái này liền trở thành ngươi nội tâm cùng tinh thần một cái ma chướng. Hội thời thời khắc khắc nói cho ngươi biết, ngươi căn bản là không thông minh, sau này ngươi tinh thần tu vì, hội vĩnh viễn cắm ở nào đó cái địa phương, không hề tiến thêm. Ám ảnh Chu Hậu một trận, nàng cảm thấy Lan Lăng nói xong rất có đạo lý. Ở không gì sánh được dài dòng trong năm tháng, chính mình vì sao vui vẻ như vậy, thấy thời gian không khó ngao. Cũng là bởi vì trí tuệ, bởi vì tràn đầy tự tin. Nếu như hôm nay phá vỡ quy củ, trực tiếp ăn tươi trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, đã nói lên mình là không trí tuệ, cái kia phía trước đắc ý cùng tự tin đều là giả tạo. Kể từ đó, này đạo bóng ma sẽ trở thành chính mình vĩnh viễn ma chướng, vĩnh viễn cũng không đi ra ngoài được. Không được, mình không thể phá hỏng quy củ, mình nhất định muốn dùng nhân loại am hiểu nhất phương thức đánh bại nhân loại, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình so với nhân loại càng trí tuệ, thông minh hơn, càng ưu việt. Sâu sâu hấp một hơi thở, cố nén trong bụng đói bụng, ám ảnh Chu Hậu quyến rũ cười nói, tốt, xem ra hôm nay buổi tối ta muốn đói bụng. Bất quá đừng lo, tiếp qua 8 giờ, chính là ta bữa sáng thời gian, đến lúc đó sẽ có càng khó ba đạo để mục chờ ngươi. Ta tiểu bạch kiểm, ngươi còn có thể sống 8 giờ. Dứt lời, cái này kinh khủng ám ảnh Chu Hậu, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nhất thời, bên trong huyệt động hết thảy bị treo con mồi trưởng trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, cái này còn là lần đầu tiên yêu vật giờ ăn cơm không có ai chết ta. Sau đó, mọi người nhìn phía Lan Lăng ánh mắt, tràn đầy kính nể cảm kích. Bởi vì, Lan Lăng không chỉ có cứu mình, còn cứu tất cả mọi người bọn họ. Mà lúc này Lan Lăng, nhắm lại con mắt, bắt đầu ngủ dưỡng thần, ngược lại lúc này, lại lo lắng sợ cũng vô ích, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nên tiếp sau 8 tiếng trí tuệ bao táp. 8 giờ cực nhanh rồi biến mất. Rất nhanh, vô cùng kinh khủng ám ảnh Chu Hậu lại chợt vọt tới Lan Lăng trước mặt, nàng con mắt là huyết hồng màu máu đỏ. Hơn nữa, bụng cô lô tiếng đã rõ ràng có thể văn, thậm chí nàng cũng đã không hề cố làm ra vẻ mà nở nụ cười. Hôm nay ngươi có 3 cái câu đố muốn giải khai. Ám ảnh Chu Hậu nói, ta hỏi ngươi, một ngày kia Thái Dương cùng Ánh Trăng, hội ở cùng xuất hiện. Cái này để vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ lập tức vắt hết óc, thế nhưng suy nghĩ không biết bao lâu, căn bản cũng không có ngày này. Ở trên địa cầu, một số thời khắc Thái Dương cùng Ánh Trăng còn cùng lúc xuất hiện, chỉ bất qua Ánh Trăng có vẻ vô cùng mỏng manh, hầu như nhìn không thấy. Thế nhưng ở cái này thế giới, Thái Dương cùng Ánh Trăng là vĩnh viễn sẽ không ở chung với nhau. Nhất thời, mọi người ánh mắt đồng tình nhìn phía Lan Lăng, cảm thấy hắn thực sự chắc chắn phải chết. Ám ảnh Chu Hậu nhất thời lộ ra không gì sánh được cười đắc y dung, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này chết chắc rồi, hắn rốt cục có thể ăn được mỹ vị óc. Ngày mai, Lan Lăng trực tiếp làm cho ra đáp án. Cái này trên thế giới, căn bản sẽ không có một ngày kia Thái Dương cùng Ánh Trăng cùng một chỗ, thế nhưng Nhật Nguyệt hợp lại cùng nhau, chính là một cái minh tự, cho nên là ngày mai. Ám ảnh Chu Hậu biến sắc, mà tất cả mọi người tại chỗ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn phía Lan Lăng ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Quả nhiên rất thông minh a, kế tiếp ta hỏi đề thứ hai. Ám ảnh Chu Hậu đã hầu như muốn mất lý trí, cắn răng nghiến lợi nói, vật gì vậy, sáng sớm 4 cái chân bước đi, buổi trưa 2 cái đùi bước đi, buổi tối 3 cái chân bước đi. Lan Lăng nhất thời không nói, bí ẩn này để thật muốn bị ra hỏng, trực tiếp giữa đường, là người, lúc nhỏ bò, thành niên 2 cái đùi, lúc tuổi già trụ 3 tong. A a. Nhất thời, ám ảnh Chu Hậu triệt để bạo nộ rồi, nguyên bản yêu mị mặt mũi trở nên không gì sánh được dữ tợn. Dần dần, nàng bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi tiếp đó, lại có một đạo mới đề mục, ngươi nếu như trả lời đi lên, ta trực tiếp thả ngươi, ngươi nếu như trả lời không được, ngươi lại phải chết, sẽ bị ta hút khô óc. Lan Lăng lông mi nhíu một cái, quả nhiên cái này ám ảnh Chu Hậu muốn ăn vạ, đây là căn bản không thể vấn đề có thể trả lời. Ha ha ha, ám ảnh Chu Hậu nhất thời đắc ý mà cười to nói, trả lời không được đi, vậy ngươi hãy chết đi. Dứt lời, nàng chợt vươn móng vuốt, đem Lan Lăng trên người tơ nhện toàn bộ kéo đứt, dùng đáng sợ móng vuốt đem Lan Lăng giơ lên thật cao. Hai tử thông minh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, óc của ngươi có bao nhiêu mỹ vị. Ám ảnh Chu Hậu đáng sợ răng nanh, chợt sẽ đâm vào Lan Lăng đầu trong đầu. Lan Lăng chỉ lát nữa là phải chết thảm. Chú thích, bái cầu mấy tấm phiếu đề cử, cảm tạ mọi người. Chương 55, giết Chu Hậu, điên cuồng nhất thôn phệ. Ám ảnh Chu Hậu lông trên người có mấy cây. Cái này căn bản lại không thể vấn đề có thể trả lời. Của nàng răng nanh đứng vững Lan Lăng đỉnh đầu, chậm rãi đâm xuống, muốn hút khô hốc của hắn. Đúng lúc này, đông nhiên chợt một đạo lượng mang bắn nhanh mà đến, bay thẳng đến ám ảnh Chu Hậu đầu lâu vào tới. Ám ảnh Chu Hậu kinh hãi, tinh thần lực di động, nhất thời treo ở trên hang động nhân toàn bộ hướng chi này kiếm phi đi, làm chính mình tấm mục. Siêu siêu siêu siêu. Lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục người thể, cướp đi mấy chục người tính mệnh. Đúng lúc này, ám ảnh Chu Hậu chợt biến thân, từ nhất chỉ chi chu, biến thành một cái hư hóa bóng người. Sau đó chợt vươn tay, phóng xuất ra một to lớn long lực, rõ ràng đem chi này bay tới lợi kiếm ngăn cản trên không trung. Cái này ám ảnh Chu Hậu là chi chu hình dáng thời điểm, cũng là nữ nhân mặt mũi. Mà lúc này, biến ảo thành hình người thời điểm, ngược lại thì con nhện mặt mũi, càng thêm có vẻ quỷ dị ác tâm. Bất quá, khi nàng là chi chu hình thái thời điểm, phảng phất sở hữu siêu cường tinh thần lực. Mà khi nàng biến ảo hình người thời điểm, sẽ biến thành siêu cường long lực. Tới dĩ nhiên là vượt lên trước Long Vũ Sĩ Tu Vi. Người là ai? Vì sao có thể tránh thoát tinh thần của ta tập trung? Ám ảnh Chu Hậu lạnh lùng nói. Bên ngoài cái động khẩu chợt sụp xuống, sau đó ở dưới ánh trăng, một cái tuyệt mỹ vô song thân ảnh, chân thành mà vào. Ở dưới ánh trăng, nàng mặc lấy tuyết trắng quần dài, phiêu phiêu như tiên. Hành tẩu cất bước trong lúc đó, hai chân phảng phất chút nào không chạm đất. Lúc này, Lan Lăng bị ném xuống đất, có thể xuyên thấu qua mông lung dưới làn váy, có thể thấy nàng trên chân ngọc không có mặc gì, lại hoàn toàn không nhiễm một hạt bụi. Lan Lăng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy xảo đoạt thiên công tinh xảo chân ngọc, mềm mại tuyết trắng, phảng phất thật là dùng bạch ngọc điêu chắc đi ra. Mà nàng mặt mũi, dùng một câu hình dung, đây là Lan Lăng lần đầu tiên nhìn thấy có thể về mặt dung mạo cùng Chi Ninh quận chúa, tỷ tỷ Tắc Ninh băng tương để tịnh luận nữ nhân. Nhìn thấy nàng tuyệt đẹp mặt mũi, ám ảnh Chu Hậu vô cùng đố kỵ, tê thanh nói, ngươi là ai? Vì sao có thể tránh thoát tinh thần của ta tập trung? Cô gái này chỉ trên đỉnh đầu kim hoàn, ôn nhu nói, ta có thể gọi A-La, đây là thần long thánh điện bảo vật, thiên bình khâu, có thể tránh tất cả tinh thần lực xâm lấn. Thanh âm của nàng, thanh thúy thêm không linh. Nguyên lai là thần long thánh điện nữ tu à? Thì tính sao? Ám ảnh Chu Hậu lạnh lùng nói, coi như đem tinh thần lực chuyển hóa thành long lực, ta cũng đầy đủ giết ngươi. Dứt lời, ám ảnh Chu Hậu ngũ trảo thành trường, mạnh mẽ địa hư không bổ ra. A-La ngọc thủ thiên thiên, trở tay thành trường, đối ứng bổ ra. Quanh cả cái huyệt động chợt một tiếng vang thật lớn, phảng phất có lựu đạn nổ tung. Vô số toái thạch sụp đổ, bùi đất tung bay. Một trường này, hoàn toàn là song phương long lực tỉ thí. Ám ảnh Chu Hậu hơn một chút, bởi vì cái kia tiên tử một dạng A-La, hơi lui về phía sau nửa bước. Ha ha, ta nói rồi, coi như là siêu long vũ sĩ tu vi thì như thế nào, như trước không phải của ta đối thủ. Ám ảnh Chu Hậu cười to nói, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Sau đó, nàng ngũ trảo nâng cao, vận khởi trong cơ thể tất cả long lực năng lượng. Nhất thời, trên mặt đất vô số hài cốt chợt bị tịch quyển đến không trung, hợp thành một chi to lớn cốt kiếm, ước chừng dài mấy chục mét, hướng tên kia gọi là A-La tuyệt sắc mỹ nhân đánh tới. Trong nháy mắt, A-La sẽ bị vô số hài cốt bao phủ, tiến tới thịt nát xương tan. A-La phiêu giật quần dài chợt dương lên, trong nháy mắt biến thành một cái không gì sánh được to lớn bình chướng, đem hết thể đập tới hài cốt, toàn bộ ngăn trở. Rầm rầm rầm. Vô số hài cốt đánh vào cái này mềm mại khinh bạc trên váy dài, nhất thời hoàn toàn nát bấy. Nhưng mà, trên mặt đất hải cốt, hoàn toàn là vô cùng vô tận, cái này ám ảnh Chu Hậu không biết hút giết chết bao nhiêu người. Vô số hải cốt, ở ám ảnh Chu Hậu dưới sự khống chế, biến thành chí mạng vũ khí, như thủy triều hướng A-La bay đi. Nhất thời, chỉ thấy được A-La quần dài bình chướng không ngừng lùi lại, lùi lại. Ha ha! Ta nói qua, coi như ta đem tinh thần lực chuyển hóa thành long lực, cũng vô cùng cường đại. Ám ảnh Chu Hậu cười to nói, dù sao, ta ước chừng tu luyện mấy trăm năm, mà ngươi chỉ có chính là 20 mấy tuổi. A-La sắc mặt trắng bệnh, liều mạng dùng làn váy ngăn trở vô số bay vụt đến hài cốt, sau đó chợt khẽ cắn cái lưỡi thơm tho, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt của nàng long lực tăng vọt, tay trái hư không thành trường, từ bên trong tay áo chợt ném ra một chi chùy thủ màu đen, so với đêm tối còn muốn đen dao găm. Chùy thủ này không lọt vào mắt phía trước tất cả cản trở, bay thẳng đến ám ảnh Chu Hậu cái chán bay đi. Hầu như trong nháy mắt đã đến Chu Hậu cái chán trước. Một đao này, hầu như đã tiêu hao hết A-La thừa ra tất cả long lực. Nhưng mà, hai tròng mắt chợt đông lại một cái tụ, gắt gao nhìn thẳng bắn tới phi nhận. Nhất thời, không gì sánh được đáng sợ sự tình xảy ra. Ám ảnh Chu Hậu dĩ nhiên rõ ràng bằng vào tinh thần lực của mình, chặn thực chất bay tới dao găm. Cái này yêu vật cường đại, quả thực không gì so nổi. Trong nháy mắt, hai người lâm vào tuyệt đối giằng co. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, A-La rơi vào rồi hạ phòng, của nàng quần dài bình chướng đã không ngừng mà co rút lại, thậm chí mơ hồ xuất hiện tổn hại. Cái này thế giới, long lực có thể rất cường đại, võ đạo cũng có thể rất cường đại, nhưng là cơ thể con người nhưng vẫn là rất yếu đuối. Một ngày A La thân thể bị đánh trúng, vậy chỉ có Hương Tiêu Ngọc Tổn một cái kết cục. Tiểu Như cùng Dạ Kinh Vũ là võ sĩ cấp cao, nhưng Dạ Như lúc đó bị cái kia cự xà cắn trúng một khẩu, cũng chắc chắn phải chết. A La sắc càng ngày càng tái nhợt, dần dần trở nên chút nào không có chút máu. Mà của nàng quần dài bình trướng, càng ngày càng mỏng, phá vỡ cái động khẩu, càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ Hương Tiêu Ngọc Tổn. Hơn nữa lúc này, quần nàng xuống phong cảnh đã hoàn toàn xạ tiết, nhưng nàng đã hoàn toàn để ý tới nguy. Mà ám ảnh Chu Hậu, lúc này lại muốn ngăn cản phi nhận không ngừng tới gần, lại muốn khống chế vô số hài cốt công kích A La, tất cả năng lượng cũng đạt tới cực hạn. Dù sao, nàng chỉ là một tinh thần hệ yêu vật, hiện tại chỉ là miễn cưỡng biến thân trở thành long lực hệ mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng phi thường kinh ngạc phát hiện, ám ảnh Chu Hậu con này yêu vật, trắng như tuyết sau lưng đeo, dĩ nhiên dần dần xuất hiện nhất chỉ con mắt. Không sai, là con nhện con mắt, vốn là không tồn tại, thế nhưng dần dần hiện lộ ra, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Lan Lăng trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, phàm là yêu vật trên người đều có cháo môn, làm chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, hầu như không cách nào phòng ngự thời điểm, cái này cháo môn liền sẽ mở ra. Mà một khi đụng vào cái này cháo môn, cái này yêu vật hẳn phải chết, như vậy trước mắt cái này chỉ con mắt, có hay không chính là cái này ám ảnh Chu Hậu cháo môn. Nghĩ tới đây, Lan Lăng nhất thời tim đập loạn. Thế nhưng, lúc này hắn hai chân như trước bị tơ nhện buộc, chỉ có một con tay bị giải phóng ra ngoài, hơn nữa bên người cũng không có cung tiễn. Vì vậy, hắn nhặt lên một chi gỉ rơi đoạn nhận, nhìn ám ảnh Chu Hậu sau lưng cái kia chỉ con mắt, liền muốn bắt đầu tinh thần tập trung. Nhưng rất nhanh, hắn bỏ qua cái ý niệm này, cái này yêu vật là tinh thần hệ cường giả, một ngày dùng tinh thần lực tập trung, chỉ sợ nó sẽ lập tức cảnh giác, không bằng trực tiếp bằng cảm giác như vậy lập tới. Vì vậy, Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, hết toàn bằng cảm giác, nhắm vào ám ảnh Chu Hậu sau lưng đeo con mắt, đem vật cầm trong tay đoạn nhận chợt đập tới. Ha ha ha ha, ám ảnh Chu Hậu đã thắng lợi nắm chắc. Cái kia A La làn váy đã thiên sang bách khổng, chỉ lát nữa là phải Hương Tiêu Ngọc Tổn. Ha ha ha, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, dung mạo ngươi đẹp như thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút óc của ngươi, cũng là không là vô cùng mỹ vị a. Ha ha ha. Ám ảnh Chu Hậu ghen ghét nói, hơn nữa coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nơi đây nhiều như vậy nam nhân, ta liền bức của bọn hắn thay phiên tới ngược đái thi thể của ngươi, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, phốc đâm, Lan Lăng ném ra dị xét đoạn đao, trực tiếp bắn vào ám ảnh Chu Hậu sau lưng cái kia chỉ trong ánh mắt. Ám ảnh Chu Hậu trong nháy mắt ngẩn ngơ, sau đó cả người run lên bần bật. Tiếp đó, biến ảo người đi ra ngoài hình biến mất từng điểm một tiêu thất, một lần nữa biến thành con kia chán ghét lớn chi chu. Ngay sau đó, thân thể của nó phảng phất triệt để bay hơi một dạng, vô số năng lượng, vô cùng tinh thần lực năng lượng, điên cuồng mà tuôn ra. Á á á, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ở thét chói hai tiếng gào thét chung, ám ảnh Chu Hậu không dám tin xoay người nhìn Lan Lăng, nàng hoàn toàn thật không ngờ, chính mình không có chết ở mạnh mẽ như vậy A La thủ hạ, phản mà chết ở một cái nhỏ yếu không chịu nổi tiểu bạch kiểm trong tay. Cùng lúc đó, bầu trời cuồng vũ hài cốt, chợt rơi xuống đất, dồn dập đập nát. Mà A La thiên sang bách khổng làn váy, chậm rãi rơi xuống, che ở nàng tuyết ngọc một dạng tươi đẹp chân dài. Mà đôi mắt đẹp của nàng, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng. Cái này dáng dấp đẹp như thế nam nhân, dĩ nhiên cứu nàng một mạng, dĩ nhiên giết chết mạnh mẽ như vậy ám ảnh Chu Hậu. Cái này, điều này sao có thể? Mà cùng lúc đó, yêu tinh muốn triệt để điên cuồng, muốn triệt để điên. Bởi vì vô cùng vô tận tinh thần lực, từ ám ảnh Chu Hậu trong cơ thể tràn ra, toàn bộ bị yêu tinh điên cuồng mà thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Vô cùng vô tận tinh thần lực, không biết là trước thôn phệ long lực gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, hơn 1000 lần còn nhiều hơn. Lan Lăng toàn thân gân mạch cửa vào mở ra, đều hoàn toàn không đủ. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất long quyển phong phong nhãn một dạng, vô số năng lượng tuôn ra mà ra. Dần dần, hắn mắt nhìn tìm không thấy mặc cho là cái vẻo gì, liền chỉ thấy được một chùm sáng mang tuôn ra. Sau đó, đầu óc của hắn dần dần cũng hoàn toàn bị tràn đầy, duy nhất có thể cảm giác được, chính là vô số năng lượng quan mang. Vô số năng lượng, điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể hắn, toàn bộ bị yêu tinh thôn phệ. Quanh một lát sau, Lan Lăng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bất tỉnh đi. Chú thích, bái cầu cất giấu, bái cầu phiếu đề cử, cảm tạ mọi người. Chương 56, nhất đại đột phá, Ngộng Đà La, hắc quả phụ. Lan Lăng không biết ngủ mê man bao lâu, đang ngủ hắn cảm giác được một cách rõ ràng, yêu tinh không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng tiến nhập hắn đại não cùng con mắt. Lan Lăng biết, đây là yêu tinh đang tăng lên tinh thần lực của hắn. Sau khi tỉnh lại, Lan Lăng cũng không có lập tức mở hai mắt ra, Sau đó hắn nhất thời phát hiện nhất kiện phi thường quái dị sự tình. Đó chính là, mặc dù hắn bế lấy con mắt, nhưng là lại có thể thấy được đồ, sống nói có thể cảm ứng được đồ đạc. Lúc này, hắn đang nằm ở một cái bên hồ, cách đó không xa còn có hai con tùng thử. Trọng yếu nhất là, cách mình bên người khoảng chừng 3 mét địa phương, ngồi một nữ nhân, một cái không gì sánh được nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù, hắn bế lấy con mắt có thể cảm ứng được, chỉ là một đường nét mà thôi, nhưng liền cái này đường nét, cũng đã đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân này đã đem hắn từ ám ảnh chu hậu động quật cứu ra cái kia tuyệt sắc mỹ nhân, tên gọi Ala. Đây cũng quá, quá huyền diệu, Lan Lăng không gì sánh được chi kinh ngạc. Yêu tinh, ta bây giờ tinh thần lực có bao nhiêu rồi hả? Có thể tập trung 150 mét bên ngoài khoảng cách sao? Lan Lăng hỏi. 150 mét, 300m cũng không có vấn đề. Yêu tinh nói, ngài bây giờ tinh thần lực tu vi, đã đạt được cửu cấp tu sĩ cấp bậc, lập tức phải bước vào trung giai tu sĩ. Tu sĩ, chính là ngón tay chuyên môn sửa luyện tinh thần lực người, đám người kia đại thể ở Thần Long Thánh Điện đảm nhiệm chức vụ. Nhiều như vậy. Lan Lăng kinh hỉ vạn phần, tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm đối với tinh thần lực yêu cầu, vẹn vẹn chỉ là 150 mét, mà bây giờ thôn phệ ám ảnh chu hậu tinh thần lực sau, dĩ nhiên có thể tập trung ngoài 300 thước mục tiêu. Yêu tinh nói, cái này ám ảnh chu hậu cắn nuốt vô số người hốc để thăng tinh thần lực, ngươi hoàn toàn cắn nuốt tinh thần lực của nàng, đề thăng bực nào kinh người. Coi như trải qua luyện hóa hấp thu sau, chỉ có 1% tinh thần lực có thể biến thành người tinh thần lực của mình, nhưng là viễn siêu trung giai tu sĩ tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, ngươi đại não cùng thân thể, tạm thời chỉ có thể thừa nhận nhiều như vậy tinh thần lực thanh tẩy. Cho nên còn giữ lại tinh thần lực ta tự chủ trương dùng để đề thăng ngươi tinh thần thiên thuế. Yêu tinh nói qua, tinh thần thiên phú cùng tinh thần lực lại không giống với. Cứ một cái ví dụ đơn giản, tinh thần lực cao người, có thể cảm giác cùng tập trung xa hơn mục tiêu. Thế nhưng tinh thần thiên phú cao người, nhưng có thể càng thêm tinh chuẩn tập trung, có thể ít hơn mà tiêu hao tinh thần lực và long lực, hơn nữa có thể đồng thời tập trung càng nhiều hơn mục tiêu. Đương nhiên, còn không chỉ như thế, trọng yếu nhất là tinh thần thiên phú cao người, bất kể là tu luyện kiếm thuật, công pháp, vẫn là thuật pháp trên, đều làm ít công to, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Cho nên, tinh thần thiên phú là nhất cốt lõi nhất thiên phú, là trọng yếu nhất thiên phú. Nguyên bản, Lan Lăng tinh thần thiên phú là 7. Nam tả hữu, xem như là ngàm dặm chọn một, nhưng tuyệt đối chưa tính là đỉnh tiêm. Hiện tại, tinh thần lực của ta thiên phú là bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. 81. Yêu tinh nói, đã ước chừng là ngàn dặm mới tìm được một. Lan Lăng nói, nếu như, tinh thần thiên phú đến 99, hội có kết quả gì? Yêu tinh nói, khó hơn nữa kiếm thuật, võ học, vừa học liền biết. Địch nhân chiêu số lại phức tạp, ở huyền diệu, cũng liếc mắt là có thể nhìn ra kẽ hở. Lan Lăng nhất thời chắt lưỡi không nớt, cái này thật đúng là không phải bình thường nghịch thiên A. Lan Lăng nói tiếp, cái kia cánh tay của ta lực lượng có thể, có hay không đạt được 300 cân? Yêu tinh tiếc nuối nói, không có, vẫn là 250 cân, bởi vì ám ảnh chu hậu toàn bộ là tinh thần lực. Cánh tay lực lượng cách mục tiêu còn kém 50 cân. Bây giờ khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ, chỉ có 20 ngày ra mặt đi, hơn nữa trên đường trở về còn muốn 4-5 ngày. Nói như thế, thời gian thực sự phi thường vô cùng cấp bách. Như là đã tỉnh lại, vì sao còn không trợn mở con mắt? Nữ tử thanh thúy thanh âm không linh vang lên. Lan Lăng trợn mở con mắt, nhất thời gặp được một tấm tuyệt mỹ vô song mặt mũi, đang ngồi ở một gốc cây trên cành, hai chân rũ xuống đến trong nước, con mắt cũng không có nhìn phía Lan Lăng. Vóc người này thực sự là mạn diệu vô song a, nhất là cặp kia chân ngọc, giản làm cho người ta mê muội. Lan Lăng đứng dậy, không người bái dưới nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Một bên hành lễ, Lan Lăng một bên ở trong lòng hỏi yêu tinh, nữ tử này võ công cao bao nhiêu? Trước ở trong huyệt động, lại có thể cùng ám ảnh chu hậu đánh bất phân cao thấp. Long vũ sĩ. Yêu tinh nói. Nhất thời, Lan Lăng chắt lưỡi, tuy là hắn căn bản không biết Long vũ sĩ thật lợi hại. Thế nhưng hắn biết, mình bây giờ ngay cả nhất cấp võ sĩ đều không phải là, mà đột phá cửu cấp võ sĩ sau đó, mới là trung giai võ sĩ. Trung giai võ sĩ lại phân cửu tinh, đột phá cửu tinh trung giai võ sĩ sau, mới có thể đến võ sĩ cấp cao. Võ sĩ cấp cao phân cửu phẩm, đột phá cửu phẩm võ sĩ cấp cao sau, cái này mới vừa tới Long Vũ Sĩ. Chính mình nghĩa huynh Tắc Hàn Y Dì, ở 27 tuổi đột phá Long Vũ Sĩ, đã bị coi là toàn bộ thiên thủy thành hiếm có kỳ tài, mà trước mắt cái này A-La cô nương, chỉ sợ chỉ có đầu 20 thôi, thực sự là quá nghịch tiên. A-La quay đầu, lộ ra bên cạnh mặt mũi, mỹ đến khiến người ta nín hơi. Hẹn của tôi nét là người nào cứu người nào, còn khó nói đâu. A-La nói. Lan Lăng nói, xin hỏi cô nương, đây là nơi nào? Chân núi. A-La nói. Lan Lăng nói, khoảng cách ám ảnh chu hậu động phủ còn xa sao? Không xa, mười mấy dặm. A La nói, tạ ơn cô nương đem ta mang ra ngoài, vậy xin hỏi động phủ bên trong những người khác đâu? Lan Lăng hỏi, ám ảnh chu hậu chết, bọn họ dĩ nhiên là giải trừ tinh thần tập trung, chính mình sẽ rời đi. A La nói, Lan Lăng nói, ta còn có một cái đồng bạn, là một cô gái, gọi Dạ Kinh Vũ, cô nương có nhìn thấy nàng sao? Không có. A La nói, ám ảnh chu hậu sau khi chết, ta trực tiếp mang ngươi đi, không để ý đến những người khác. Lan Lăng nói lần nữa không người nói, lần nữa bái tạ cô nương ân cứu mạng, vậy ta đây liền cáo tử. A La quay đầu nói, ngươi muốn đi đâu đâu? Lan Lăng nói, đi ám ảnh chu hậu động phủ, tìm đồng bạn của ta. Không được. A La dịu dàng nói. Lan Lăng kinh ngạc, có điểm không thể tin được nàng nói ra, đây chính là tiên tử một dạng nữ nhân. Tuy là Lan Lăng không hỏi thân phận của nàng, thế nhưng trên đầu nàng mang thần long thánh điện thiên bình khâu. Cho nên Lan Lăng bản năng cảm thấy, đây là thần long thánh điện nữ tu sĩ. Thần long thánh điện nữ tu sĩ là phi thường siêu thoát, nhất định là nghe nói ám ảnh chu hậu ở chỗ này hại nhân, cho nên một thân một mình tới vì dân trừ hại. Giống như các nàng loại này cao thượng người, khẳng định cứu người bất đồ hồi báo. Mà bây giờ, trong miệng nàng dĩ nhiên nói thẳng ra không được, Lan Lăng không thể đi. Cái này, vì sao? Lan Lăng hỏi. A La nói, bởi vì ta là chuyên môn vì ngươi mà đến A. Bằng không ta vì sao xông ám ảnh chu hậu huyệt động, ta ngại chính mình sống được quá dài sao? Lan Lăng kinh ngạc nói, cô nương đi ám ảnh chu hậu huyệt động, chẳng lẽ không đúng vì dân trừ hại đi sao? Thế nào lại là vì ta? Vì dân trừ hại? Ta vì sao phải vì dân trừ hại? Cái này ám ảnh chu hậu cùng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không vào vào lãnh địa của nó sẽ không phải chết, cho nên những thứ kia bị giết chết người, hoàn toàn là chết tiệt. A La thản nhiên nói, ta đi vào trong đó. Chính là vì ngươi A. Lan Lăng nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chính mình dường như không có như vậy đặc thù A. Cô nương chuyên môn cho ta mà đến. Lan Lăng nói, hơn nữa, còn mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm. Đúng vậy. A La quay sang, tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp mỉm cười, nhất thời làm cho linh hồn của con người đều muốn phiêu bay lên. Đây là vì cái gì A, ta không có như vậy đặc thù A. Lan Lăng nói, cô nương tới tìm ta. Là vì cái gì sự tình? Mang ngươi về nhà A. A La nói, trở về nhà của ta. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Sau đó, cùng ngươi thành thân, ta muốn gả cho ngươi A. A La nói. Nhất thời, Lan Lăng đầu hầu như chợt nổ tung. Cô gái trước mắt này, Mỹ đến trình độ này, hoàn toàn cùng Chi Ninh quận chúa tương xứng. Liên đơn thuần tướng mạo mà nói, nàng ở trong nữ nhân cấp bậc, vượt xa quá Tắc Luân ở trong nam nhân cấp bậc. Hiện tại, nàng dĩ nhiên nói nghìn dặm xa xôi tới ám ảnh chu hậu động phủ, mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, dĩ nhiên là vì gả cho mình. Lẽ nào, đây cũng là Tắc Luân tình nghiệt một trong. Nhưng là Tắc Luân cái kia một đống bức họa chung không có người nữ nhân này à, hơn nữa Lan Lăng cảm giác, Tắc Luân cái kia con nhà giàu hẳn là không xứng với trước mắt cái này tiên tử một dạng nữ tử à. Xin hỏi cô nương, chúng ta trước đây có tư tình sao? Lan Lăng nghi hoặc hỏi. Không có a. A La nói, ta chính là chứng kiến chân dung của ngươi. Cho nên vừa gặp đã thương, nghìn dặm xa xôi tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi thành thân A. Lúc này A La, cười đến như trước như vậy không linh, tiên tử một dạng khí chất, lại nói ra như vậy ngôn ngữ. Nhất thời, Lan Lăng tâm hoàn toàn rối loạn. Sâu sâu hấp một hơi thở, mặc dù trước mắt tình hình này rất quỷ dị, mà nữ nhân trước mắt này đã mị đến cực điểm, khí chất cũng cao khiết tới cực điểm, hoàn toàn là nam nhân tha thiết ước mơ người yêu. Thế nhưng Lan Lăng lần nữa hành lễ nói, đa tạ cô nương ý tốt. Ta đã có vị hôn thê, hiện tại ta muốn đi tìm đồng bạn của ta, cáo tử. Không được. A La ống tay áo nhẹ nhàng ném ra, nhất thời Lan Lăng hoàn toàn không pháp lúc đích. Lan Lăng nói, cô nương đây là ý gì? Tuyệt mỹ dường như tiên tử A La ôn nhu nói, bây giờ Mỹ nam tử quá ít, ta đã thật lâu không có bái đường thành thân, cũng thật lâu không có hút tới máu người, hiện tại tại xuất hiện ngươi cái này một cái đứng đầu Mỹ nam tử, ta làm sao có thể buông tha đâu. Cái này vừa nói, Lan Lăng nhất thời hoàn toàn sợ run lên. Ngay sau đó, cái này A La nhẹ nhàng tung bay đến Lan Lăng bên người, mở ra bạch xanh xanh hàm răng, ở Lan Lăng trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng ngọt ngọt, không linh đạo, tiểu lang quân, nhân gia lần này tiền tử phẫn được như thế nào đây? Nhân gia suy nghĩ thật lâu, mới quyết định dùng cái này tạo hình, cái này khí chất tới cùng người gặp mặt đây. Nhất thời, Lan Lăng tóc gáy, đã hoàn toàn dựng lên. Cái này, đây cũng là mới vừa trốn hang hổ, lại tiến nhập ổ sói đi. Hôn nhẹ Lan Quân, nhân ra tự giới thiệu mình một chút. A La ở Lan Lăng trước mặt không mình hành lễ nói, ta là thập vạn đại sơn độc xà bộ lạc tù trưởng, Ngộng Đà La, nhân xưng Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ, dĩ nhiên là Hắc Quả Phụ. Chương 57, Ác Ngộng Chi Yểm, Cường Hôn. So với ám ảnh Chu Hầu, Hắc Quả Phụ đây mới là làm cho cả phía Nam biên cảnh nghe tin đã sợ mất mặt tên. Liên bởi vì nàng tên, mỗi người vương quốc võ sĩ không dám giết độc xà bộ lạc người. Bởi vì nàng độc nhất, xinh đẹp nhất, nhất thần bí, kinh khủng nhất. Phàm là giết qua độc xà bộ lạc người, toàn bộ đều chết hết, hơn nữa còn là toàn gia chết hết, vẫn là bi thảm nhất, đáng sợ nhất tử vong phương pháp. Trong truyền thuyết, cái này Hắc Quả Phụ có vô số chương mặt mũi, mỗi một chương đều vô cùng mỹ lệ, vô cùng động nhân. Thế nhưng, không có ai biết của nàng thật mặt mũi. Bởi vì tất cả gặp qua nam nhân của nàng, toàn bộ đều chết. Nàng yêu nhất hấp nam nhân huyết, hơn nữa còn là mỹ nam tử huyết. Nàng là cả phía nam biên giới ác ngộng, là tất cả nhân loại võ sĩ ác ngộng, là tất cả mỹ nam tử ác ngộng. Thật không ngờ, nàng dĩ nhiên theo dõi chính mình. Nàng lúc nào để mắt tới chính mình. Đi thôi, ta hôn nhẹ tiểu lang quân, chúng ta cái này trở về bộ lạc, chuẩn bị bái đường thành thân đi. Hắc Quả Phụ Ngộng Đà La dịu dàng nói, người ta cái bụng, đã đói bụng đến phải cô lô lô nữa nha. Cái này đối bạch, thật quen thai a. Hiện tại Lan Lăng rốt cuộc biết, vì sao độc xà bộ lạc mấy trăm danh võ sĩ sẽ đến vây bắt mình. Ngay sau đó, Hắc Quả Phụ nhất tiếng huýt sáo, nhất thời từ đằng xa chạy như điên tới một con dữ tợn quái thú, chạy trốn tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Nắm lấy Lan Lăng nhẹ nhàng phiêu thượng cái này quái thú tọa kỵ, hướng phía tây nam bên Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hôn nhẹ Lan Quân, ngươi ngủ một giấc thật ngon a, chúng ta lập tức thì đến nhà nữa nha. Ngọc Đà La cái lưỡi nhỏ thơm tho ở Lan Lăng trên mặt nhẹ khẽ liếm một khẩu, dịu dàng nói, đến nơi đến chốn sau, chúng ta liền bái đường thành thân. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, máu tươi của ngươi nhất định phi thường ngọt, ta đều đã không thể chờ đợi đây. Theo của nàng hôn, một mùi thơm kỳ dị bay vào Lan Lăng trong lỗ mũi, trực tiếp làm cho hắn trong nháy mắt bất tỉnh đi. Hắc Quả Phụ Ngộng Đà La mang theo Lan Lăng, hướng phía độc xà bộ lạc phương hướng chạy như điên. Cùng lúc đó, Nộ Lãng Vương quốc Vương Thành Chi đều bên trong. Quận chủ điện dưới, Thiên Thủy Thành những thứ kia các lĩnh chủ âm thầm thúc đẩy tiểu hình phản loạn, đã bị Tắc Hãn Ý thở bình thường. Một cái hoạn quan thấp giọng bẩm báo nói, Tắc Hãn Y dẫn theo bao nhiêu người? Thiên Thủy chủ thành vì sao không có nhân cơ hội loạn bắt đầu? Chi Ninh hỏi. Tắc Hãn Y vẹn vẹn dẫn theo 300 người ra khỏi thành Bình Định, tràn trọc vài trăm dặm, đem mấy ngàn phản quân tiêu diệt sạch sẽ. Hoạn quân nói. Chi Ninh kinh ngạc nói, người này quân sự võ công, quả thực được a, là nhân tài hiếm có. Ừ, hoạn quân nói, dù cho đặt ở toàn bộ vương quốc, cũng là cực kỳ xuất sắc. Chi Ninh nói, cao cường như vậy kiệt, lẽ nào liền khăng khăng một mực vì Tác thị bán mạng? Tác thị gia tộc đã là muốn đã định trước diệt vong. Chúng ta đã nếm thử thu mua Tác Hàn Y Liễu, dùng quyền thế, mỹ nhân, tiền tài, thế nhưng đều thất bại. Hoạn quân nói, đây đại khái là một loại người chủ tinh thần đi, ở Tác Hàn Y trong lòng, hắn chính là Tác thị trụ cột vững vàng, cho nên hắn không phải vì Tác thị bán mạng, mà là vì mình bán mạng. Không sai, quả thực như vậy. Chi Ninh nói, Nỗ Nhĩ Đan bọn họ vì sao chỉ dám núp ở phía sau kích động phản loạn, vì sao chính mình không khởi binh phản Tác thị? Đại khái là không dám, sợ bị chúng ta triệt để lợi dụng, sau đó lại vứt bỏ. Hoạn quân nói, hiện tại khởi binh, bọn họ giới trị lợi dụng còn lớn hơn một chút, Tắc Luân chết, bọn họ liền không giá trị gì. Chi Ninh thản nhiên nói, hiện tại, Tắc Luân cũng nhanh chết đi, Ngộng Đà La con bé biến thái kia người, nhất căm thủ đến tận xương tủy đúng là Tắc Luân loại này nhiều lần quăng đi nữ nhân nam nhân. Vương Thành Thiên Thủy Phủ bá tước bên trong, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm một dạng. Nàng cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay ở sống qua ngày. Mỗi đi qua một ngày, nàng đang ở trên tờ giấy trắng vẽ một đạo, tính Lan Lăng trở về thời gian. Thậm chí nàng mỗi ngày sau khi rời giường duy nhất sự tỉnh, chính là chờ đấy Thái Dương rơi xuống, sau đó lại một ngày đi qua, khoảng cách Lan Lăng bình an trở về thời gian lại gần một tiên. Không chỉ có như vậy, hơn nữa nàng còn biến thành một con chim sợ cảnh cong, mỗi một lần bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng hội hết hồn, e sợ cho hội truyền đến cái gì tin tức xấu. Tựu như cùng hơn mấy tháng trước, Dạ Kinh Vũ mang đến Tắc Luân tín dữ. Lúc đó, bởi vì có Lan Lăng tồn tại, hắn tuy là không phải đệ đệ, lại hơn hẳn thân đệ đệ, cho nên Tắc Ninh Băng mới miễn cưỡng chống đỡ xuống phía dưới. Mà nếu như đích chuyển tới Lan Lăng tin dữ nói, nàng kia cũng không cần do dự một phút đồng hồ, trực tiếp sẽ cầm chùy thủ lên, đâm vào trái tim bên trong. Nàng mềm mại tâm linh, thực sự không thể chịu đựng một lần nữa tàn phá. Thực sự là sợ cái gì, tới cái gì. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Tắc Ninh Băng nhất thời thân thể mềm mại run lên, toàn bộ tâm đều nhắc tới, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, e sợ cho nghe được cái gì tin tức xấu. Tiểu thư, phía ngoài thị nữ thở hồng hộc vội vàng nói. Tắc Ninh Băng trái tim méo, run giọng hỏi cái gì sự tình. Lúc này, thanh âm của nàng đều thay đổi hoàn toàn. Phía ngoài thị nữ quan thầm nghĩ, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Ta không có gì. Ngươi nói mau, có phải hay không Tắc Luân ra cái gì chuyện? Tắc Ninh Băng run rẩy hỏi. Không phải, là Tắc Hàn Y đại nhân đến. Bên ngoài thị nữ nói. Không phải Lan Lăng có việc, Tắc Ninh Băng nhất thời miệng lớn thở dốc, toàn thân đều thư giãn xuống tới, sau đó sau khi phát hiện bối đều ướt đẫm. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng khăn lông ướt trà lau phía sau, cổ và mồ hôi trên mặt, thu thập nhẹ nhàng khoan khoái sau, đi gặp Tắc Hàn Y. Đại ca, Thiên Thủy Thành làm sao vậy? Tắc Ninh Băng nhìn thấy Tắc Hàn Y, câu nói đầu tiên hỏi. Lúc này, Tắc Hàn Y anh tuấn mặt mũi có vẻ càng thêm tiểu tụy, mang trên mặt sâu đậm mệt mỏi ra rời, hốc mắt đều có chút ham đi xuống, trên người của hắn áo giáp cũng có dấu vết chiến đấu. Thế nhưng, hắn như trước không gì sánh được cao ngất, ánh mắt như trước dường như hàn tinh một dạng sắc bén. Đoạn thời gian trước, xuất hiện lẻ tẻ phản loạn, đã bị trấn áp xuống. Tắc Hàn Y nói, là cái nào võ sĩ lĩnh chủ phản loạn rồi hả? Tắc Ninh Băng hỏi. Những võ sĩ kia lĩnh chủ còn không có ngoài sáng phản loạn, là bọn hắn âm thầm thao túng một đám loạn tặc, chế tạo mấy ngàn người tiểu hình phản loạn. Tắc Hàn Y nói, không đến nửa tháng, liền đã hoàn toàn thở bình thường. Thảo nào Tắc Hàn Y có vẻ như vậy mệt mỏi ra rời, toàn thân cao thấp đều có chiến đấu qua vết tích. Tiếp đó, Tắc Hàn Y con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tắc Ninh Băng, hiện lên một đạo thâm tình cùng hứng hực, không nhịn được nói, tiểu băng, ngươi gầy. Lan Lăng sau khi rời đi trong khoảng thời gian này, Tắc Ninh Băng mỗi một ngày đều sống một ngày bằng một năm, hơn nữa không có bất kỳ khẩu vị, cho nên rõ ràng gầy đi. Ta còn tốt, đại ca ngươi là thật gầy. Tắc Ninh Băng ân cần nói, ta là đại nam nhân không có việc gì. Tắc Hàn Y dũng cảm cười to nói, những võ sĩ kia lĩnh chủ chính mình không dám đứng ra, chỉ dám âm thầm tổ chức một chút pháo hôi phản loạn. Ta chỉ mang theo mấy trăm người, liền đưa bọn họ giết được toàn quân bị diệt. Sự thực cũng là như vậy, Thiên Thủy Thành những thứ kia xuẩn dục động võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, âm thầm tổ chức một chi đội ngũ, lấy cường đạo đội danh nghĩa tiến hành tác loạn, nỗ lực làm cho Tắc Hàn Y điều Thiên Thủy chủ thành đại bộ đội đi vào trấn áp, tạo thành Thiên Thủy chủ thành trống rỗng, đạt được điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây hiệu quả. Nhưng mà Tắc Hàn Y chỉ đem lấy mấy trăm người ra thành trấn áp, Thiên Thủy chủ thành như trước có hơn vạn đại quân. Mà vẹn vẹn dựa vào mấy trăm quân đội, Tắc Hàn Y không đến thời gian nửa tháng, sẽ đem mấy ngàn người phần tử phản loạn toàn bộ tiêu diệt. Bất kể là quân sự hay là võ công, Tắc Hàn Y đều là trong một vạn không có một. Bất quá cái này hơn nửa tháng, Tắc Hàn Y không ngủ không nghỉ, ở Thiên Thủy Thành lãnh địa liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm dặm, cơ hồ không có một ngày ngủ ngon giấc. Mà rối loạn thở bình thường lại sau, hắn không kịp ngủ một giấc, đem Thiên Thủy Thành an trí sau, lại mã bất đình đề, phong trần phó mà chạy tới Vương Thành, hoàn toàn giải khai Vương Thành bên này hư thực. Tắc Hàn Y hỏi Tiểu Băng, quốc vương bệ hạ tại sao lại này đạo mới ý chỉ? Không phải quý tộc võ sĩ huân chương người đoạt giải không được kế thừa tước vị, ngươi tinh tế nói đến. Vì vậy, Tắc Ninh Băng đem chính mình hối lộ Chi Đình công tước một chuyện nói liên tục. Chi Đình công tước vì giúp ta Tác thị gia tộc, cùng Chi Cách vương tử triệt để đối lập, ở vương thất cùng nội các trung đều có phi thường kịch liệt tranh luận. Tắc Ninh Băng nói, về sau rất nhiều quý tộc quan viên bắt đầu đứng thành hàng, thậm chí có tiếng gió thổi xuyên ra, nói Chi Cách vương tử chữa vị bất ổn. Vì vậy quốc vương liền ban hành này đạo ý chỉ, thở bình thường cuộc tranh luận này. Tắc Hàn Y thống khổ nhắm lại con mắt, nói, quốc vương bệ hạ đây là cầm Thiên Thủy Thành làm con cờ thí, biểu thị chính mình kiên quyết ủng hộ Chi Cách vương tử ý chí. Tắc Luân cái kia đứa con phá của đâu? Tắc Hàn Y ánh mắt chung quanh sưu tầm. Hắn cùng Kinh Vũ đi phía nam tiến hành tiễn thuật tu luyện. Tắc Ninh Băng nói, hành Tắc Hàn Y cười lạnh nói, hắn rõ ràng đây là trốn tránh, lại muốn đi phá sản gieo họa, nơi nào là tu luyện cái gì tiễn thuật. Hơn nữa khoảng cách thi học kỳ chỉ có đã hơn 2 tháng, hắn coi như là thiên tài cũng luyện cũng không được gì, càng chưa nói hắn chỉ là một sống phóng túng phế vật. Nghe được Tắc Hàn Y nói như vậy Tắc Luân, Tắc Ninh Băng trong lòng không cao hứng, ngẩng đầu nói, đại ca, tiểu đệ thực sự đã thay đổi. Hắn chỉ là ở trước mặt ngươi diễn kịch mà thôi. Tắc Hàn Y nói, lúc đầu muốn nói cậu không đổi được, nhưng là thấy đến Tắc Ninh Băng sắc mặt không vui, liền không có nói ra. Sâu sâu hấp một hơi thở, Tắc Hàn Y nói, tiểu băng ngươi yên tâm. Trong nhà còn có ta người đại ca này. Ngươi nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cướp đi Thiên Thủy Thành, trừ phi từ thi thể của ta trên ngày tới. Những lời này, Tắc Hàn Y nói xong vô cùng chân thành tha thiết hừng hực. Tắc Ninh Băng nội tâm rung động, ngẩng đầu lên nói, đại ca, cảm ơn ngươi. Còn nói ngốc nói. Tắc Hàn Y mắt đục đỏ ngầu nói, ta thời thời khắc khắc cũng không quên mất, 20 mấy năm trước, phụ thân nắm tay của ta từ hắc ám bốc mùi nhà lá kéo ra ngoài một màn kia, đó là của ta tân sinh. Ta càng thêm không quên mất, phụ thân trước khi chết như trước lôi kéo tay của ta, một lần dặn ta, hắn đem ngươi đem Tắc Luân Thác trả cho ta. Nói đến đây, Tắc Hàn Y đầu góc lần nữa hiện lên ngay lúc đó hình ảnh, nhất thời ngẩng đầu lên, nhịn xuống nước mắt không rơi xuống tới. Nghĩa phụ tuy là không phải ta cha ruột, lại hơn hẳn thân sinh. Tắc Hàn Y gần từng chữ, Tắc Luân tuy là rất đục sổ sách không tiền đồ, hơn nữa cùng ta cũng không hợp ý, nhưng ta làm đại ca, chính là muốn bảo vệ các ngươi, dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Tắc Ninh Băng nhất thời nhịn không được động tình nói, đại ca, ngươi vĩnh viễn đều là của ta thân ca ca. Nàng nói câu nói này thời điểm, đôi mắt đẹp rưng rưng, càng thêm có vẻ tuyệt mỹ vô song, điềm đạm đáng yêu. Tắc Hàn Y vốn là đối với nàng vô cùng mến mộ, lúc này thấy đến nàng như vậy động nhân, như vậy khiến người ta thương tiếc, nhất thời nhịn không được động tình, mạnh mẽ mà tiến lên tự tay muốn ôm chặt Tắc Ninh Băng, rung giọng nói, không, ta không muốn làm ngươi thân ca ca. Tiểu Băng, để cho ta chiếu cấu ngươi, để cho ta chiếu cấu ngươi cả cuộc đời. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn dĩ nhiên trực tiếp thổ lộ. Tắc Ninh Băng cả kinh, nhất thời dùng ngọc thủ để ở, không cho Tắc Hàn Y ôm lấy chính mình. Tiểu Băng, ta làm tất cả, cũng là vì ngươi, cũng là vì ngươi. Lúc này, không gì sánh được động tình Tắc Hàn Y hầu như mất đi lý trí, mở miệng chợt liền muốn hướng Tắc Ninh Băng cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Chương 58, 8 ngày, chinh phục Ngộng Đà La. Tắc Ninh Băng liều mạng dãy rua, thế nhưng Tắc Hàn Y khí lực lớn như vậy, nàng nơi nào tránh thoát được mở. Mắt thấy nàng băng sạch ngọc khiết cái miệng nhỏ nhắn liền muốn bị Tắc Hàn Ý hôn lên. Không được, tuyệt đối không được. Tắc Ninh Băng phẫn nộ phía dưới, bản năng một bạt thai tát đi qua. Ba thai của nàng quang, thanh thúy địa phiến ở Tắc Hàn Ý anh tuấn trên gương mặt. Nhất thời, hai người đều triệt để sợ ngây người. Tắc Ninh Băng không dám tin ngắm cùng với chính mình ngọc tay, không thể tin được chính mình dĩ nhiên tự tay đánh Tắc Hàn Ý. Mình lại như vậy cảm kích hắn, hoàn toàn đưa hắn coi là thân sinh huynh trưởng một dạng. Thậm chí còn có chút sùng kính hắn. Mà Tắc Hàn Y Y, che mình bị đánh mặt mũi, tuy là một chút cũng không đau, nhưng là của hắn toàn bộ nội tâm đều ở đây rung động, trừng lớn con mắt nhìn Tắc Ninh Băng. Hắn không thể tin được, chính mình thật không ngờ thất thố, dĩ nhiên hội mạnh mẽ hôn Tắc Ninh Băng. Càng không thể tin được, cái kia từ nhỏ đi theo chính mình phía sau muội muội, cái kia sùng bái, ỷ lại muội muội của mình, dĩ nhiên sẽ ra tay đánh chính mình. Nhất thời, Tắc Hàn Y cảm giác mình nội tâm một thứ gì đó phảng phất trong nháy mắt sụp đổ, hắn đối với trong nội tâm một thứ gì đó bắt đầu hoài nghi, tỉ như Tắc Ninh Băng đối với tình cảm của hắn. Ta rốt cuộc hiểu rõ, ta ở Tác Thị Thủy Trung chỉ là một ngoại nhân, các ngươi chỉ là coi ta là thành Tác Thị một con chó. Tắc Hàn Y run rẩy gần từng chữ, ta cho rằng chỉ có Tắc Luân là như thế này, ngươi cũng là như vậy. Không phải Tắc Ninh Băng nhất thời khóc ra thành tiếng, nói, đại ca, ta thực sự coi ngươi là thành thân đại ca giống nhau. Phụ thân cũng coi ngươi là thành con trai ruột giống nhau. Hắn chỉ là vì để cho ta tốt hơn cho Tắc Luân làm cậu mà thôi. Tắc Hàn Ý lớn tiếng nói, nếu như hắn thực sự coi ta là thành người một nhà, vì sao không đem ngươi gả cho ta? Ta mở miệng hướng cầu mong gì khác hơn muốn kết hôn ngươi thời điểm, hắn sắc mặt cũng thay đổi, sau đó vội vội vàng vàng làm cho ta việc hôn nhân, để cho ta cưới một người ta căn bản không thương đàn bà. Dứt lời, Tắc Hàn Ý xoay người đi ra phía ngoài, nói, Tiểu Băng, ngươi một tát này đánh thức ta. Yên tâm, ta như trước hội thủ hộ Tác Thị, thủ hộ Thiên Thủy Thành, báo đáp Tác Thị đối với ta công ơn nuôi dưỡng, nhưng là lúc sau ta sẽ minh bạch ta thân phận mình. Sau đó, hắn trực tiếp rời đi, Tắc Ninh Băng ở phía sau kêu khóc cũng không đuổi theo kịp. Vào lúc ban đêm, Tắc Hàn Y không còn có vội vã chạy về Thiên Thủy Thành, mà là túc dạ ở một cái khách sạn chung, hơn nữa còn là nguy nga lộng lây khách sạn. Trước hắn vì tiết kiệm tiền, đều là vội vã qua lại chạy đi, coi như muốn khách trọ sạn cũng sẽ không ở đây chủng cả đêm hơn 10 tiền bạc giá trên trời gian phòng. Đều là giả, nàng căn bản là khinh thường ngươi, ngươi chỉ là một nông nô xuất thân dân đen mà thôi. Tắc Hàn Y không ngừng mà uống rượu, đem chính mình uống lâm ly say mềm. Sau đó, trong lúc mơ hồ một cái thức tha động nhân cô gái chân thành đi đến, ôn nhu nói, đại ca, ngươi uống nhiều rồi. Tư thái kia, cái kia ngôn ngữ, giống như Tắc Ninh Băng. Tiểu băng Tắc Hàn Y trực tiếp tiến lên dùng sức đưa nàng ôm lấy, lớn tiếng nói, nói cho ta biết, ngươi đối với cảm tình của ta có phải hay không đều là giả? Không, là thật, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền thích ngươi. Cái kia cô gái nói, say rượu Tắc Hàn Ý cũng nữa không khống chế được, bay thẳng đến đàn bà hôn đi, đưa nàng đè vào ở giường trên, xé mở của nàng váy. Sau một lát, kích tình câu hồn ngâm hát tiếng vang lên. Tắc Hàn Ý lần nữa lúc tỉnh lại, nhất thời đau đầu muốn nức, ngày hôm qua thực sự uống quá nhiều rượu. Sau đó, bên người cái kia đàn bà đã mất, phảng phất như là một hồi hương ngộng. Bất quá, trên người như trước có thể ngửi được son phấn hương vị tự nói với mình, đêm qua không phải một giấc ngộng. Cái này đàn bà là ai? Không hề nghi ngờ, không phải Tắc Ninh Băng. Mơ hồ, phảng phất là chính mình tại Vương Thành học viện nhất cái đồng học. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ phát hiện, bên trong nhà thêm một người. Ngẩng đầu nhìn một cái, là Quốc Sắc Thiên Hương, tuyệt sắc phương hoa chi ninh quận chúa, chân thành ngồi ở ghế trên, hơi nhíu bắt đầu chân mày cho thấy nàng có điểm không thích lúc này hoàn cảnh. Tắc Hàn Ý nhất thời lòng cảnh giác bắt đầu, nói, quận chủ địa dưới, có gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo, chính là tới cùng ngươi gặp mặt. Chi Ninh nhẹ nhàng che mũi nói. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T Tắc Hàn Ý nói, ngươi là ta Tắc thị địch nhân lớn nhất, ngươi ta trong lúc đó, cũng không có cái gì tốt thấy. Tắc thị lúc nào hầu thành vì của ngươi? Chi Ninh nói, ngươi vì sao phải lừa mình dối người? Ở Tắc Ninh Băng trong mắt, ở Tắc Luân trong mắt, ngươi chỉ là Tắc thị một con chó mà thôi, ngươi không nên quá không đem mình làm ngoại nhân. Những lời này, trực tiếp đâm chúng Tắc Hán Ý uy hiếp, có thể dùng hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Chi Ninh tiếp tục nói, Tắc thị phải xong rồi, Tắc Luân chết chắc rồi, ngươi là một cái phi thường xuất sắc người, không nên theo Tắc thị trốn cùng. Ta chính thức đại biểu chi cách điện hạ mời chào ngươi, ngươi nguyện ý trở thành vương quốc dòng chính vạn kỵ trưởng sao. Cái này vừa nói, Tắc Hán Ý trái tim chợt giật mình. Dòng chính vạn kỵ trưởng, cái này nhưng là một cái hầu tức đệ tử đều chưa chắc có thể có được chức vị, giản dòng hầu tức con trai giản ninh, thậm chí nguyện ý trình diễn miễn phí ra chính mình lão bà, sau cùng chức vị cũng là vạn kỵ trưởng. Đừng quên, giản thà rằng là hầu tức người thừa kế. Tắc Han Y mặc dù hiện tại thống suất quân đội cũng có trên vạn người, thế nhưng thiên thủy thành một vạn quân đội, cùng nộ lãng vương quốc dòng chính kỵ quân, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một ngày trở thành nộ lãng vương quốc vạn kỵ trưởng, dù cho ở toàn bộ vương thành đều sẽ trở thành nhân vật phong vân. Hắn Tắc Hán Ý ở Thiên Thủy Thành tuy là danh khí lớn, quyền lực lớn, thế nhưng đặt ở Nộ Lãng Vương quốc, nhưng chưa chắc là một nhân vật. Ta biết ngươi là bình dân xuất thân, nhưng ngươi cũng biết, chi cách điện hạ thích nhất nể trọng, chính là bình dân tinh anh, mà không phải những thứ kia mục nát con dòng cháu giống, các ngươi mới là tương lai vương quốc trụ cột vương vàng. Chi Ninh nói, sau khi hết khiếp sợ, Tắc Hán Ý cười ha ha, nói, quận chúa đại nhân, ngươi còn thật sự coi thường ta Tắc Hán Ý, ta đường đường ngông nên là Tác thị Kình Thiên Ngọc trụ. Ta đối với Tác thị trung thành, đối với nghĩa phụ trung thành, thiên địa chứng giám. Ngươi muốn dùng vinh hoa phú quý tới dẫn dụ ta? Thật năng động. Tiếp đó, hắn trực tiếp quay lưng lại, nói, quân chủ địa dưới, không có chuyện liền cứ tùy tiện, ta muốn tắm rửa thay y phục. Chi Ninh nhíu mày một cái, cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tác Hán Y bỗng nhiên hỏi đêm qua cái kia đàn bà là ai? Chi Ninh nói, một cái không quan trọng đàn bà mà thôi. Ngươi có thể không công hưởng dụng. Làm Lan Lăng lại một lần nữa lúc tỉnh lại, ngươi đã ở một cái xa lạ bên trong căn phòng. Gian phòng trắng lệ, mơ hồ đó có thể thấy được trước động phòng bộ dạng. Bất quá khắp nơi dán chữ hỉ, đã bị bóc rớt. Vài cái hình dạng quái dị man tộc cô gái, đang thu thập gian phòng, rút lui hết đỏ thấm giường đơn cùng vỏ chăn. Còn có mấy người, đang lau chùi vết máu trên đất. Những thứ này vết máu đều đã triệt để khô cạn, đã là đen thủi. Lang quân, ta cho chúng ta thiêu một cái hoàng đạo cắt nhật đây. Ngộng Đà La nói, 8 ngày sau đó, chính là ngày trăng rằm, chính là chúng ta hỉ kết liên lý tốt canh giờ. Lan Lăng đứng dậy, nhìn những thứ này man nhân cô gái. Các nàng cùng nhân loại bình thường thực sự dáng dấp không giống với, ngược lại phảng phất là không có tiến hóa hoàn chỉnh người nguyên thủy một dạng, nhất là đáng sợ là, những người này phía sau còn dài xương đông. Lan Quân, ngươi cảm thấy ở ngày đại hỉ, ta hẳn là mặc cái gì quần áo đẹp đâu. Ngộng Đà La đang đối với cái gương thử nhiều loại quần áo, đôi mắt đẹp hướng Lan Lăng trông lại, phảng phất tràn đầy vô hạn ân ái. Dung mạo ngươi đẹp như thế, vóc người tốt như vậy, mặc cái gì quần áo cũng đẹp. Lan Lăng cười nói, ngươi miệng thật ngọt, trách không được coi như biết ngươi là hoa hoa công tử, vẫn có rất nhiều cô gái quyết một lòng thích ngươi. Ngộng Đà La nói, có thể ngàn vạn lần không nên quá xuất sắc, bằng không nhân ra chỉ sợ cũng muốn thực sự thích ngươi nghi. Nàng lúc nói lời này, trong mắt đẹp không có khiêu khích, cũng không có trào phúng, cũng chỉ có bình thản. Điều này làm cho Lan Lăng cảm giác được, cái này đàn bà tâm, đã hoàn toàn là yên tĩnh không sóng, đã rất khó thực sự thích một người nam nhân. Là ai cho ngươi giết ta? Lan Lăng thản nhiên nói, là Chi Ninh sao? Ngộng Đà La bất trí lấy hay không cười cười, không trả lời là, cũng không trả lời không phải, thế nhưng Lan Lăng đã biết đáp án. Thực sự là kỳ quái, lẽ ra Chi Ninh sẽ không như thế vội vã giết chết chính mình, mà là hội đến khi tốt nghiệp thi học kỳ sau, chính mình triệt để bị thua. Triệt để mất đi tước vị cùng lãnh địa sau, nàng mới, chỉ có, hội giết mình, như vậy mới, chỉ có, danh chính ngôn thuận. Ta là ngươi đệ mấy cái bái đường thành thân nam nhân. Lan Lăng hỏi. Mộng Đà La đẩy tay ra đầu ngón tay đến một cái, đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua ý tứ mê võng, sau đó nói, đệ thập tam cái, đầu năm nay chân chính Mỹ Nam tử, quá khó tìm đây. Bất quá ngươi Tắc Luân công tử, thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một Mỹ Nam tử a, thực sự là khiến người tâm động. Nàng nói động tâm thời điểm, dùng sức trợn to đôi mắt đẹp, phảng phất muốn biểu hiện ra động tâm dáng vẻ. Thế nhưng, trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong, thủy chung là yên tĩnh không sóng. Cái này đàn bà nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là của nàng tâm, thực sự giống như một ông cái giếng sâu. Hơn nữa, nàng nói thập tam cái thời điểm, hơi do dự một chút. Phương diện này, có chuyện xưa. Tìm Mỹ Nam tử thành thân, sau đó rõ ràng hút khô máu tươi của nàng, không hề nghi ngờ là biến thái. Nhưng mà, cái này trên thế giới không có người nào là trời sinh liền biến thái. Trước mắt cái này đàn bà đẹp như vậy, tại sao lại biến thái? Có thể triệt để thương tổn loại này đàn bà, để cho nàng trở nên biến thái như vậy, biến thành khát máu tân nương, biến thành hắc quả phụ, không hề nghi ngờ chính là tình cảm thương tổn. Lan Lăng làm biên kịch hệ học sinh, đối với nhân vật như vậy tâm lý học cũng rất có đọc lướt qua. Trầm mặc khoảng khắc, Lan Lăng nói, xem ra, ngươi người thứ nhất tân lang, cho ngươi tạo thành tổn thương thật lớn. Cái này vừa nói, Ngọc Đà La thân thể mềm mại run lên bần bật, hai tay bản năng vừa dùng lực, nhất thời xinh đẹp quần áo trực tiếp từ trung gian bị xé mở. Khanh khách hắc quả phụ cười dịu dàng nói, Lang Quân, ngươi thật là biết kể chuyện xưa. Được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, còn cần nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy. Rất hiển nhiên, nàng bị nói trúng rồi đau nhất địa phương, cho nên bản năng muốn trốn tránh. Lan Lăng bén nhạy cảm thấy, cái này là mình thành công chạy trốn điểm đột phá. Thế nhưng, không thể quá nóng ruột. Hắc quả phụ Ngộng Đà La trực tiếp rời đi, ngay sau đó những thứ này man nhân thị nữ nhân cũng theo rời đi, toàn bộ bên trong phòng cũng chỉ có Lan Lăng một người. Rất an tĩnh, còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Phòng này chỉ ít chết 12 người, loại này mùi máu tươi làm sao tắm đều rửa không sạch. Lan Lăng nhắm mắt lại, nói, yêu tinh, khoảng cách ta tốt nghiệp thi học kỳ, còn có vài ngày. 18 ngày. Yêu tinh nói, qua được làm sao lâu? Cách mình ly khai ám ảnh Chu Hậu động huyệt. Lại nhưng đã qua 6 ngày. Xem ra, nơi đây khoảng cách ám ảnh Chu Hậu động huyệt rất xa. 8 ngày sau đó, sẽ bái đường thành thân, đến lúc đó liền là tử kỳ của mình. Ở nơi này trong vòng 8 ngày, Lan Lăng phải tìm được một cái cầu sinh chi lộ. Lan Lăng nhắm lại con mắt, bắt đầu cấu tứ như thế nào trốn con đường sống. Dựa vào vũ lực chạy đi. Cái này là không có khả năng, duy nhất điểm đột phá, chính là Mộng Đà La cái này đàn bà. Đánh vỡ lòng của nàng phòng, một mạch đâm nội tâm của nàng. Chương 59, chinh phục đệ một chiến, thiên sứ ác ma. Ngộng Đà La người nữ nhân này bị thương rất thâm, cho nên toàn bộ tâm đều đã lạnh như băng. Cho nên muốn cho nàng sống lại, thực sự rất không dễ dàng, rất không dễ dàng. Cách ly hôn lễ còn có 7 ngày, ngày này Ngộng Đà La chưa có tới, rất hiển nhiên ngày hôm qua Lan Lăng lời nói, đã đâm trúng nội tâm của nàng đau nhất địa phương, nàng lúc này trở lại, bên trong lòng chỉ biết có kẽ hở, nàng phải chờ tới chính mình tâm lại một lần nữa triệt để hoàn chỉnh sau, mới vừa về. Lại qua một ngày, cách ly hôn lễ còn có 6 ngày, thế nhưng Ngộng Đà La vẫn không có tới. Mỗi ngày 3 bữa cơm, đều có người đưa vào, mỗi một ngày đều có người cho chuẩn bị nước tắm, mỗi một ngày đều có quần áo mới đổi. 2 ngày, Ngộng Đà La cũng không có đến, như vậy có thể cho Lan Lăng chinh phục nội tâm nàng thời gian, mất đi 2 ngày. Nếu như, ở bãi đường thành thân trước nàng vẫn luôn không đến, như vậy Lan Lăng liền chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Lan Lăng cũng đang đánh cuộc. Đổ Mộng Đà La ở nơi này chẳng tâm lý chiến trên sẽ không chịu thua, cho nên đến khi nội tâm của nàng đủ cường đại thời điểm, nàng nhất định sẽ trở lại. Ngày thứ 3, cách ly hôn lễ còn có 5 ngày, quả nhiên Mộng Đà La tới. Lang Quân, ngươi xem người ta cái này bái đường đổ cưới, nhìn có được hay không nhỉ? Hắc quả phụ tiến đến, ở Lan Lăng trước mặt dạo qua một vòng. Đây là một việc tử sắc đỏ con dài, đưa nàng tựa tiên tử thân thể mềm mại đường cong, chen ép càng thêm mạn diệu vô song. Đẹp. Lan Lăng nói, thế nhưng, cũng không thích hợp người. Làm sao sẽ không thích hợp? Ngộng Đà La nói, ta chọn lựa đã lâu, mới, chỉ có, lựa chọn cái này váy đâu. Lan Lăng nói, màu đỏ tím, có vẻ thành thục, ngươi cảm giác mình tâm già rồi. Màu đỏ thâm quá mức vui mừng, màu đỏ tím phảng phất tiên huyết khô cạn phía sau nhan sắc, cho nên ngươi lựa chọn cái này. Không sai, nhân gia rất thích đây. Ngộng Đà La nói, nhân gia liền tuyển định cái này đồ cưới, ngươi muốn để cho ta thay đổi chủ ý. Trừ phi ngươi cho ta một lần nữa thiết kế một bộ quần áo, nếu quả như thật đặc biệt mỹ ngươi liền thắng một ván nha. Người nữ nhân này cho Lan Lăng dưới chiến thư, nhất quán tới nàng nhìn kỹ nam nhân như cỏ rác, đùa bỡn nam nhân cổ trưởng bên trong. Trước, Lan Lăng vạch trần sau lưng nàng cố sự, đây là chiến thuật tâm lý. Cái này ở nam nữ trong tình cảm hướng nàng phát sinh khiêu chiến, nàng rất thích, cảm thấy cho mình cuộc sống thẻ nhạt, tăng thêm một chút thú vị. Cùng ám ảnh Chu Hậu giống nhau, nàng muốn về mặt trí tuệ chiến thắng nhân loại, bởi vì nàng tự ti mình không phải là sinh vật có trí khôn. Mà trước mắt Ngộng Đà La Hắc quả phụ, về mặt tình cảm bị nam nhân bị thương triệt để, cho nên muốn về mặt tình cảm triệt để đùa bỡn nam nhân, triệt để chiến đấu thắng nam người. Mà nam nữ phía trước tình cảm chiến tranh là so đấu cái gì? Đương nhiên là mị lực, thưởng thức vân vân. Lan Lăng nhìn ra được, Ngộng Đà La thưởng thức rất cao, hơn nữa không phải chân chính man tộc người. Được, cho ta nhất ngày. Ngày mai ngươi tới xem, nếu như do ta thiết kế quần áo mới đánh không nhúc nhích được ngươi, ta coi như là thua. Lan Lăng nói. Được, ta ngày mai trở lại. Ngộng Đà La nói, sau đó nàng lượn lờ mà rời đi. Phiền phức cho ta một tấm rất lớn giấy, còn có họa bút, còn có các loại màu sắc thuốc màu. Lan Lăng nói. Lập tức có người đưa tới. Ngộng Đà La nói. Quả nhiên rất nhanh, đã có người đưa tới một bộ chuyên môn bản vẽ, giấy vẽ, còn có họa bút, còn có các loại thuốc màu. Phi thường chuyên nghiệp, điều này làm cho Lan Lăng đã biết, người nữ nhân này ở hội họa trên, cũng có không thấp tạo nghệ. Kể từ đó, nàng khẳng định đến từ nhân loại vương quốc, thậm chí sinh ra danh môn. Sau đó, chọn 10 giờ, Lan Lăng đều đang vẽ tranh. Trước ở Vương Thành vì những thứ kia gái lầu xanh vẽ tranh thời điểm, Lan Lăng vì kiếm tiền, có thể nói là dụng tâm đang vẽ tranh. Mà lúc này, hắn thật là dùng sinh mệnh đang vẽ tranh, bởi vì này có thể cứu tánh mạng của mình. Hắn hai tròng mắt sáng quắc, đem tất cả tinh thần, tất cả linh hồn, đều vùi đầu vào trước mắt trong tranh. Muốn đạt tới mục tiêu chỉ có một, đó chính là trực tiếp đâm thủng Ngộng Đà La tâm linh. Như thế nào đâm thủng? Chính là tương biến hình thái phía trước Ngộng Đà La, hoàn toàn biểu diễn đang vẽ bao lên. Còn như cho nàng thiết kế mới trang phục, lại dễ dàng bất quá, hay dùng trên địa cầu màu trắng áo cưới. Nó tượng trưng cho mỹ lệ, thuần khiết, hạnh phúc. Nó sở dĩ sẽ phải chịu trái đất hàng tỷ nữ tính sở yêu, không hề nghi ngờ là mỹ học vương đạo, có thể nói tại cái gì vị diện, bất luận cái gì thế giới, nó đều có thể bắt tù bình tâm linh của phụ nữ. Cho nên, trọng yếu nhất là vẽ ra Ngộng Đà La cảm tình thụ thương phía trước răng rấp, biến thành hắc quả phụ phía trước răng rấp. Cái này liền cần Lan Lăng to gan huyễn tưởng, nghiêm cẩn giả thiết, nhất định phải đối với thân phận của nàng bối cảnh, có đầy đủ xâm nhập suy đoán cùng giải khai. Như vậy Lan Lăng liền tới một lần phi thường lớn mật tư tưởng. Ngộng Đà La, sinh ra ở nhân loại kia vương quốc quý tộc, hơn nữa còn là cao đẳng quý tộc. Vì sao nói như vậy? Bởi vì nàng trên đầu mang là thần long thánh điện Thiên Bình Khâu, thứ này chỉ có thần long thánh điện mới có. Như vậy, nàng rất có thể là thần long thánh điện một cái cao khiết nữ tu sĩ, thậm chí là thánh nữ người được đề cử. Võ công của nàng tài hoa phi thường xuất sắc, bằng không không hội như thế tuổi trẻ, liền vượt qua long vũ sĩ. Hơn nữa, của nàng tinh thần tạo nghệ sẽ rất cao, bằng không cũng không dám xông thẳng ám ảnh Chu Hậu huyệt động. Cho nên, nàng nguyên bản sẽ trở thành thần long thánh điện cao cấp thánh nữ. Thế nhưng, có một cực độ xuất sắc nam nhân xuất hiện, bắt làm tù binh nội tâm của nàng, nàng từ một cái thánh khiết thánh nữ người được đề cử, rơi tình hải bên trong. Không hề nghi ngờ, nàng sẽ phải chịu nghiêm phạt, không chỉ là bị trục xuất thần long thánh điện, thậm chí hội bị trục xuất gia tộc. Vì vậy, tình lang liền trở thành nàng duy nhất dựa vào. Thế nhưng nàng không oán không hối, nguyện ý vì tình lang buông tha tất cả. Buông tha ở thần long thánh điện Mỹ tiền đồ tốt, buông tha tín ngưỡng của mình, buông tha gia tộc của mình. Hôn lễ lập tức đến ngay. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nên tiếp chính mình tốt đẹp nhất thời khắc. Chuẩn bị để cho mình trở thành xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất tân nương. Cho nên, nàng bắt đầu chính mình thiết kế hôn lễ quần dài, mục đích đúng là vì ở trong hôn lễ khiếp sợ bốn tòa, diễm đắp hoa thơm cỏ lạ. Rốt cục, hôn lễ tới, người nàng xinh tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất thời khắc tới, tất cả hy sinh đều có hồi báo. Nhưng mà, ở nơi này cái nàng tuyệt vời nhất hạnh phúc thời khắc, hôn lễ xuất hiện biến cố, bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Nam nhân nàng yêu mến từ bỏ nàng, hoặc là ở trong hôn lễ rời đi, hoặc là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sau đó, nàng trở thành trò cười của tất cả mọi người, nàng triệt để hai bàn tay trắng. Đã không có tín ngưỡng, đã không có cảm tình, đã không có gia tộc, đã không có thân nhân. Thế nhưng, nàng có tuyệt sắc xinh đẹp, nàng có siêu cường võ công, vì vậy nàng bắt đầu trở nên âm u, trở nên không gì sánh được hung ác, bắt đầu sát nhân, bắt đầu trả thù. Không biết loại nguyên nhân nào. Nàng ở nhân loại vương quốc đã không còn chỗ ẩn thân, cho nên tới đến rồi Thập Vạn Đại Sơn, đi tới Độc Xà Bộ Lạc. Có lẽ là bởi vì xinh đẹp, có lẽ là bởi vì vũ lực, nàng chinh phục Độc Xà Bộ Lạc mọi người, trở thành nữ nhân tù trưởng. Mà nàng tại sao lại cùng Chi Ninh quận chúa cấu kết cùng một chỗ? Điểm này cũng không biết được, nhưng không hề nghi ngờ hai người khẳng định hoàn toàn là lợi dụng quan hệ, quyền lợi quan hệ. Không sai, cấu tứ được phi thường hoàn chỉnh, không có gì sơ hở, hết thảy đều có theo khả tuần. Như vậy, đang biến hình thái phía trước hắc quả phụ mộng đà la hẳn là dạng gì? Chắc là một cái thiên sứ, một cái không gì sánh được thánh khiết, không gì sánh được thông minh, không gì sánh được thiện lương, không gì sánh được hồn nhiên thiên sứ. Chỉ có như vậy, mới, chỉ có thể trở thành thần long thánh điện thánh nữ người được đề cử. Hoàn toàn cấu tứ hoàn tất sau, Lan Lăng nhắc tới họa bút, bắt đầu vẽ tranh. Ngoại trừ dùng sinh mệnh, dùng linh hồn đang vẽ tranh, còn cần gì? Tình cảm, không sai, là tình cảm. Cái loại này vô cùng chịu mến, vô cùng thương yêu, phải hoàn toàn thẩm thấu đến bức họa này bên trong. Hơn nữa, muốn cho Ngộng Đà La cảm giác được loại này yêu, cảm giác được Lan Lăng nội tâm đối với nàng loại này sâu đậm chịu mến. Lúc này Lan Lăng, hoàn toàn đầu nhập chính mình cấu tứ chung, nội tâm thậm chí tạm thời che giấu mọi người, đem nội tâm tất cả chịu mến, tất cả tốt đẹp, toàn bộ vùi đầu vào bức họa này giống như bên trong. Hắn vẽ phi thường thật nhanh, cũng vẽ phi thường mảnh nhỏ. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây cũng là hắn nhất xuất sắc nhất họa tác, là hắn nhất hoàn mỹ nhất hóa thành. Mỗi một căn đường nét, đều tràn đầy tình cảm cùng linh động. Mỗi một đạo quang ảnh, đều tràn đầy tốt đẹp cùng động nhân. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ước chừng 15 giờ trôi qua. Lan Lăng hoàn thành chính mình tốt đẹp nhất tác phẩm, sau đó hắn trực tiếp dùng miếng vải đen đem bức họa đắp lên, trực tiếp ngược lại giường ngủ. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng vẫn chưa có tỉnh lại, tinh thần lực của hắn liền lập tức thức tỉnh, bởi vì có một người đứng trước mặt của hắn. Hắn chợt đứng dậy, nhất thời gặp được trước mắt tuyệt sắc phương hoa Ngộng Đà La. Ngày hôm nay, nàng mặc chính là nhất kiện lượng mảnh quần dài màu tím, ngực mở tương đối thấp, thậm chí có thể chứng kiến tuyết trắng mê người khe rãnh. Trên cổ treo một viên màu xanh nhạt kim cương điếu truy. Cái này váy rất nhẹ, mơ hồ lóe ra lát cắt thủy tinh quang hoa. Thực sự quá đẹp, Lan Lăng ở cái này thế giới, còn chưa từng thấy qua như vậy động nhân váy. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Ngộng Đà La chính mình thiết kế, là nàng vốn chuẩn bị ở trong hôn lễ mặc lễ phục một trong, hơn nữa còn là nàng phi thường tự đắc yêu thích nhất kiện váy. Người nữ nhân này, thật sự có cực kỳ xuất sắc nghệ thuật tài hoa. Nhìn thấy Lan Lăng kinh diễm ánh mắt, Ngộng Đà La chân thành đi mấy bước. Sau đó nhẹ nhàng chuyển một cái quay vòng, hỏi như thế nào? Cướp đi tất cả quan mang, ngưng tụ tất cả linh khí. Lan Lăng nói. Ngộng Đà La đắc ý nói, như vậy ngươi cảm thấy, ngươi thiết kế hôn lễ váy, có thể vượt lên trước ta sao? Nếu như hoàn toàn bằng vào Lan Lăng chính mình, thật không có lòng tin ở nghệ thuật tạo nghệ trên vượt lên trước nữ nhân trước mắt này. Thế nhưng, hắn có áo cưới cái này đại sắc khí, cái này trời sinh vì hôn lễ mà thành lễ phục, cái này ngưng tụ hết thể nữ nhân tốt đẹp huyễn tưởng váy. Người cái này váy tốt tốt, thế nhưng do ta thiết kế cái này áo cưới, hội triệt để miểu sát váy của ngươi. Lan Lăng nói. Nhất thời, Ngộng Đà La lòng háo thắng bắt đầu, nàng cảm thấy cái này trên thế giới có thể ở nghệ thuật tạo nghệ trên vượt qua người, lác đác không có mấy. Chi Ninh thật lợi hại, thế nhưng ở nghệ thuật tạo nghệ trên, lại không bằng chính mình, tác phẩm của nàng khuyết thiếu huyễn tưởng cùng linh khí. Mà trước mắt cái này Tắc Luân, tuy là hơi có tài hoa, nhưng phi thường nông cạn, phi thường phù hoa. Hắn thiết kế váy có thể vượt lên trước chính mình. Hắn nghệ thuật tạo nghệ, mỹ học tạo nghệ có thể vượt lên trước chính mình, cái này là hoàn toàn không thể. Nhất thời, Ngộng Đà La khinh miệt một hồi cười nhạt, hoàn toàn không tin. Lan Lăng đi tới bức họa trước mặt, lúc này hình tượng của hắn không tốt lắm, ngày hôm qua hạnh khổ một đêm, bây giờ thời gian ngủ không cao hơn 5 giờ, cho nên hai mắt đỏ bừng, nhưng lại không có nước xúc miệng xử lý, cho nên tóc thai rối bời. Trong tay níu lấy che lại bản vẽ miếng vải đen. Lan Lăng hỏi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nên tiếp trên thế giới xinh đẹp nhất áo cưới rồi không? Ngộng Đà La nhún vai, khoe miệng lộ ra khinh bị cười, đây là nàng ở nghệ thuật lĩnh vực tự tin và coi rẻ. Những nam nhân này có thể có cái gì nghệ thuật thiên phú? Có thể thiết kế ra cái gì tốt quần áo, đơn giản chính là lớn lượng phù hoa, đại lượng văn lộ phức tạp, viền vàng chỉ bạc các loại mà thôi. Muốn vượt lên trước chính mình bắn ám ảnh thủy tinh váy, làm sao có thể? Xốc lên đi. Ngộng Đà La nói. Lan Lăng chợt lột xuống miếng vải đen. Nhất thời, một cái tuyệt đẹp thiên sứ, một cái thuần khiết thiên sứ, một cái ngưng tụ hết thể hồn nhiên và mỹ hảo thiên sứ, hiện ra ở Ngộng Đà La trước mặt. An mặc trắng như tuyết áo cưới, phảng phất ngưng tụ trên thế giới tất cả tốt đẹp cùng mộng ảo.